không tầm thường lên trời, cũng nhiều nhất là giống từ châu bên kia đồng dạng, là cùng loại với thiên tứ cái này chủng hoạch tâm thành viên tin tức. Nhưng bây giờ nghe hắn mở ra bảng giá, cùng với ý tứ này, chẳng lẽ tuy nội tâm chờ đợi chi cực, bất quá là phòng ngừa chính mình là không vui một chàng, vì vậy mà Hàn Tùng liền tạm thời đè nén xuống kia khiêu động tâm, làm lấy sau cùng xác định nói, thế nào? Chẳng lẽ các hạ có thể cung cấp là Thiên Ngô tin tức hay sao? Không tệ, Thiên Ngô chân thực thân phận, cùng với chứng thực cái này hết thảy chứng cứ. Chỉ cần Hàn đại nhân giá tiền có thể để ta hài lòng, kia cái này hết thảy đều là ngươi, Nam Hoa quan chủ gọn gàng dứt khoát nói. Bản quan ứng, Hàn Tùng liền này nhìn chằm chằm trước mắt người nhìn sau một lát, rốt cuộc mở miệng mỉm cười nói, liền giống các hạ nói tới đồng dạng, như các hạ tin tức là thật, kia cái này hết thảy vốn là ngươi nên được. Liền giống trước kia nói tới đồng dạng. Thánh quyền hắn có, thực lực cùng năng lực Hàn Tùng cũng có. Bây giờ cách hắn ngồi vững vàng cùng vệ ti chỉ huy sứ vị trí, cũng liền kém hơn một kiện công lao. Mà đối với Hàn Tùng mà nói, nhất thích hợp cũng là xuất sắc nhất công lao là cái gì? Đương nhiên liền là đem bên trong Tam Ti nha môn cho thai họa cái không được, để thiên tử muốn ra chi tại sao nhanh ác đổ. Thiên môn địa hộ, cùng với hắn chủ Thiên Ô. Trên thực tế, nếu không phải đem qua lá thư này bên trên, đề cập chính là tương quan. Hắn một đường đường cùng vệ ti chỉ huy sứ, thật đúng là chưa chắc sẽ có cái này thời gian rỗi, hội biết cái này không rõ lai lịch chi mời. Cho dù là cái này mời là giữa ban ngày, ở kinh thành thành bên trong, tuần thành ti nha môn bên cạnh cũng là đồng dạng. Kia cái này có sinh ý, liền xem như là được rồi. Nam Hoa quan chủ làm lấy sau cùng xác nhận nói. Đương nhiên, Hàn Tùng cường điệu nói, bất quá điều kiện tiên quyết là người tin tức không có vấn đề mới được. Tốt, trì hoãn thời gian cũng đủ lâu, tựa hồ là không nghĩ lại nói nhảm đi xuống, cũng không chờ Nam Hoa quan chủ cái này một bên có biểu thị, Hàn Tùng liền lần nữa mở miệng nói, kia giao dịch phương thức là cái gì? Một tay giao tiền, một tay giao hàng, còn là không cần phiền toái như vậy, ta đã lựa chọn cùng Hàn đại nhân giao dịch. Liền biểu thị ta tin được qua Hàn đại nhân. Nam Hoa quan chủ vượt quá Hàn Tùng dự kiến dễ nói chuyện, tất cả tương quan ta có thể dùng trước đi thanh toán. Các loại Hàn đại nhân đều nghiệm chứng hoàn tất, xác nhận tính chân thực về sau, tại đem ta cần trả nợ liền tốt. Các hạ liền không sợ Hàn mỗ quy nợ. Hàn Tùng nhìn thật sâu trước mắt người một mắt về sau, tiếp theo híp mắt nói, đương nhiên không sợ. Nam Hoa quan chủ mặt tiếu dung không thay đổi nói, vẫn là câu nói kia, ta tin được qua Hàn đại nhân, mà lại còn không người nào dám trách ta nhóm đồ vật. Nói xong Nam Hoa quan chủ cũng không chờ Hàn Tùng cái này một bên đối này có biểu thị, liền thẳng vào chính để nói, không biết Hàn đại nhân có thể nhớ rõ, 3 năm trước đây Thái hậu đại thọ, bị Trấn Bắc hầu đưa vào kinh bên trong, xem là hạt nhân kia vị Bạch gia ốm yếu công tử. Nhớ rõ, Hàn Tùng tuy không biết lúc này trước mặt người đề cập Bạch Lễ làm cái gì, nhưng mà không trở ngại hắn hồi đáp, thật giống bệ hạ tâm hệ hắn thân thể, còn chuyên môn phái thái y vì hắn trần bệnh qua. Thế nào rồi? Cái này vị Bạch gia nhị công tử có vấn đề gì sao? Đương nhiên, Nam Hoa quan chủ khẽ vước cằm, tiếp theo nói, cái này vị nhị công tử không chỉ là có vấn đề, mà lại là rất có vấn đề. Xin lắng nghe. Hàn Tùng nhíu mày nói, Nam Hoa quan chủ cũng không bán cái nút, trực tiếp nói, hắn liền là Thiên Ô, Thiên môn địa hộ chi chủ. Hàn Tùng nghe nói ánh mắt dần dần bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, dùng một chủng nhìn lừa đảo ánh mắt, ngưng thị Nam Hoa quan chủ thật lâu, mới rốt cục mở miệng nói, cái này là các hạ muốn nói, bản quan quả nhiên không nên có mong đợi. Nói, tựa hồ cũng lười được lại cùng Nam Hoa quan chủ cái này đã ở trong mắt hắn, cùng lừa đảo vạch ngang bằng người, lại tiếp tục lãng phí môi lưỡi đi xuống, trực tiếp đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Mà Hàn Tùng phản ứng, tựa hồ cũng tại Nam Hoa quan chủ dự đoán bên trong. Nói cho cùng hắn đương thời cũng là cái này qua đến, vì vậy mà cũng không buồn bực, ngược lại ra vẻ không biết rõ thế nào. Hàn đại nhân, đồ còn dư lại ngươi không tính toán muốn sao? Bản quan không hứng thú tiếp tục đem thời gian lãng phí ở một cái lửa gạt thân bên trên. Hàn Tùng lạnh lùng nhìn Nam Hoa quan chủ một mắt, tiếp theo không khách khí nói, các hạ cái này cái gọi là giá trị liên thành tin tức còn lưu cho các hạ chính mình đi. Cũng chính là Nam Hoa quan chủ cũng không có cố ý ẩn tàng chính mình thực lực, làm cho Hàn Tùng gặp lại hắn đệ nhất thời gian liền phát giác được trước mặt người cùng là thiên nhân. Nếu không chỉ dựa vào Hàn Tùng nhận là cái này, Nam Hoa quan chủ trêu đùa hắn cái này một điểm, liên hội cho hắn một cái đẹp mắt, đối hắn không khách khí. Mà mặt đối cự người cùng ở ngoài ngàn dặm Hàn Tùng, Nam Hoa quan cũng sớm có lời giải thích. Liên tại Hàn Tùng cái này một bên quay người cất bước, mấy bước ở giữa, lập tức liền muốn đi vào xuống thang lầu miệng thời điểm. Liền nghe Nam Hoa quan chủ cái này một bên lại một lần nữa mở miệng nói, thân vị cùng vệ ti chỉ huy sứ, Hàn đại nhân hẳn là rõ ràng. Nhiều khi, tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe được, chưa chắc là thật. Cố Hữu phán đoán, cố hữu ấn tượng, cũng rất có khả năng hội cho mang đến nhầm ngộ phán đoán. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Chương 658, vào thiên tử thai. Hàn Tùng, chấm Hàn chỉ huy dùng, cái này là ngươi đêm khuya vào cùng, muốn hướng chấm bẩm báo sao? Đêm, hoàng thành, tuyên chính điện bên trong. Thiên tử mặt âm trầm nhìn phía dưới Hàn Tùng, thật lâu mới rốt cục mở miệng, dùng một chủng cực độ bất thiện, để người không rét mà run giọng nói. Tối thiểu nhất, một bên phụ trách hầu hạ hắn kia vị tống công công, thấy thiên tử như này thời điểm, toàn bộ thân thể lập tức hạ ý thức hướng sau vì đó co rụt lại, để chính mình tận lực không ở vào thiên tử tầm mắt. Cũng trách không được thiên tử sắc mặt hội khó coi thành cái dạng này, bởi vì cái gọi là phía trước có nhiều mong đợi, hiện tại liền có nhiều thất vọng. Trước kia tại Hàn Tùng vào cung tiến điện, thượng báo nói là cha được Thiên Ngô chân thực thân phận thời điểm, thiên tử cảm giác vui sướng trong lòng, quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nói cho cùng Thiên Ngô kia một liên tục chói lóa mắt huy hoàng chiến tích phía sau, nương theo, cơ bản đều là triều đình đau xót. Thương cân động cốt, đủ để cho người nhớ một đời kia chủng. Thiên tử đối với hắn ngoan ý, liền là dùng Ngũ Hồ Tam Giang chi thủy, cũng khó dùng nói rõ. Cũng chính là Thiên Ngô thân phận thành mê, hắn bộ hạ vì hổ làm trành thiên môn địa hộ, cũng khó tìm bóng dáng. Nếu không thì, Thiên tử sớm liền lấy thủ hạ đem hết toàn lực, đem hắn và cùng với có liên quan hết thảy, toàn bộ đều xóa đi, giết tuyệt chém hết. Nhưng hiện đột nhiên có một thần tử cáo chi hắn, Thiên Ngô chân thực thân phận bị tra được. Triều đình nghĩ giải quyết triệt để rơi Thiên Ngô, lớn nhất chướng ngại sẽ không còn tồn tại. Thiên tử như thế nào không mừng rỡ như điên? Có thể là kết quả đây. Thiên tử cái này một bên đều chuẩn bị sách thương lên ngựa, đại triển hùng phong. Lại bị cáo chi, hình ảnh chỉ cung cấp tham khảo, mã cái gì căn bản lại không tồn tại. Hắn phía trước cho nên vì ngàn giảm lương câu, trên thực tế là một thất con lửa. Còn là kia chủng nắm không đi, đánh lấy lùi lại, quẹ một cái chân con la. Tại như này to lớn chênh lệch phía dưới, cũng may là Thiên tử đã bị Bạch Lễ cho rèn luyện ra được, bị tin tức xấu đều đã kích quen. Nếu không thì theo chiếu thời gian trước Thiên tử tính tình, sợ là trên bàn ngự tỷ, sớm liền rơi đến Hàn Tùng trên trán. Như là ngày thường, mặt đối như này thịnh nộ bên trong Thiên tử. Phía dưới thần tử tốt nhất ứng đối phương thức, liền là nhanh nhận sai. Có lẽ Thiên tử hội nhìn tại thần tử nhận sai thái độ tốt đẹp phần bên trên, từ nhẹ xử lý. Nhưng lúc này, mặt đối dưới cơn thịnh nộ Thiên tử, Hàn Tùng lại chút nào không hiện bối rối. Bởi vì hắn có lực lượng chỗ, Thiên tử biểu hiện ra hỉ nộ, trên thực tế hắn phía trước đều tại kia vị Nam Hoa quan chủ trước mặt kinh lịch qua. Mà hắn hiện tại còn là lựa chọn vào cung, cũng đứng ở Thiên tử trước mặt, đã thuyết minh hết thảy. Vì vậy mà Hàn Tùng liền một chủng phi thường ung dung thái độ hỏi ngược lại, bệ hạ có thể là đối thần nói tới, có chất vấn. Chẳng lẽ chấm không nên chất vấn sao? Thiên tử giận quá thành cười nói, liền Bạch Khởi cái kia liền 30 tuổi đều chưa chắc có thể qua được nhị nhi tử, hội là Thiên Ô. A, Hàn Tùng, ngươi biết rõ chính ngươi tại nói cái gì sao? Thần rất rõ ràng, Hàn Tùng trầm giọng trả lời. Đúng vậy a, chấm nghe đến vô cùng rõ ràng. Thiên tử gặp Hàn Tùng lại vẫn là cái này một dạng chết không hối cải bộ dáng, tựa hồ cũng lười cùng trước mắt người trong vấn đề này tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống, trực tiếp hướng sau một ghế, thở dài ra một hơi tiếp theo nói, nhìn đến chấm phía trước là có chút chắc hẳn phải như vậy, cái này Tam Ti Nha môn sự tình, xác thực không phải rất chảnh qua đến cái người liền có thể làm. Đem lệnh bài giao, còn là trở về tiếp tục làm người thần vũ vệ tướng quân đi thôi. Nói đi, Thiên tử liền chuẩn bị đánh phát tối thiểu nhất theo hắn, đầu óc đã rõ ràng có chút không bình thường, liền cái này chủng Thiên Phương Dạ Đàm câu chuyện đều dám tin, hơn nữa còn dám báo hắn đây đến Hàn Tùng rời đi. Nhưng mà Thiên tử không nghĩ tới là, hắn cái này đều đã nhìn tại đối phương tốt xấu là một vị thiên nhân chiến lực, triều đình hiện tại quả là thiếu người. Mấu chốt nhất là, hắn bản thân cũng không có cho triều đình mang đến chân thực tổn thất tình huống phía dưới, pháp ngoại khai ân, không cùng Hàn Tùng tính toán. Kết quả Hàn Tùng cái này một bên ngược lại là giáp thật đến, cũng không để ý tới một bên kia vị Tống công công đối hắn dùng ánh mắt, chính thanh nói, "Vậy hạ, thần còn có lời không nói đâu. Ngươi còn có cái gì dễ nói?" Thiên tử một lần nữa ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn lấy Hàn Tùng nói, "Thần còn có chứng cứ còn chưa trình lên." Hàn Tùng chút nào không được Thiên tử thái độ chấn nhiếp, trên mặt vẻ nghiêm túc không thay đổi chút nào nói, "Chứng cứ? Bạch gia kia vị nhị tử là Thiên Ngô chứng cứ." Thiên tử khi lấy được Hàn Tùng xác nhận về sau, giận quá thành cười nói, "Hàn khanh gia, ngươi cảm thấy còn có cái này tất yếu sao?" Bệ hạ, hôm qua tại thần phát ra chất vấn thời điểm, có người cùng thần nói mấy câu nói. Thần cảm thấy còn tính là có chút đạo lý, hiện dùng này mượn hoa hiến Phật, tại bệ hạ một nghe. Hàn Tùng trầm giọng tiếp tục nói, nhiều khi, tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, chưa chắc là thật. Đương nhiên, khuôn vàng thước ngọc, cũng rất có khả năng hội mang đến nhầm ngộ phán đoán. Bạch gia kia vị nhị công tử, cùng Thiên Ngô giữa hai cái này, nhìn giống như xác thực là không liên quan nhau. Nhưng mà sự thật có thời điểm liền là như này không giảng đạo lý. Bệ hạ đã tại lúc trước lựa chọn tín nhiệm vì thần, đem cùng vệ ti chỉ huy sứ cho vị trao tặng là thần. Liên hẳn là rõ ràng, vi thần cũng không phải một cái thích nghe phong phanh nói sự tình, thích việc lớn hám công to hàng người. Đã vi thần dám ngay ở bệ hạ trước mặt nói ra lời này đến, liền biểu thị lấy vi thần dám đối lời này phụ trách. Hiện cũng mời bệ hạ tiếp tục tín nhiệm vi thần, cho vi thần một cái cơ hội, một cái chứng minh chính mình, đồng thời cũng chứng minh vi thần lời nói cơ hội. Hàn Tùng đều đem lời nói đến đây phân thượng, Thiên tử như là không nghe, liền không khỏi lộ ra quá bất cận nhân tình. Vì vậy mà tuy nội tâm vẫn là chưa tin trước mặt người nói, cái kia ấn tượng bên trong kém điểm bị xem thành hạt nhân áp ở kinh thành, ở trước mặt hắn khúm núm Bạch gia nhị công tử, hội là hung danh hiển hách, để thiên hạ đều dung chuyện không chịu nổi kẻ cầm đầu Thiên Ô. Nhưng vẫn là lại có cái này chăm chú nhìn Hàn Tùng sau một lát, không kiên trì nói, tốt, đã Hàn khanh gia kiên trì, kia chấm liền nghe một chút tốt. Bất quá ngươi chỉ có thời gian uống cạn chung trà. Tạ bệ hạ. Hàn Tùng nghe nói cũng không dám thất lễ, nói cho cùng cái này là hắn lúc này duy nhất có thể đủ chứng minh chính mình, cũng là vãn hồi Thiên tử tín nhiệm cơ hội. Vì vậy mà tại tạ qua Thiên tử về sau, liền sẽ cùng chi tương quan đều êm tai nói. Mà nương theo lấy Hàn Tùng kể ra, Thiên tử kia trương phía trước còn mang theo vẻ đạm nhiên mặt, cũng theo đó thay đổi liên tục. Đến sau cùng, cho dù là Hàn Tùng cái này một bên hồi báo thời gian, đã vượt qua Thiên tử phía trước dự định tốt một chén trà thời gian, Thiên tử đều hồn nhiên không hay. Bởi vì lúc này hắn hiện cũng có chút bắt đầu không xác định. Không xác định cái này Thiên Ô là có hay không cùng kia vị phía trước ở trước mặt hắn khúm núm ốm yếu công tử không một tia liên quan. Đặc biệt là làm Hàn Tùng cái này một bên Cầm ra có thể đủ triệt để giao động thiên tử chứng cứ thời điểm, thiên tử liền càng là không thể không chính xem nội tâm của mình. Cái này bạch lễ, còn có lẽ, khả năng, đại khái, nói không tốt thật sự là cái kia để hắn giết chi tại sau nhanh người. Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 659, kế hoạch. Hoàng thành, tuyên chính điện bên trong. Nương theo lấy cùng vệ ti chỉ huy sứ Hàn Tùng, đem chính mình cần thiết trình bày lời nói toàn bộ nói ra, cũng đem tương quan chứng cứ, cũng giao cho một bên Tống Công Công, trình đưa đến thiên tử lòng trên thư án. Cả cái tuyên chính điện bên trong, liền xa vào quỷ dị yên tĩnh. Chỉ còn lại thiên tử lật xem kia bị chỉnh lý thành sách tương quan chứng cứ thanh âm, còn quanh quẩn tại trong đó. Không biết rõ qua bao lâu, thiên tử rốt cuộc cầm trong tay cái này mấy phần chứng cứ lật xem hoàn tất. Thiên tử biểu thị, chính mình cần muốn yên lặng một chút. Hảo hảo yên lặng một chút. Đối đây, Hàn Tùng cũng tương đương quan tâm không có quấy rầy. Vẫn là câu nói kia, tương quan giai đoạn, hắn cũng đồng dạng kinh lịch qua. Thậm chí thẳng đến lúc này, hắn chưa chắc không có rung động dấu ở trong lòng. Tuổi tròn đôi mươi, thiên nhân chiến lực. Cái này trấn Bắc Hầu thật là dưỡng một đứa con trai tốt. Hàn Tùng cũng là thiên nhân cảnh giới tu vi, có thể có hôm nay thành tựu, thiên phú là một phương diện. Nô lệ tự nhiên cũng là ắt không thể thiếu một cái trọng yếu nhân tố. Tự nhiên rất rõ ràng, như có người có thể dùng tuổi mới 20, thành tựu thiên nhân thực lực, hắn đại biểu một chút đồ vật, đến tột cùng là bực nào đáng sợ. Tối thiểu nhất Hàn Tùng là rất khó tưởng tượng, nếu là có thể tùy ý hắn trưởng thành đến đỉnh phong thời kỳ, vậy đối phương lại đều sẽ nắm giữ kinh khủng bực nào thực lực, nhìn đến hạng gì phong cảnh. Mà sớm chút lại không chỉ một lần địa đề cập tới, trước mắt là cái người có thể ảnh hưởng, thậm chí là chủ đạo bộ phận chiến sự thế giới. Một ngày đối phương thật tu luyện tới truyền thuyết bên trong, kia cho nên di sơn đảo hải, điên đảo càn khôn cảnh giới, làm như vậy hắn địch nhân. Tóm lại, Hàn Tùng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trên thực tế, đây cũng là thiên tử lo lắng. So với tại Hàn Tùng, làm đến thiên hạ chi chủ, đối với thực lực cường đại võ giả nắm giữ uy hiếp, không ai có thể so đương kim thiên tử càng rõ ràng. Một ngày làm tức giận cái này các loại võ giả, kia hắn là thực có can đảm trình diễn một gia giết vua, thí quân đoạt vị vợ kịch. Đến thời điểm, liền xem như thiên tử một mực trốn tại hoàng cung không ra đến, sợ là cũng không bình yên. Cho nên, tuyệt không thể để hắn trưởng thành lên đến. Dù là hắn không phải trấn Bắc Hầu phủ nhị công tử, không phải thiên ô, cũng tuyệt không thể để hắn tiếp tục còn sống. Trên một điểm này, hiển nhiên đã trở thành trước mặt thiên tử cùng Hàn Tùng hai người cộng đồng chung nhận thức. Tống điện, tuyên triều cảnh, Trịnh Tuyển, Lưu Cơ. Trước đến nghị sự, hiện tại, lập tức. Nghe thiên tử ngữ khí bên trong như này nhiều lần cương điệu, một bên Tống Công Công tự nhiên cũng không dám chậm trễ chút nào. Liền lên tiếng mà đi, mà sau không bao lâu, phía trước thiên tử đụng đến mấy vị kia tâm phúc trọng thần, liền lần lượt đuổi đến tuyên chính điện bên trong. Bệ hạ, không biết đêm khuya gọi thần mấy người trước đến, có thể là có chuyện quan trọng gì? Gặp người hẳn là đến không sai biệt lắm, triều cảnh liền dẫn đầu mở miệng, lên trước một bước mở lời hỏi. Mà thiên tử ở trên đây hứng thú tựa hồ không quá cao, vì vậy mà liền trực tiếp ra hiệu Hàn Tùng, để hắn đem sự tình từ đầu đến cuối tỉ mỉ, từng cái đạo cho triều cảnh mấy người lắng nghe. Mà nương theo lấy Hàn Tùng bên này êm tai nói, triều cảnh bọn người mới biết rõ, không nghĩ tới cái này phía trước triều đình tốn hao kia nhiều nhân lực vật lực, liền không có làm thành điều tra rõ sự tình, thế mà bị trước mắt người điều tra rõ. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu không phải Hàn Tùng cái này một bên nói chắc như đinh đóng cột, đồng thời cầm ra đại lượng chứng cứ, triều cảnh các loại thực khó tin tưởng. 3 năm trước đây kia vị mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh, thỉnh thoảng còn tại bọn hắn trước mặt ho khan ốm yếu công tử, lại chính là triều đình muốn trừ chi tại sao nhanh tiên môn địa hộ chi chủ. Cái này, tốt ta, nói thực ra, triều cảnh các loại hiện tại thật đúng là cũng nghĩ tìm một chỗ lặng lặng, hào hào lặng lặng, tiêu hóa những này đối bọn hắn mà nói, thực tại là có một chút nằm ngoài dự tính của bọn họ cùng năng lực tiếp nhận tin tức. Thiên tử tự nhiên là không có khả năng lưu quá nhiều thời gian, cho triều cảnh các loại chậm rãi tiêu hóa cái này hết thảy. Như phía trước đụng đến, giống như Bạch Lễ cái này các loại yêu nghiệt hạng người, tuyệt không thể lưu cho hắn quá nhiều trưởng thành thời gian. Càng sớm hạ thủ lại càng tốt. Vì vậy mà gặp Hàn Tùng đem nên nói đều đã nói được không sai biệt lắm, thiên tử liền dẫn đầu mở miệng, đánh phá bình tĩnh nói, "Tốt, sự tình liền là cái này chuyện, kia liền đều nói một chút đi, nên như thế nào trừ cái này một đại hại?" Hồi bệ hạ, thần còn có chút chỗ không rõ, hoặc là có thể trước đi hướng Hàn đại nhân lĩnh giáo. Triều cảnh cùng mấy vị khác trọng thần liếc nhau một cái về sau, liền dẫn đầu đứng ra, mở miệng nói, "Có thể." Thiên tử lên tiếng đồng ý. Mà triều cảnh cái này một bên cũng không khách khí, tại tạ qua thiên tử về sau liền trực tiếp nhìn về một bên Hàn Tùng hỏi, "Hàn đại nhân, căn cứ ngươi nói, này tin tức là một cái thần bí người, tại hôm qua bán ra cho ngươi, thật sao?" "Không sai." Hàn Tùng cũng không có đem công lao đảm nhiệm nhiều việc, toàn bộ đều nhớ trên người mình, mà là lựa chọn đem hết thể nói thẳng ra, nói cho cùng, ở tiền nhiệm cái này cùng vệ ti chỉ huy sứ phía trước, hắn tìm qua cái này phương diện quen biết bằng hữu tán gẫu qua. Mà vị bằng hữu kia từng lấy trọng nhắc nhở qua hắn, làm đến bên trong tam ti nha môn người, cái khác có thể dùng suy giảm, duy trì trung tâm không thể dùng. Sự tình có thể làm nện, nhưng mà tuyệt đối không thể mua bất luận cái gì lừa gạt thiên tử cử động. Mà Hàn Tùng hiển nhiên là nhìn về vị bằng hữu này, nghe đến tâm lý đi. "Không tệ," Hàn Tùng trả lời, "từ sau lúc đó, ta lại hoa thời gian một ngày, đến xác minh hắn cung cấp một chút chứng cứ. Xác minh không sai về sau, ta cái này liền là khắp tiếng cung, đem hết thảy báo cáo bệ hạ." "Kia, vị thần bí nhân kia thân phận, Hàn đại nhân có thể có truy xét." Triều cảnh rốt cuộc đi vào chính để nói. "Cái này là tự nhiên," Hàn Tùng thừa nhận nói, "chỉ tiếc, người này rất là cẩn thận, cho nên kia người này lại có thể giống Hàn đại nhân đề cập, hắn tin tức lại là thế nào đến? Lại vì cái gì muốn bước lên đắc tội thiên môn địa hộ phong hiểm, đem tin tức mua bán cho đại nhân đâu? Triều Cảnh tiếp tục hỏi. Triều đại nhân khả năng có chỗ không biết, giống là loại này giao dịch, mua bán song phương luôn luôn là không hỏi, cũng không đề cập tin tức chỗ. Hàn Tùng nói thẳng, đến mức nói vì sao? Có quan hệ tại cái này một điểm ta còn thực sự là hỏi qua. Mà đối phương hồi đáp, thì là vì tài, cùng với sợ hãi. Sợ hãi. Triều Cảnh lông mày nhíu lại, mà sau liền rất tán thành nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, là lý giải tâm lý đối phương. Nói cho cùng tuổi tròn đôi mươi cùng thiên nhân hai chữ nối liền đại biểu ý nghĩa, phàm là có thưởng thức người, đều sẽ vì thế kinh hãi, thậm chí là sợ hãi. Mà xem như địch nhân, liền càng là sẽ giống như đứng ngồi không yên, ăn ngủ không yên. Triều Cảnh khả năng là gặp Hàn Tùng biết đến cũng không nhiều lắm, chờ ba cái vấn đề sau khi hỏi xong, liền đối với thiên tử nói, "Bệ hạ, thần đã hỏi xong. Kia Triều Ái Khanh có thể có cái gì tốt đề nghị sao?" Thiên tử khẽ bước cằm, tiếp theo nói, "Hồi bệ hạ, kỳ thực thần muốn nói, Hàn đại nhân đã đề cập, Triều Cảnh cũng không chờ thiên tử cái này một bên hỏi ra, liền trực tiếp đưa ra đáp án nói, liền là sợ hãi. Bất quá tuổi tròn đôi mươi, liền có thiên nhân tu vi. Này các loại thiên tư, sợ cũng chỉ có cổ chi tiên hiển mới có thể đủ sánh vai. Một ngày trưởng thành, sợ lại là một sở thái tổ." Triều Ái Khanh có ý tứ là, thiên tử trong mắt hơi hiếm nói, "Không có người nguyện ý trên đầu mình lại nhiều một vị sở thái tổ." Triều Cảnh mắt lộ ra tinh quang khẽ cười nói, "Tin tưởng chỉ cần đem tin tức để lộ ra đi, sợ là có người hội so ta các loại còn gấp. Đến thời điểm, bệ hạ ngài tại bỏ ra chút vật ngoài thân, cũng để người tiến hành dẫn đạo. Nghĩ đến có rất nhiều người nguyện ý xuất thủ, thay ta đại chu kết liêu hắn." Hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Chương 660, Thiên tử lệnh. Đêm, hoàng thành, tuyên chính điện bên trong. Kỳ thực như đổi lại ngày thường, giống là loại này cho triều đình mang đến khó dùng tính ra tổn thất tác đồ, triều đình bình thường đều chọn tự thân xuất thủ, người lôi đỉnh chi thế đem hắn một mẹ hốt gọn. Mà sau minh chính điển hình, dùng chấn nhiếp thiên hạ. Nhưng lúc này bất đồng, triều đình là cái nào mà đều thiếu nhân thủ. Mà cái này thiên ô, lại không phải kẻ vớ vẩn. Tối thiểu nhất từ hắn phía trước một liên tục chiến tích đến xem, liền xem như tại thiên nhân bên trong, sợ cũng là không bằng ta tồn tại. Có câu nói là giết địch 1000, tự tổn 800. Đối bực này nhân vật xuất thủ, liền xem như bố trí thỏa đáng, sợ là cũng hội tổn thất không tiểu. Lại thêm xem thiên ngô ngày xưa làm việc, xương bên trong đều lộ ra điên cuồng. Trong tuyệt vọng, trời mới biết hội kéo lấy nhiều ít người cùng nhau hạ hoàng tuyển. Vì vậy mà tại trải qua nhiều phương suy tính, Triều Cảnh mới cầm cái này một cái chủ ý ra đến. Chư Ái Khanh nghĩ như thế nào? Tuy thiên tử đã ở nội tâm tán đồng Triều Cảnh phương án, nhưng mà cũng chưa ngay lập tức làm ra tỏ thái độ, mà là đem ánh mắt quét về phía thần tử, hiển nhiên là muốn nghe một chút cái khác trọng thần ngôn ngữ. Nói cho cùng hắn sở dĩ tìm cái này nhiều trọng thần đến, liền là nghĩ hợp mưu hợp sức, mà sao ưu chúng tuyển ưu. Triều Cảnh chủ ý xác hợp tâm ý của hắn, nhưng mà ai có thể bảo đảm, cái này cái khác thần tử chỗ kia sẽ không có càng tốt chủ ý. Thần cảm thấy, Triều đại nhân đề nghị rất tốt. Binh bộ thượng thư nghe nói lên trước một bước, cung kính nói, "Bất quá, cái này có thể nhiễu loạn người tâm, trừ sợ hãi, kỳ thực còn có tham lam." Tham lam? Thiên tử con mắt lập tức hiện lên một tia tinh quang, tiếp theo nói, "Lưu Ái Khanh có ý tứ là, tuổi tròn đôi mươi, thiên nhân chiến lực. Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn tư chất, có thể so với cổ chi tiên hiền?" Binh bộ thượng thư có ý riêng nói, thần nhìn không hẳn vậy. Hắn thân bên trên, nhất định có bí mật. Đại bí mật. Truyền thuyết bên trong công pháp, thượng cổ lưu truyền bí bảo. Tuy không biết trong đó cụ thể, nhưng lại không trở ngại ta mấy người đem hắn cáo chi thiên hạ. Nhân tính tham lam, như bí mật kia phân lượng đầy đủ, đến thời điểm, cho dù là những kia chờ chết lão quái, cũng chưa hẳn sẽ không tâm động, động thủ. Đều là một cái trên núi hồ ly, binh bộ thượng thư lời nói bên trong mặc dù không có đạm minh, nhưng mà cái khác người lại thế nào khả năng không rõ bạch, hắn trong lời nói thâm ý. Tuổi tròn đôi mươi, thiên nhân chiến lực còn tại đó. Cái này Bạch Lễ thân bên trên đến tột cùng có không có bí mật, có cái gì bí mật, đã không trọng yếu. Trọng yếu là cái khác người thế nào nghĩ, triều đình lại thế nào thao tác. Vì này thậm chí điện bên trong không ít người đã bắt đầu moi ruột gan, nhìn xem có thể hay không ở trong trí nhớ tìm tới một thích hợp đồ vật, đến thời điểm liền nói đồ vật bị Bạch Lễ được. Lại về sau, liền giống là kia vị binh bộ thượng thư nói tới đồng dạng, chỉ cần đồ vật đầy đủ lệnh người tâm động. Liền là những kia một chân đều đã rảo bước tiến lên quan tài bên trong lão quái vật, sợ là đều hội động dùng, cũng từ tâm, đem nội tâm tham niệm hóa thành hành động. Có thể còn có vị nào Ái Khanh, có cái gì cái khác nghĩ bổ sung sao? Đối Triều Cảnh cùng binh bộ thượng thư đề nghị, cảm giác tương đương hài lòng thiên tử, làm một lần cuối cùng xác nhận nói. Bệ hạ, thần xem là, này sự tình can hệ trọng đại, có phải hay không phải cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng, một lao trễ thừa trọng lao thần chần chờ sau một lát, mới đứng ra nói, đương nhiên, thần cũng không phải hoài nghi, Hàn đại nhân năng lực cùng trung thành. Chỉ là cái này cung cấp tin tức người, thân phận không rõ. Mà Hàn đại nhân phía trước cũng nói, cái này tương quan hết thảy, là hôm qua mới cầm vào tay. Thời gian một ngày, có thể tưởng tượng, chân thực kiểm tra đối chiếu sự thật đến chi chỗ, nhất định cũng không nhiều. Đến thời điểm, cái này một ngày được chứng thực là giả. Đến thời điểm, lãng phí tinh lực cùng thời gian không nói, còn hội để triều đình luân làm trò hề. Vừa vặn kế hoạch này chính thức áp dụng phía trước, còn mà cần muốn thời gian nhất định chuẩn bị. Thân cảm thấy, có thể hay không vừa vặn thừa dịp cái này không xa vờ, đem cái này hết thảy, lại cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật một lần. Nói cho cùng cái này bất quá tuổi tròn đôi mươi, liền có thiên nhân chiến lực, thực khó để người tin tưởng cái này hết thảy là thật. Viên Ái Khanh lo lắng, cũng là không phải không có lý, như vậy đi, Hàn Ái Khanh, Cốc Ái Khanh, Chính Ái Khanh, này sự tình giao cho ngươi nhóm đi kiểm tra đối chiếu sự thật. Tuy cảm thấy là vẽ vời thêm chuyện cử chỉ, nhưng mà kia vị lao thần cũng là có ý tốt, lại thêm cũng không chậm trễ cái gì sự tình. Vì vậy mà thiên tử liền khẽ bước cằm, đem việc này giao cho Tam Ti Nha môn tại cái này đến xử lý. Khiến cho thiên tử không nghĩ tới là, liền tại hắn tiếng nói rơi xuống thời điểm, Hoàng Thành Ti lúc này tại kinh bên trong tối cao trường quan, lên trước một bước mở miệng nói, hồi bệ hạ, thần xem là, không cần lại lãng phí thời gian cùng nhân lực tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Ồ, thiên tử nhữ mày nói, chỉ giáo cho. Kỳ thực liền tại Tống Công Công đến gọi đến thần thời điểm, thần vừa vặn thu đến U Châu bên kia tấu, nói, này Hoàng Thành Ti người liền đem một phong tấu từ trong tay háo lấy ra, một bên thượng trình vừa nói, căn cứ tấu, thần có lý do tin tưởng, cái này Bạch Lễ liền là thiên ô. Không sai, vừa vặn, U Châu bên kia Hoàng Thành Ti tấu, đúng lúc đến nay đem đưa đến. Điều này cũng làm cho cái này vị kinh bên trong Hoàng Thành Ti tối cao trưởng quan, rất là đáng tiếc. Liền kém một chút, liền kém một chút, cái này nhìn tấu Bạch Lễ có vấn đề công lao, liền là bọn hắn Hoàng Thành Ti. Kết quả chính là cái này một lúc chênh lệch, làm cho bọn hắn hiện tại chỉ có thể coi là dạy hoa trên gấm, ăn chút mà người khác còn lại một bên sừng tạt bã. Ồ, U Châu đến tin. Tuy căn cứ Hàn Tung cung cấp hết thảy, nội tâm đã có 6 thành nắm chắc nhận định, cái này Bạch Lễ hơn phân nửa liền là thiên ô. Nhưng mà cũng không trở ngại thiên tử, thu hoạch đến càng nhiều thông tin, cũng dùng này đối Bạch Lễ tên địch nhân này tiến hành càng nhiều hiểu. Vì vậy mà liền trực tiếp từ một bên Tống Công Công tay bên trong tiếp qua kia một phần đấu, cũng bắt đầu xem. Mà đợi xem hoàn tất về sau, thiên tử cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Hoàng Thành Ti người hội nói, không cần thiết lại tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Tấu bên trên nội dung liền không nói nhiều, đều là U Châu bên kia khảo vấn, cùng với quan sát tham viếng thu hoạch. Nếu chỉ lấy ra, lại chỉ có thể thuyết minh cái này Bạch Gia Nhị công tử, giáp tâm hại người, rất có vấn đề. Nhưng như là kết hợp Hàn Tùng thượng trình chứng cứ, liền lớn không giống nhau. Tối thiểu nhất tại thiên tử nhìn đến, cái này đã đem hắn tâm trung nguyên đến 6 thành khả năng, đụng đến 8 thành. Cơ hồ tính là ván đã đóng thuyền, tự nhiên cũng không có tất yếu lại đi cái khác lãng phí nhân lực cùng vật lực. Tất cả xem một chút đi. Thiện tay cầm trong tay cái này phần đấu, chuyển đi xuống. Chờ toàn bộ người đều xem một lượt về sau, thiên tử liền mở miệng lần nữa, trong đó trọng điểm tự nhiên bệnh là phía trước đề xuất dị nghị kia vị lao thần, liền giống Cốc Gái Khánh nói, chấm cũng cảm thấy, không cần như thế lại đi tiến hành quá nhiều kiểm tra đối chiếu sự thật rồi. Chư vị Ái Khanh nghĩ sao? Viên Ái Khanh, thần cũng không dị nghị, Hoàng Thành Ti cái này một bên đều đã từ một phương hướng khác xác minh. Kia lão thần còn có thể nói cái gì, liền biểu thị hướng thiên tử làm chuẩn. Rất tốt, gặp ý kiến đã thống nhất, thiên tử liền không lại nói nhảm, trực tiếp ra lệnh, kia Hàn Ái Khanh, này sự tình đã là có ngươi một tay khai quật, vậy thì do ngươi đến chuẩn bị này sự tình đi. Tất cả cần thiết, chấm đều có thể dùng thỏa mãn. Các đại nha môn cũng có thể tận do ngươi điều phối. Chấm yêu cầu chỉ có một cái. Kia liền là cái này Bạch Khởi Nhị nhi tử. Phải chết. Chấm cho ngươi một tháng thời gian, sau một tháng, chấm liền muốn thu đến hắn chết tin tức. Chương 661, tin tức truyền ra. Triều đình đã chuẩn bị muốn động thủ sao? Bên ngoài kinh thành, Nam Hoa Quan cạnh đạo quán nhỏ bên trong. Ngay tại Phục Nguyên cổ phổ lão đạo sĩ, nghe xong Nam Hoa Quan chủ báo cáo về sau, hạ cờ ở giữa, mở miệng nói: "Vâng, chủ thượng." Nam Hoa Quan chủ nói: "Chúng ta người tận mắt nhìn thấy, tại Hàn Tùng vào cung bao lâu về sau, chiêu cảnh các loại tiên tử cẩn thận, tất cả đều bị chiêu tiến hoàng cung bên trong. Nghĩ đến chính là thương nghị này sự tình đi." "Rất tốt." Lão đạo sĩ hài lòng nhẹ gật đầu về sau, tiếp theo mắt lộ ra tinh quang nói: "Có triều đình, cái này đại kỳ tại, liền là kia Thiên Ngô nghĩ muốn trả thù chúng ta, sợ là cũng muốn xếp tới phía sau. Huống chi, dùng cục thế trước mặt, triều đình hơn phân nửa cũng sẽ không lựa chọn tự mình động thủ, mà là thông qua trêu chọc người khác, để chính mình ngồi ngư ông đắc lợi. Cái này một vòng xuống đến thời điểm, ta nhóm liền càng là không biết rõ muốn xếp tới lúc nào." "Chủ thượng diệu tính thần cơ, chúng thuộc hạ không bằng vậy." Nam Hoa Quan chủ xú định nói. "Lão phu tính cái gì diệu tính thần cơ?" Lão đạo sĩ híp mắt tự rêu nói, như thật có bản sự, liền sẽ không bị người nắm mũi dẫn đi. "Chủ thượng nói quá lời đi." Nam Hoa Quan chủ trần chờ nói. "Một cái thà rằng từ bỏ dễ như trở bàn tay thao thiên phú quý, cũng muốn đem chính mình ẩn vào kẻ sau màn, thế nào coi trọng đều không có tội." Lão đạo sĩ híp mắt nói, "Huống chi, lão phu ẩn cư chỗ, cho dù là phi nhứ bên trong, đều không nhiều người biết được. Mà người này lại có thể trực tiếp tìm tới cửa. Chỉ bằng vào cái này một điểm, liền đủ thấy hắn phi phàm chi chỗ." "Chủ thượng nói rất đúng, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn." Nam Hoa Quan quan chủ nghe nói xin lỗi. "Đúng, để ngươi phái đi ra người, có hồi âm sao?" Lão đạo sĩ không có tại cái đề tài này tiếp tục dây dưa tiếp, mà là trực tiếp lệnh hắn đề tài nói. "Hồi chủ thượng, còn không có." Nam Hoa Quan chủ ứng tiếng nói, bất quá tính toán thời gian, cự ly gần nhất, hẳn là cũng liền là cái này mấy ngày quang cảnh liền có hồi âm. "Ừm." Lão đạo sĩ hạ cờ đồng thời mở miệng nói, "Để bụng chút, cái này Tào Tế Thế, trước kia có thể là dựa vào lấy tiên đế tín nhiệm, vơ vét không ít đồ tốt. Cái này người chết về sau, đồ vật đều đến Tào gia nha đầu bàn tay. Ngày xưa nhìn tại cùng hắn phụ giao tình bên trên, cái này trong đó mặc dù có không ít đồ vật, đều để lão phu thèm nhỏ dãi, nhưng mà cũng không thể không lựa chọn làm như không thấy. Hiện người đã ở Từ Châu đi, mà hắn tử lại mất sớm. kia tất nhiên là liền không có cái này phía trước lo lắng, trời cho không lấy, phản bị tội lỗi, chính là như đây, kia tất cả. Ta phi như đều muốn. Vâng. Không đề cập tới tiếp xuống, lão đạo sĩ như thế nào tiếp tục loay hoay trong tay kỳ phổ. Một bên khác, Ti Châu, một quanh năm bị vũ khí bao phủ ở trong sân cốc. Một bạch mi lão giả ngay tại hàn đàm bên cạnh thả câu, mà cũng chính là lúc này, cũng không thấy có chút nào vận động, hắn bên cạnh đột nhiên thêm một bóng người. Một cái mang lấy mặt nạ bóng người. Mà người này chính là Đế Giang. Sự tình xem ra là làm thỏa đáng rồi. Bạch Mi lão giả cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi. "Ừm." Đế Giang lên tiếng về sau, tiếp theo nói, "Đã đều giao cho Phi Nhứ, đến thời điểm liền xem như Thiên Ngô muốn tìm, cũng là tìm Phi Nhứ. Người nào để bọn hắn phía trước, liền từng hướng Huyền Minh bán ra qua có tin tức liên quan tới Thiên Môn địa hộ đâu. Kia ngươi liền không sợ, cái này Thiên Ngô lật út tại sắp đến phong bạo bên trong." Mai Trắng lão giả nghe nói híp mắt nói, "Một ngày triều đình người đem tin tức thả ra, đến thời điểm sợ là cái này Thiên Ngô đem cử thế đều là địch. Như là hắn liền này chết rồi, vậy nói rõ hắn cũng không gì hơn cái này. Sớm chết, vừa vặn miễn tương lai liên lụy ta mấy người." Đế Giang hứng hở thản nhiên nói, mà lại bản tôn có loại dự cảm, hắn không hội cái này dễ dàng liền chết. Tối thiểu nhất, sẽ không chết ngay bây giờ. Thật đúng là ít gặp, ngươi biết như này nhìn tốt một cái người, Bạch Mi lão giả nghe nói nhíu mày nói. Ngươi không thể không thừa nhận, hắn có cái này tiền vốn, Đế Giang tựa hồ cũng không muốn trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp, cái đề tài này nói, đúng, sớm chút để ngươi phái người đi đón tay, Huyền Minh lưu lại xuống đến hết thảy, tiếp nhận như thế nào rồi? Đã tiếp nhận đến không sai biệt lắm, Bạch Mi lão giả trả lời, chỉ bất quá, không, có tạo ra cái này đại kỳ tại, cái này tương ứng tiến độ sợ rằng phải chậm hơn không ít. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Đế Giang mặt không chút thay đổi nói, vì bảo trụ Huyền Minh mệnh, ta cái này một bên thậm chí đều không tiếc bại lộ Đế Giang quyền hạn, kết quả ai biết ra Thiên Ngô cái này một cái khác loại. Chút nào không bán ta cái này nhân Đế Giang mặt mũi, khăng khăng muốn hạ tử thủ. Hiện chỉ là đáng tiếc tạo ra cái này tốt một công cụ, cái này có lực chấp hành, đồng thời mánh khóe thông thiên công cụ, một lần nữa tìm lên đến có thể không phải kia dễ dàng. Không sai, Huyền Minh một ra hứng khởi, kỳ thực phía sau màn đều có một cái tay tại thao động. Hắn phụ thân sở dĩ có thể từ chiều bên trong bách quan bên trong trổ hết tài năng, bị Tiên Đế duy dùng trách nhiệm, thành vì thiên tử tín nhiệm nhất trọng thần. Năng lực là một mặt, còn có rất lớn một bộ phận nguyên do là có người trong bóng tối tương trợ hắn, vì hắn thượng vị đi theo làm tùy tùng. Mà những này người sở cầu, liền là mượn do kia vị trước Thái Y viện Thái Y lệnh một ra bàn tay, phục nguyên thứ nào đó. Đây cũng là vì cái gì Đế Giang hội cương ép ra mặt, để Bạch Lễ dừng tay. Không đề cập tới Đế Giang cái này một bên, như thế nào nhu tính. Một bên khác, tại trải qua một phen chuẩn bị về sau, rất nhanh, có quan hệ tại Thiên Ngô chân thực thân phận tin tức, liền tại dùng cùng vệ ti cầm đầu Tam Ti Nha môn điều khiển phía dưới, dùng kinh thành làm điểm xuất phát, nhanh chóng bắt đầu hướng bốn phía vì khuếch tán. Dẫn tới thiên hạ lập tức vì đó xôn xao. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Kinh thành, làm đến tương quan tin tức nhất xuất hiện trước địa phương, hắn kinh bên trong lớn nhỏ thế lực, tự nhiên cũng là nhất trước được đến cùng nó tương quan. Mà mặt đối này tin tức, kinh bên trong lớn nhỏ thế lực phản ứng đầu tiên liền là không tin. Đặc biệt là những kia cùng Bạch Lễ từng có qua tiếp xúc, tỉ như nói là Hoàng Thiên giáo đệ nhất phương phương chủ, Mã Nguyên Nghĩa, liền càng xem là lời nói bậy. Nói đùa cái gì? Cái kia cùng hắn mặt đối mặt chuyện trò vui vẻ, đã biết thực lực so với không hề yếu chủ. Thế mà bất quá là một cái mới tuổi tròn đôi mươi nãi hoa tử. Kinh Nam, lời bản bên trong đều không dám cái này viết tốt ta. Vì này trong đó tính tình nóng nảy nhất, thậm chí ngay tại chỗ liền để trước tới báo tin mà người, nằm ngang đi ra. Nhưng bởi vì cái gọi là ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chạy vàng. Liên la giả, nói người nhiều cũng có khả năng bị coi như là thật. Lại càng không cần phải nói này sự tình vốn là thật. Vì vậy mà nương theo lấy rất nhiều thế lực ở trên đây xâm nhập hiểu rõ, bọn hắn chậm rãi phát hiện. Nay sự tình, có lẽ, khả năng, đại khái, thật là có kia điểm thật ý tứ. Vì này, cái này từ người tâm cũng bắt đầu âm trầm, hoặc là âm trầm nguyên nhân rất đơn giản, liền giống chiều cảnh nói tới đồng dạng, mới bất quá tuổi tròn đôi mươi, liền lợi hại thành cái dạng này, vậy một khi trưởng thành còn phải. Đến thời điểm chẳng phải là thiên hạ đều muốn đưa thân vào hắn bóng mờ phía dưới. Mà lung lay làm là tới từ Hàn Tùng cái này vừa đeo lấy người thả ra đến tin tức, một cái liên quan tới truyền thuyết bên trong bí bảo đại tin tức, liền giống là phía trước kia vị binh bộ thượng thư nói tới đồng dạng, mặt đối này các loại bí bảo, cho dù là nửa cái chân đã đạp tiến quan tài bên trong chủ, cũng đồng dạng hội tâm động, điên cuồng không ngừng. Chương 662, Nưu Tính. Hương Bình, kinh Triệu phủ quản hạt 23 huyện một trong, làm đến nằm tại kề bên kinh sư huyện lớn, kinh thành có tin tức gì, rất nhanh liền hội truyền đến này chỗ. Không phải sao? Chân trước kinh thành cái này chỗ vừa lưu truyền hắn có quan hệ tại Thiên Ngô thân phận chân thật tin tức, chân sau cái này chỗ liền đã biết, từ cũng là dẫn tới rất nhiều xôn xao. Bất quá đối với trong truyền thuyết làm người xem thường, chế nhạo kia ốm yếu công tử, quay người nhất biến thành cao không thể chạm thiên nhân võ giả. Kia nương theo lấy này tin tức, theo lấy lưu truyền ra đến, có quan hệ tại một trong truyền thuyết trí bảo, thì càng khiến người ta để ý lưu tâm. Nghe nói không, liền kia hung danh hiển hách Thiên Ngô, hắn thân phận chân thật, lại là trấn Bắc hầu phủ kia vị truyền ngôn chú định không sống hơn 30 tuổi ốm yếu công tử. Một tiểu quán bên trong, dựa vào cửa sổ một trên bàn rượu, ba cái giang hồ khách ăn mặc người chính uống rượu ăn thịt. Rượu đến lúc này, một độc nhãn nam tử trò chuyện một chút, liền đem chủ đề dẫn tới này chỗ, nói khẽ với có ngoài hai người nói, bây giờ còn có không biết sao? Tam phụ chỗ sợ là đã đều truyền khắp. Một vị khác nam tử mặt sẹo khinh thường nói, bất quá dùng ta ý kiến, hẳn là nghe nhầm đồn bậy. Thiên nô kia là hạng gì hung đồ, chỉ là đổ đến hắn trong tay thiên nhân, liền không dưới năm chỉ chi số. Bạch gia tiểu nhi kia, lúc trước hắn vào kinh thành thời điểm ta gặp qua, kia thể trạng còn không bằng thành đông quỷ bị lao đầu. Hắn là thiên nô, kia ta chính là phó thương long liễu. Thiết đừng nói bừa. Một vị khác mắt nhỏ nam tử nhẹ lay động lấy chén rượu, khép mắt nói, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Sợ cái gì? Nam tử mặt sẹo đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, tiếp theo chẳng thèm ngó tới nói, đừng nói kia Bạch gia tiểu nhi không có khả năng là thiên nô, liền xem như lại như thế nào. Hiện tại cái này thiên hạ, không biết rõ có bao nhiêu người đang tìm hắn. Hắn như trốn tại vũ châu còn thì thôi, đừng nói là cái này kinh kỳ chỗ, cả gan bước ra vũ châu một bước, sợ là không biết bao nhiêu người hội đối hắn xuất thủ. Lời này ngược lại là không giả, một bên độc nhãn nam tử rất tán thành nhẹ gật đầu về sau, tiếp nói thấp giọng nói, có câu nói là thành tựu hồng nhân mặt, tiền tài động nhân tâm. Huống chi, Bạch gia công tử mang đồ vật, há là bình thường tiền tài có thể sánh được. Kia có thể là thượng cổ tam hoàng phục hy thị hà đồ lạc thư, xiển thiên địa chi lý, vạn vạn vật chi nguyên. Thường nhân xem chi, có thể biết thiên thời, biết địa lợi, phân biệt hữu cứu, biết trước sau. Người tập võ cầm chi, càng có thể mở thiên tuệ, con đường tu hành từ đó lại không bình cảnh. Hiện sợ là không biết rõ có bao nhiêu người, nhìn chằm chằm cái này vị Bạch gia nhị công tử, chờ lấy hạ thủ đâu. Mà cái này ba vị giang hồ khách chính dựa vào tiểu kình tùy ý phát ngôn bừa bãi thời điểm, thật tình không biết liền tại bọn hắn cách đó không xa, ước chừng có thể có hai cái bàn tử trái phải ngồi một bàn khách nhân, mà một người trong đó đúng là bọn họ miệng bên trong kia vị Bạch nhị công tử, cũng chính là Bạch Lễ. Không sai, tại xử lý xong Từ Châu tương quan công việc, Bạch Lễ liền động thân bắc thượng. Bởi vì đường bên trên có một số việc trì hoãn, vì vậy mà người còn chưa trở lại U Châu, liền tại trước ngày mới đặt chân cái này tam phụ chỗ. Nhưng cũng chính là lúc này, triều đình cái này một bên chính thức đem Bạch Lễ liền là thiên ngô tin tức thả ra, cũng ngay lập tức càng chính truy nã bên trên chú thích. Vì vậy mà cái này mới đạp chân kinh triệu chỗ, liền nghe đi đầy đường cơ hồ đều đang đàm luận này sự tình. Mà liền tại Bạch Lễ cái này một bên, mới vừa tiếp nhận cái này hết thảy thời điểm, cái này kinh bên trong liền lại có tin tức truyền ra, kia liền là vừa vận độc nhãn nam tử nói tới, Bạch Lễ sở dĩ có thể dùng tuổi tròn đôi mươi, thành tựu thiên nhân chi cảnh giới. Hắn nguyên nhân chủ yếu liền là quy công cho một dạng chí bảo. Thượng cổ tam hoàng phục hy thị, đến từ Long Mã chi thần, thần quy chi khiêng hạ đồ lạc thư. Truyền khá nhanh, trưởng tôn vô kỵ trước tiên mở miệng nói, cái này hôm trước mới từ kinh thành bên trong bắt đầu lưu truyền tin tức, hôm nay cái này cự ly kinh thành không hạ mấy trăm dặm đường Hương Bình huyện, liền cơ hồ đã mọi người đều biết. Cái này mới bình thường, Bạch Lễ một bên thưởng thức rượu trong chén, một bên mỉm cười nói, nếu là triều đình người liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy cũng không có, kia cái này thiên hạ sợ sớm đã cải triều đổi họ. Bất quá ta càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào đem việc này thọt cho triều đình. Tuy ta vốn là không có đối cái này thiên ngô thân phận có thể vĩnh cửu giấu giếm đi, ôm quá nhiều mong đợi, nhưng mà cũng không có nghĩa là ta hội tùy ý một ít người ở trên đây làm văn chương, cố tình làm bậy. Công tử, có hay không còn là phi như làm? Một bên trưởng tôn vô kỵ tại trầm ngâm sau một lát, tiếp theo mở miệng nói, lại có khả năng này, bất quá xác suất không lớn. Bạch Lễ biểu tình vẫn y như cũ thong dong nói, như cái này phi như phía trước thật trong tay nắm giữ ta thân phận, kia vì cái gì không giống nhau khối đóng gói bán cho Huyền Minh? Phải biết, bán cho triều đình, tuy được đến khả năng hội càng nhiều, nhưng mà so sánh với tại sau này phía trên phiên phức, cùng với tương ứng phong hiểm bên trên, còn không bằng cùng tư nhân giao dịch. Huống chi Huyền Minh cũng không phải một cái trả giá không được người. Tin tưởng chỉ cần bán ra tin tức một phương, khẳng tốn thời gian cùng tinh lực cùng Huyền Minh nói, Huyền Minh có thể cấp cho, hẳn là chút nào không thua kém, thậm chí còn có khả năng vượt qua triều đình phương diện cho. Này sẽ là người nào đây? Dù thế nào cũng sẽ không phải triều đình chính mình tra được a. Trưởng tôn vô kỵ cao mày nói, ai biết được. Bạch Lễ hí mắt, nhìn lướt qua, kia bị hộp ngọc phong lên đến thiên ngô mặt nạ, tiếp theo như có thâm ý nói, kỳ thực so với tại triều đình cũng phi như, ta càng hoài nghi một cái người. Phải biết, phía trước ta có thể ở ngay trước mặt hắn, bác mặt mũi của hắn. Người này tựa hồ cũng không phải đại lượng người. Trong cơn tức giận, muốn dùng cái này đến buồn nôn một phen ta, tựa hồ cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Kia công tử, tiếp xuống, ta mấy người lại làm ứng đối ra sao? Trường tôn vô kỵ gặp Bạch Lễ tựa hồ không nghĩ trong vấn đề này, quá nhiều xâm nhập, liền trực tiếp đánh trượt cái đề tài này, lấy mắt lập tức nói, tài không cảm động tâm, huống chi là hà đồ lạc thư cái này các loại trí bảo. Tuy ta mấy người đều rõ ràng, cái này là triều đình vu oan như hại chi tử, nhưng mà thế nhân không biết rõ. Cái này một ngày không thể ngay lập tức phanh lại cái này cổ phong đầu, đến thời điểm sợ thật sự là dây dưa không nớt. Như trưởng tôn vô kỵ nói tới đồng dạng, Bạch Lễ hôm nay thực lực đánh phá thế nhân quá nhiều nhận biết, loại tình huống này ngược lại là triều đình cho ra lời giải thích càng có tin phục lực cùng sức thuyết phục. Mà triều đình này tung tin đồn nhảm hà đồ lạc thư, lại là cho nên để thiên hạ trí cường giả cũng vì đó động tâm trí bảo, dù là chỉ có chút khả năng cũng nguyện ý vì này thay đổi tại hành động tồn tại. Như Bạch Lễ có thể đủ đệ nhất thời gian lắng lại này sự tình còn tốt, nếu không thể, vậy sau này phiền phức hội càng ngày càng nhiều. Sợ chỉ có Bạch Lễ như Sở Thái Tổ một dạng đăng đỉnh uy áp thiên hạ, hoặc là bị mai táng tại ngày qua ngày tập kích bên trong thời điểm, mới có thể triệt để giải thoát. bởi vì cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, Bạch Lễ hiển nhiên sớm có nghị săn trong đầu, khép mắt mỉm cười nói, đã thế nhân đều cái này nghĩ muốn trí bảo, vậy chúng ta liền cho bọn hắn tốt. Ý của công tử là? Trưởng Tôn Vô Kỵ trần chờ nói, cái này kinh thành, chính mình rời đi về sau, nghĩ đến cũng là quặng quẽ hồi lâu, cho nên cũng nên náo nhiệt một chút. Chương 663, vào kinh thành. Kinh thành. Còn không biết, bị bọn hắn treo trên cao tại truy nã bảng đứng đầu người, hiện đang ở Tam Phụ chỗ, cũng ít ngày nữa liền đến kinh thành. Cũng sắp ở kinh thành bên trong, một lần nữa nhắc lên dùng chuyện. Lúc này, kinh bên trong mấy đại nha môn, trừ vội vàng phối hợp cùng vệ ti cái này một bên, tản bộ có quan hệ tại Bạch Lễ tương quan tin tức cùng lời đồn bên ngoài. Còn có một chuyện, cũng dính dáng bọn hắn hơn nửa tinh lực. Mà này sự tình, liền là có liên quan tại Đại Chu cùng Hung Nô hòa thân sự tình. Cái này Vương Huyền Sách đến cùng là Vương Huyền Sách, ngày xưa dùng sức một mình liền diệt đi một quốc tung hoành đại gia. Tuy phía trước, bởi vì thái tử đầu người sự tình, thiên tử đã tại chúng thần trước mặt, bác này sự tình. Biểu thị mượn đường, một lần nữa chỉnh sửa lưỡng quốc ở giữa minh ước đều không có vấn đề. Nhưng mà nghĩ để hắn gả nữ, kia là mơ mộng hão huyền. Nhưng đi qua Vương Huyền Sách ở kinh thành bên trong bốn phía du thuyết, nhiều phương đi lại. Cuối cùng thiên tử tại trải qua nhiều mặt cân nhắc về sau, còn là lựa chọn đồng ý Hung Nô một phương hòa thân yêu cầu. Đương nhiên, công chúa hiển nhiên là không có khả năng. Thiên tử trực tiếp theo chiếu cổ lệ, từ trong tông thất chọn lựa một tú ngoại tuệ trung trí nữ, có thể thúc đẩy hòa thân sự tình, đã là Vương Huyền Sách trước mắt có thể làm đến cực hạn. Lại tại người tuyển vấn đề dây dưa, kia nói không tốt liền tôn thất chi nữ đều không có. Vì vậy mà Vương Huyền Sách liền cũng phi thường dứt khoát gặp tốt liền thu, đáp ứng thiên tử lựa chọn người. Hiện người này đã từ phong địa đến kinh triệu, ít ngày nữa đem đến kinh thành. Mà các đại nha môn cần thiết làm, liền là cần phải bảo đảm cái này một hòa thân qua bên trong thuận lợi. Kỳ thực nếu là ngày trước, hòa thân sự tình mặc dù trọng yếu, nhưng mà cũng không đáng đến các đại nha môn người như này để bụng. Nói cho cùng Hung Nô người mặc dù không dễ trọng, nhưng mà Bắc Địa hùng quan kiện chết cũng không phải ăn chay. Hung Nô một phương như thực tình nghĩ nháo sự, kia Đại Chu cái này một bên cũng không keo kiệt tại đao kiếm được ra. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, đối với hiện tại Đại Chu mà nói, Hung Nô một phương lập trường có thể là tương đương trọng yếu. Vì vậy mà cùng Hung Nô một phương có quan hệ công việc, tự nhiên cũng theo lấy liền nước lên thì thuyền lên, nhận gấp bội coi trọng. Mà trên thực tế, các đại nha môn coi trọng cũng không phải hoàn toàn lại làm chuyện vô ích. Triều đình cái này một bên rõ ràng, Hung Nô một phương lập trường đối bọn hắn rất trọng yếu. Những kia cùng triều đình đối nghịch, ước gì hiện tại triều đình liền sụp đổ, tự nhiên cũng một dạng lòng biết rõ. Vì vậy mà cái này hòa thân, liền tự nhiên cũng trở thành bọn hắn muốn phá hư mục tiêu. Vì này kia vị tôn thất chi nữ, cái này tiến kinh trên đường đi có thể là tương đương không thái bình. Minh giết, ám sát, hạ độc, dùng cổ. Tóm lại là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cũng may là các đại nha môn cái này một bên có dự kiến trước, đã sớm phái cao thủ trong bóng tối đưa. Lại thêm Thiên Nhu vệ đi theo hộ vệ, nếu không thì sợ là cái này vị tông thị chi nữ thi thể sớm liền lạnh. Hiện chỉ cần tại cái này Lam Điền huyện bên trong ở lại một đêm, tại ngày mai trời sáng lúc xuất phát, chạm vạng tối thời điểm, liền có thể đến kinh thành. Đợi đến kinh thành liền dễ nói cho cùng không phải ai đều là Bạch Lễ, dám ở kinh thành bên trong, dưới chân thiên tử đi điên cuồng cử chỉ. Bất quá lời muốn nói trở về, bọn hắn đến thật là không trùng hợp. Cái này Lam Điền huyện quán dịch, liền tại 3 ngày trước, người dùng hỏa sơ suất, dẫn đến cả cái quán dịch bị thiêu đến rối tinh rối mù. Người chưa ngủ sao trở ngại, nhưng mà hiển nhiên là không thể để người ở. Tối thiểu nhất lại một lần nữa sửa chữa phía trước, là không thể để người ở. Vì vậy mà cái này chi hộ tống đội ngũ người cầm đầu, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem người an bài tại cái này Lam Điền huyện bên trong khách sạn lớn nhất. Thế nào? Đều nhìn qua sao? Khách sạn này bên trong có thể có cái gì khả nghi người? Vốn là theo chiếu người cầm đầu ý tứ, là chuẩn bị đem khách chiến chi bên trong nguyên bản người ở đều đuổi đi ra, chỉ lưu bọn hắn hộ tống đội ngũ người, mới là nhất bảo hiểm cách làm. Nhưng khách sạn này chi bên trong nguyên bản ở khách bên trong, có một vị nhức đầu nhân vật tồn tại. Kia là một vị tinh thần trọng nghĩa bảng báo cáo, thậm chí có chút qua còn lại luôn quan sử dụng. Thậm chí dám cùng hắn thượng cấp triều cảnh cứng rắn tồn tại. Phía trước phụng chỉ xuất kinh làm việc, hiện vừa vặn xong xuôi sự tình quay lại, đồng dạng bởi vì quán dịch không thể ở nguyên nhân, và ở cái này gian khách sạn bên trong. Cái này nếu là hắn cái này một bên hạ lệnh động thủ đem người đều đuổi đi ra, đến thời điểm đối phương chắc chắn lúc trên triều đình nặng nề mà tham thượng hắn một bản. Đến thời điểm, ai biết sẽ sinh ra hạng gì lại sẽ sinh ra sự cố tới. Đã là như đây, lại cần gì nhiều sự tình. Trái phải bất quá một đêm thời gian, nhiều chú ý một chút liền là. Hồi đại nhân, còn chưa phát hiện có khả nghi người, thủ hạ người trả lời. Không có tốt nhất, người cầm đầu mở miệng dặn dò, bất quá cũng không được buông lỏng, cái này lập tức liền muốn đến kinh thành, vạn không được tại cái này tối hậu quan đầu, thất bại trong gang tấc. Vâng, thủ hạ người lên tiếng rời đi, cũng bắt đầu bố trí. Cùng lúc đó, khách sạn một gian khác phòng hào hạng bên ngoài. Bạch Tứ tại gõ cửa được đến cho phép về sau, liền đẩy cửa tiến vào trong đó. Hướng phòng trung chính thưởng thức trà Bạch Lễ, hồi báo hắn thám thính đến tin tức. Không sai, Bạch Lễ đúng lúc liền tại cái này Lam Điền huyện, cũng tương tự vừa vặn liền tại khách sạn này bên trong. Ta nói chỗ nào đến Thiên Nhu vệ, nguyên lai là hộ tống cái này hòa thân người tiến kinh, nghe thấy Bạch Tứ báo cáo xong về sau, Bạch Lễ rốt cuộc mở miệng nói, đêm nay, nhìn đến xem là cái không bình tĩnh chi dạng, sớm biết như đây, đương thời tại tuyển chỗ ở thời điểm, liền không muốn gần cầu xa. Kia, như là công tử cần muốn, thuộc hạ cái này đi an bài đổi một cái khách sạn, nghe thấy Bạch Lễ nói, Bạch Tứ không khỏi đề nghị. Được rồi, người đều ở đây, lại vô cớ rời đi, ngược lại hội gây cho người chú ý, Bạch Lễ khẽ lắc đầu nói. Vâng, Bạch Tứ lên tiếng chần chờ một chút về sau, tiếp theo nói, kia công tử, vừa lúc bị chọn lựa đến hòa thân người, liền tại khách sạn này. Ngài nhìn muốn hay không mượn cơ hội này, chứ nàng, phá đi lần này cùng Hung Nô hòa thân. Làm đến triều đình cùng Hung Nô cùng chung địch nhân, Vũ Châu một phương, tất nhiên là không hy vọng nhìn đến hai phương liên hợp lại. Không có cơ hội cũng liền thôi, hiện chính trùng hợp, đụng đến người, kia. Đem người giết có ích lợi gì? Bạch Lễ nghe nói như mày nói, cái này chết rồi, triều đình tùy thời có thể lại an bài một cái khác. Tôn thất chi nữ đều chết sạch sẽ, triều đình thậm chí còn có thể dùng học Tây Hán, sắp phong một cái cung nữ vì công chúa. Cái này cái sắp pháp, giết qua tới sao? Mà so với tại một cái hòa thân đối tượng, chết một cái Hung Nô tả hiền vương, đối với phá hư Hung Nô cùng triều đình ở giữa quan hệ, ngược lại là càng thích hợp. Đương nhiên, bây giờ nói những này còn vì lúc còn sớm. Hiện tại đối với ta nhóm mà nói, chủ yếu nhất vẫn là vào kinh thành. Cái khác hết thảy, chờ sau khi vào kinh lại nói. Từ hướng này mà nói, ta nhóm thậm chí khả năng còn muốn bảo vệ nàng. Bảo hộ. Bạch Tứ hơi sững sờ nói. Đúng vậy a, Bạch Lễ nhún nhún lông mày nói, một ngày nàng người chết ở chỗ này, ngươi cảm thấy triều đình hội liền này để nàng chết vô ích sao? Đến thời điểm một ngày bắt đầu điều tra, kia nàng trước khi chết sau cùng một cái lối ra. Sợ là ta nhóm những này trải qua mấy ngày nay, ở chỗ này lưu lại qua người, đều hội bị liệt là hoài nghi. Đến thời điểm ngược lại hội đầu đau. Chương 664, Hàn Tùng chú ý. Có thể bị thiên tử ủy thác trách nhiệm, tại cái này bấp bênh thời khắc, tiếp nhận cùng vệ ti chỉ huy sứ chi vị, Hàn Tùng tự nhiên không có khả năng là giá áo túi cơm. Tại Hàn Tùng minh bạch, không thể lại mặc cho Ngưu Quỷ Xà Thần tiếp tục dạy vò đi xuống sau. Nghĩ kỹ phía dưới, lại quét đến trên bàn một phần văn thư về sau, linh quang lần danh, liền có chú ý. Một cái có thể đủ đem tất cả người, tối thiểu nhất là đại bộ phận người ánh mắt, đều hấp dẫn đi chú ý. Bất quá chú ý này, quang hắn một người, sợ là không làm được. Hoặc là nói lại chuẩn xác một chút, hắn cần muốn cái khác nha môn phối hợp. Liên mở miệng nhìn về bên cạnh người hầu phân phó nói, Hàn An, ngươi đi đem Trịnh đại nhân cùng Cốc công công hai người đều mời đến, liền nói bản quan có việc muốn cùng bọn họ thương nghị. Vâng. Người hầu lên tiếng rời đi, hướng về đại hành ti cùng hoàng thành ti mà đi. Vừa vặn lúc này, đại hành ti đại hành lệnh Trịnh Tuyển cùng hoàng thành ti kia vị tán kỵ thường thị Cốc Dung, hai người đều tại giá trị, mà đỉnh đầu cũng đều không có cái gì cần gấp xử lý sự tình. Vì vậy mà không bao lâu, hai người liền đón xe trước sau đi đến cái này cùng vệ ti, tại Hàn Tùng trước mặt. Hàn đại nhân, cái này người cũng đủ, vậy ngài cái này quan trọng, cũng có thể nói đi. Hoàng thành ti Cốc Dung nhất trước đến, gặp Trịnh Tuyển rốt cuộc cũng đến, hiện tại hai người thăm hỏi lẫn nhau một lúc sau, tiếp theo nhíu mày mở miệng nói, tạp gia kia, còn có không công vụ trở lấy xử lý đâu. Tự nhiên, Hàn Tùng cũng không bán cái nút, nói thẳng, đêm nay thắng nghiệp phường cái này cây đuốc, nghĩ đến hai vị đại nhân cũng đều rất đau đầu đi. Đau đầu lại như thế nào? Cốc Dung lặng lẽ nói, cái này số trời đã định. Cái này bầy xuẩn trộm nghĩ phải làm những gì? Lại là tạp gia có thể chi phối. Tốt tại nhiều nhất lại có 10 ngày nửa tháng thời gian, người liền đi, đến thời điểm, từ cũng liền thanh tĩnh. Xác thực, Hàn Tùng không có đưa không nhẹ gật đầu về sau, tiếp theo nói, bất quá này 10 ngày nửa cái tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng đồng dạng không ngắn. Nếu mặc cho những này không biết sống chết thích khách hành động, sợ là còn không biết muốn nháo ra nhiều đại đại nhiễu loạn tới. Đến thời điểm ta mấy người lại không biết muốn chịu nhiều ít trách cứ. Cốc Dung cùng một bên trầm mặc không nói Trịnh Tuyền liếc nhau, tiếp theo nhíu mày nói, cho nên không thể lại để cho bọn hắn cái này dạng tự ý làm bậy đi xuống, Hàn Tùng trầm giọng nói. Hàn đại nhân nói nhẹ nhõm, Cốc Dung du cụp lấy mí mắt nói, phàm là có một điểm khả năng, không nguyện ý nhìn lấy đám tặc tử kia tại cái này kinh thành bên trong cố tình làm bậy. Có thể cái này không phải một hai nhà thế lực xuất thủ, ba đại tà giáo, tiền triều dư nghiệt, thậm chí liền một chút nhị tam lưu thế lực đều có hắn cái bóng tồn tại. Mà ta mấy người tiếp nhận bên trong tam thi, lại là từ trước tới nay thấp nhất gốc. Thiếu binh thiếu tướng không nói, người tâm còn không đồng đều. Có thể đem cái này một mẫu ba phần đất giữ vững, đã là không dễ. Cái khác, Hàn đại nhân như thế nào tạp ra không biết, ngược lại tạp ra cái này là hữu tâm vô lực nha. Trịnh đại nhân, ngươi đây. Cốc công công đừng gấp, gặp Cốc Dung đem chủ đề dẫn tới phía bên mình, Trịnh Tuyền cũng rốt cuộc mở miệng, ba phải nói, trước nghe một chút Hàn đại nhân thế nào nói. Bản quan tin tưởng Hàn đại nhân đã đem người ta đều mời đến, nghĩ đến là đã có sách lược vẹn toàn. Ngươi nói đúng không, Hàn đại nhân? Cũng không tính là cái gì sách lược vẹn toàn, chỉ là có một ý tưởng, hy vọng có thể được đến Trịnh đại nhân cùng Cốc công công duy trì, Hàn Tùng trả lời. Hàn Tùng người xin nói rõ, Trịnh Tuyền nói thẳng. Bởi vì cái gọi là thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng, Hàn Tùng mở miệng nói, những tặc tử kia sở dĩ lựa chọn đối kia vị huyện chủ xuất thủ, là bởi vì bọn hắn có thể tại trong đó nhìn đến lợi. Mà ta nhóm, chỉ cần dùng càng lớn lợi dụ chi, từ có thể để bọn hắn không rảnh để ý tới cái khác. Kia cái này lợi lại từ đâu đến đâu? Cốc Dung nhíu mày nói, cạnh còn tốt nói, giống là ba đại tà giáo cái này các loại có thể không phải tiểu gia tiểu hộ, bình thường đồ vật, sợ là vào bọn hắn mắt đều khó, như là vật chân quý. Sau đó, Cốc Dung cũng không có nói, nhưng trong đó ý tứ không quản là Hàn Tùng còn là Trịnh Tuyền lại đều minh bạch. Như là vật chân quý, trong tay bọn họ khẳng định là không có. Hoặc là, hiện biên, hoặc là đi hướng thiên tử cầu. Hiện biên, trước không nói có thể hay không kịp. riêng là làm sao có thể để thế lực này sát tự tin, liền là một cái không nhỏ nan đề. Mà đi hướng thiên tử cầu. Vừa đến, cái này đồng giá trị đồ vật, thiên tử chưa chắc khẳng ban tặng. Thứ hai, cái này một ngày có trên lệ ước, trách nhiệm này bọn hắn cũng không đảm đương nổi. Còn không bằng tiếp tục sống, chờ cái 10 ngày nửa tháng, người đi, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cần lại thao cái này phần tâm. Kỳ thực Cốc Dung không nguyện ý mạo hiểm, Hàn Tùng lại làm sao nguyện ý? Hoàng Thành Ti cái này một bên, bởi vì Hoàng Thành sự không giải quyết được, người phía dưới đều có tâm tư. Vì vậy mà có chút sự tình, Cốc Dung khó dùng giống người Thiên Ngô thân phận chân thật một chuyện, đã đem cùng vệ ti trên dưới chi tâm, mua chuộc cái không sai biệt lắm Hàn Tùng, nhìn tấu qua triệt để. Giống là này sự tình, Hàn Tùng làm thật là bởi vì tối hôm nay kia thanh hỏa, mà quyết định đối những kia càng đến càng không kiêng nể gì cả thế lực hạ thủ sao? Lại có một phần là, nhưng mà càng nhiều là, Hàn Tùng thông qua thủ hạ người tập hợp xuống đến một chút tin tức, nhìn đến một tia lo lắng âm thầm. Một tia những kia đối triều đình bất mãn tại kinh thế lực, dùng ẩn ẩn người có liên hợp lại lo lắng âm thầm. Cái này một ngày bị cái này một chút thế lực thật liên hợp lên, kia. Cho nên Hàn Tùng mới quyết định thật nhanh, quyết định đem hắn mấy người ánh mắt đều hấp dẫn đi, đừng lao tại cái này dưới chân thiên tử đi dạo. Cốc công công còn xin yên tâm, có quan hệ ở đây, bản quan đã sớm nghĩ tốt, Hàn Tùng đã tính trước nói. Nga, Cốc Dung híp mắt khẽ cười nói, kia tạp gia liền dựa tai lắng nghe. Có quan hệ tại cái này lợi, Cốc công công cùng Trịnh đại nhân đều quen thuộc, Hàn Tùng mỉm cười nói, ta mấy người cái này mấy ngày đến nay, trừ tại bận kia vị huyện chủ sự tình, cái khác đại bộ phận tinh lực đều tại cái này phía trên. Hàn đại nhân nói có thể là kia Thiên Ngô sự tình. Trịnh Tuyên cùng Cốc Dung liếc nhau một cái, tiếp theo mở miệng nói, không tệ. Hàn Tùng tiếp tục nói, hai vị đại nhân có thể nhớ rõ Từ Châu sự tình. Đương nhiên, Cốc Dung cùng Trịnh Tuyên ứng tiếng nói, nếu là không có thần bí người hướng Hàn Tùng bán ra có quan hệ tại Thiên Không thân phận chân thật tương quan, kia cùng Thiên Tứ có liên quan Từ Châu kia một tràng phân tranh, liền là triều đình cái này một bên có thể nắm giữ đến, cùng Thiên Môn địa hộ có liên quan, có giá trị nhất tin tức. Từ Châu sự tình tuy đã kết thúc, nhưng mà ta mấy người chiếm được lại không nhiều, chỉ là biết rõ kia Thiên Tứ được người cứu, Thiên Môn địa hộ cùng kia phía sau màn thế lực toàn bộ đều ăn thiệt thòi lớn, nghĩ đến thế lực khác cũng không sai biệt lắm. Cái này thật là triều đình phương diện hiện chiếm được. Nhắc tới cũng thảm thương, cái này Huyền Minh đều chết lâu như vậy, Thiên Tử cái này coi người ta nam nhân, lại vẫn chưa hay biết gì. Kia như lúc này có tin tức truyền ra, Hàn Tùng tiếp tục nói, Từ Châu sự tình, kia Thiên Ngô đã từng đích thân tới, cũng tham dự, hiện chính từ Châu Bắc Thượng, người đã đi đến Tam Phụ chỗ. Cốc công công, Chính đại nhân cảm thấy, những kia đã bị ta mấy người thả ra tin tức mà có xúc động người cùng thế lực, có hay không tâm sinh ý nghĩ? Muốn làm cái gì đâu? Chương 665, bất ngờ. Cái này nói dối cảnh giới tối cao, là chín thật một giả. Mà Hàn Tùng, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cũng không tính là lời nói dối. Hắn chỉ là, căn cứ chính mình nắm giữ tin tức, tiến hành hợp lý, đối hắn có lợi biên soạn cùng phỏng đoán. Tối thiểu nhất, nếu không phải Cốc Dung cùng Trịnh Tuyền bọn hắn nghe từ đầu đến cuối, từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ, cái này là Hàn Tùng vì đem những kia có tâm người ánh mắt đều hấp dẫn tới, mà thả ra đến bong khói. Chợt vừa nghe xong, còn rất giống chuyện như vậy. Đến mức nói đem này tin tức thả ra về sau, thế lực này cùng người, phải trang hội như bọn hắn mong muốn, đem ánh mắt tiêu cự đến việc này phía trên. Đối đây, Trịnh Tuyền cùng Cốc Dung còn là có nhất định tự tin. Hoặc là nói chuẩn xác hơn một chút, bọn hắn là đối nhân tính có lòng tin. Mà làm thế nào Hàn Tùng hội đem Bạch Lễ chỗ, định vị Tam Phụ chỗ, bọn hắn cũng đồng dạng tại nghĩ lại ở giữa, liền lý giải đối phương nhu đồ. Nói cho cùng Hàn Tùng các loại cần là kinh thành Thái Bình. Nếu là người tại hắn chỗ, kia tại Tam Phụ, thậm chí kinh thành có liên can gì? Thế lực này có cái này từ kinh thành đem người cho gọi trở về đến công phu, còn không bằng lần cận rơi người tiết kiệm lúc bất lo đâu. Không biết hai vị đại nhân nghĩ như thế nào a? Gặp Cốc Dung cùng Trịnh Tuyền chậm chạp không nói, Hàn Tùng liền dẫn đầu mở miệng, đánh phá bình tĩnh nói: "Hàn đại nhân biện pháp này cũng là không tệ." Cốc Dung vô ý thức kích thích lấy nước trà, híp mắt nói: "Chỉ là nay sự tình chính cùng vệ ti liền có thể làm, cần gì lại muốn chuyên môn kéo lên ta mấy người đâu? Giải tin tức sự tình, chúng ta cùng vệ ti lực lượng, xác thực là dư xài." Hàn Tùng đối này cũng không giấu giếm, trực tiếp trả lời: "Chỉ bất quá, theo Hàn Tùng thiết lập nghĩ, này sự tình như là thao tác tốt, đến thời điểm ta mấy người cũng có thể mượn cơ hội này, vì triều đình trừ mấy cái mầm thai vạn. Mà cái này, liền không phải dùng ta cùng vệ ti sức một mình có thể đủ hoàn thành, ăn được. Mà tuy cái này Thiên Ngô sự tình, bệ hạ giao cho ta cùng vệ ti đến chủ đạo, nhưng mà hai vị đại nhân cũng đồng dạng ra sức không nhỏ. Chuyện lớn như vậy, ta cái này thế nào cũng muốn nói trước cùng hai vị lên tiếng chào hỏi. Không sai, mặc dù Hàn Tùng chủ ý là lên núi ôm thảo, nhưng là cũng không trở ngại hắn tại ôm thảo đồng thời, cũng thuận tiện đánh con thỏ đến đánh làm bữa ngon. Vì vậy mà liền có mượn cơ hội lần này, tận khả năng vì triều đình tiêu diệt thế lực đối địch có sinh lực lượng ý niệm tới. Hàn đại nhân có tâm, Cốc Dung ánh mắt thời gian lập lòe, tiếp theo mỉm cười mở miệng nói, này sự tình tạp ra ứng. Trịnh Mỗ cái này chỗ, cũng đồng dạng không có cái gì dị nghị, Trịnh Tuyển cũng tại một bên ứng tiếng nói. Tốt, kia chính là như đây, Hàn Mỗ liền tại ngày mai thượng báo bệ hạ, chờ bệ hạ gật đầu về sau, liền chính thức bắt đầu áp dụng. Lúc này Hàn Tùng các loại hiển nhiên còn mà không biết, bọn hắn cái này cái gọi là căn cứ chính mình nắm giữ tin tức, tiến hành đối với hợp lý biên soạn cùng phỏng đoán, đã cùng sự thật vô cùng tiếp cận. Lúc này Bạch Lễ, liền tại cái này Tam Phụ chỗ, cũng sắp đi đến kinh sư. Gặp hai vị khác Tam Ti nha môn đỉnh đầu đã đồng ý, Hàn Tùng liền đem hắn quy nạp đến một bản trong tấu chương, cũng tại ngày thứ hai, tan triều về sau tuyên chính điện bên trong, thượng trình đến thiên tử tay bên trong. Mà đối với Hàn Tùng đề nghị, thiên tử từ không không ứng đồng ý đạo lý. Nói cho cùng đây chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Tuy liền giống là phía trước Hàn Tùng nói, cái này vị tôn thất chi nữ chết rồi, thiên tử tùy thời còn có thể dùng lại sai khiến một vị. Nhưng mà cái này chậm trễ thời gian không nói, còn hội để đương kim thiên tử tại hung nô sứ đoàn trước mặt mất mặt mũi. Tại thêm lên Hàn Tùng phía sau cung cấp, mượn cơ hội này nhiều nhằm vào sát thương một chút triều đình đối địch phương diện lực lượng kế hoạch, cũng rất có tính khả thi. Vì vậy mà thiên tử liền ngay tại chỗ đánh nhịp đồng ý. Không đề cập tới tiếp xuống, Hàn Tùng cái này một bên, như thế nào để người tản bộ có quan hệ tại, Bạch Lễ Hiện liền tại tam phụ chỗ tin tức. Lại như sao mà yên tĩnh được bài bố đưa phía sau tương quan. Một bên khác, Thứ Phương quán, hung nô sứ đoàn ngủ lại địa phương. Mặt đối triều đình an bài hòa thân người tuyển, liên tiếp lọt vào chuyện ám sát, kia tả đại đương hộ cũng không khỏi nhìn về Vương Huyền Sách nói ra chính mình lo lắng nữ tử này mà chết, hòa thân sự tình hội lại lên khó khăn chắc trở. Kỳ thực tương đối Vương Huyền Sách, bức thiết hy vọng Ô Tịch Đan Vu có thể kết hôn với một quý nữ, hiền nội trợ làm vợ. Cái này vị lần này hung nô sứ đoàn phó sứ, đối hòa thân sự tình kỳ thực cũng không phải đặc biệt để bụng. Thậm chí nếu không phải Vương Huyền Sách kiên trì, tại lúc trước triều đình cái này một bên, đáp ứng hội thả bọn họ tiến quan, cũng cung cấp binh khí lương thảo thời điểm. Cái này vị phó sứ liền chuẩn bị mang theo sứ đoàn trở về. Nói cho cùng trời mới biết, hung nô bên kia, một ngày các loại đại chu cái này một bên mở quan thả bọn họ nhập quan về sau, một ngày tại Vũ Châu Châu vấp phải chắc trở. Có hay không thay đổi đầu thương, đối càng tốt hạ thủ Tịnh Châu hạ thủ, hoặc là giết mắt đỏ về sau, liền phe bạn cùng nhau cướp bóc. Đừng tưởng rằng cái này là hung nô cái này vị phó sứ buồn lo vô cớ, như đổi lại hắn lĩnh quân tại bên ngoài, hắn cũng sẽ không đi quản cái gì cùng cái này một bên nam nhân ở giữa ước định. Tại loại tình huống này, vạn nhất đại chu tại buồn bực xấu hổ phía dưới, đem hắn nhóm kéo ra ngoài trực tiếp tế cờ thế nào làm? Tả đại đương hộ hiển nhiên còn không nghĩ chết, vì vậy mà tất nhiên là lo lắng tại tâm. "Tốt, Tả đại đương hộ, an tâm chớ vội." Mặt đối hung nô phó sứ lo lắng phàn nàn ngữ điệu, Vương Huyền Sách không khỏi ra mặt trấn an nói, "Không nên xem thường đại chu, mà cái này chỗ là kinh thành, không có kia dễ dàng xảy ra chuyện." Cái này có thể nói bất định, Tả đại đương hộ nghi ngờ nói, "Phía trước kia cái gọi Thiên Ngô, không liền liên tiếp kinh thành làm sự tình sao? Thậm chí liền cái này nam nhân hoàng đế nhi tử đều chết trên tay đối phương." "Thiên Ngô sao?" Vương Huyền Sách ánh mắt mê ly nói, "Kia xác thực là cái làm người đau đầu người điên." Bất quá kia chính là đi qua, thuộc về hắn truyền kỳ, đem lập tức muốn thư viết sau cùng thiên chương. Tham lam, đố kỵ cùng sợ hãi, hội đem hắn tất cả đều mai táng tại sử sách bên trong. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu không phải có người tiết lộ, lại có ai có thể nghĩ đến, cái này danh khắp thiên hạ, có thể để tiểu nhi dừng khóc tuyệt thế hung nhân, lại là trấn Bắc Hầu phủ một không đáng chú ý công tử. Hắn tuổi thọ, cũng mới bất quá tuổi tròn đôi mươi. Cùng hắn một so, cái này thiên hạ anh tài, đều là vòng vì đom đóm. Cũng chính bởi vì vậy, nói thực lời nói, dù là lúc đến hôm nay, ta đối với chuyện này bên trong thật giả còn đều thật sâu hoài nghi. So với tại kia Thiên Ngô bản thân, ta kỳ thật vẫn là càng thêm quan tâm, hắn nắm giữ cái nào dạng trí bảo, Tả đại đương hộ nói, Hà Đồ Lạc Thư, gọi là cái này danh tự a. Tả Hiên Vương, cái này đồ vật là có hay không tại kia Thiên Ngô bàn tay, lại có hay không thật có tin đồn bên trong kia thần dị. Ai biết được. Vương Huyền Sách híp mắt nói, kỳ thực đến trình độ này, hắn có không có đã không trọng yếu rồi. Trọng yếu là, có người nhận là hoặc là hy vọng hắn có, liền là đủ. Liên tại Vương Huyền Sách cái này một bên tâm sinh cảm thán thời điểm, một thủ hạ đột nhiên bước nhanh đi đến. Tại Vương Huyền Sách bên thai thì thầm, để hắn ánh mắt lập tức hiện lên một tia tinh mang. "Tả Hiên Vương, xảy ra chuyện gì?" Tả đại đương hộ mở miệng hỏi. "Kia vị trấn Bắc Hầu phủ nhị công tử xuất hiện, người liền tại tam phụ chỗ." Chương 666, Bạch Lễ tiến kinh. Liền hung nô cái này chủng ngoại nhân đều có thể có nghe thấy sự tình, kia cái khác người chỗ kia, tất nhiên là liền càng là không cần nói. Mà bọn hắn phản ứng đầu tiên, liền là không tin. "Nói đùa cái gì? Tại loại tình huống này còn ra đến loạn lạc, hơn nữa còn chạy đến tam phụ, cái này kinh kỳ chỗ." Cái này cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào? Bất quá nghĩ lại, đó cũng không phải là bình thường người, kia là Thiên Ô. Thái hậu Thọ Yến đưa ma trùng, đại triều hội tiên thái tử đầu người chủ. Còn có cái gì là hắn làm không được? Lại thêm cái này tin tức truyền có cái mũi có mắt, chợt một nghe còn thật giống có chuyện như vậy. Vì vậy mà vốn là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất trái tim. Nghe đến này tin tức người, liền lần lượt đem hắn tự báo, chờ lấy bọn hắn người ở phía trên làm chủ, quyết định. Như trước kia nói tới đồng dạng, rất nhiều người đều không hy vọng thế giới hiện tại bên trong có cái này yêu nghiệt tồn tại. Cũng tương tự có không ít người đối ẩn tàng tại Bạch Lễ trong tay bí mật cảm thấy hứng thú. Vì vậy mà trà rõ ràng cái này tin tức thật giả, cùng với là ai thả ra đến kinh thành Hoàng Thiên Giáo một chỗ cứ điểm bên trong. Đệ nhất phương phương chủ Mã Nguyên Nghĩa tại nghe xong thủ tục người báo cáo về sau im lặng một lát, tiếp theo nhìn về thủ hạ phân phó nói, như trà rõ tin tức là thật, vậy liền để phía dưới người đem trong tay sự tình đều buông xuống, đem người đều giải ra, cần phải muốn tìm tới kia Thiên Ô, cũng chính là kia vị Bạch Nhị công tử tung tích. Vâng, thủ hạ người lên tiếng, tiếp theo trần chờ nói, kia phương chủ, phía trước sớm định ra tại một ngày sau đối kia vị huyện chủ hành động, ngài nhìn. Tạm mà kết thúc, Mã Nguyên Nghĩa trầm ngâm một chút về sau, tiếp theo híp mắt nói, cái này từ kinh thành đến Long Thành, một đường còn dài mà. Người muốn giết, tùy thời có thể giết. Lui một bước nói, liền xem như hòa thân thành công, Đại Chu cùng Hung Nô thật cấu kết lại thì đã có sao? Tối đa cũng bất quá là có thể vì cái này Đại Chu nhiều nối liền mấy năm mệnh, nên sụp đổ vẫn là muốn sụp đổ. Nhưng mà kia Bạch Gia Nhị công tử thì không phải vậy. Như bị hắn lùi về U Châu, đến thời điểm nghĩ tại động hắn liền không phải đơn giản như vậy. Nếu là vạn nhất hắn liền này hạ quyết tâm, tại U Châu cầu hắn một cái 10 năm 8 năm. Dùng hắn thiên tư, chưa chắc không thể đột phá thiên nhân, thành tựu thông huyền. Mà hiện nay thiên hạ, một vị thông huyền võ giả. Sau đó, Mã Nguyên Nghĩa không có nói. Bất quá thủ hạ người cũng đã rõ ràng. Vì vậy mà liền trực tiếp hẳn là, mà sau đó xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn thủ hạ người liền này rời đi, ngồi tại sảnh bên trong Mã Nguyên Nghĩa không khỏi lại một lần nữa rơi vào im lặng, thật lâu, nhấc lên tay trái của mình, nhìn thoáng qua kia vận công mới hiện hiện, huyền ảo phù văn. Trong mắt lóe lên ngàn vạn. Có lưu luyến, có xoắn xuýt, sợ hãi, còn có hy vọng. Thiên nhân thọ 300, duy hoàng thiên độc giáp. Như kia Hà Đồ Lạc Thư câu chuyện là thật, nếu có được đến, ta Mã Nguyên Nghĩa chưa chắc chịu không nổi cái này cựu tử nhất sinh giáp đại kiếp. Không, ta nhất định phải được đến. Tuệ Nhi niên kỷ còn nhỏ, còn cần muốn ta tại phía sau, vì hắn che gió che mưa. Ta sẽ không chết, cũng không thể chết. Không đề cập tới Mã Nguyên Nghĩa cái này một bên, nội tâm như thế nào đánh lấy chính mình bản tính. Cái khác nghe đến tin tức rất nhiều thế lực, cũng đồng dạng thần giao cách cảm, đều là trước sau làm ra tương tự quyết định. Vì vậy mà rất nhanh, cái này kinh thành thậm chí cả cái tam phụ chỗ, đều vì vậy mà lại lần nữa sóng ngầm dũng động lên đến. Đến mức nói kia hòa thân người, lúc này đâu còn có người có cái này nhàn tâm đi để ý tới nàng a. Giống như phía trước Hàn Tùng đoán trước đồng dạng, kia sớm phía trước, còn chạm tay có thể bỏng, kịch liệt dị thường, dẫn nhiều phương độc thủ mưu tính tôn thất chi nữ, lại trực tiếp liền biến không người hỏi thăm lên đến. Vì này một thời gian, thật đúng là để hộ vệ tại hai bên người, nhiều ít còn có chút không quá quen thuộc. Cùng lúc đó, một bên khác, tại trải qua mấy ngày buôn ba, Bạch Lễ cũng rốt cuộc mang theo người đi đến kinh thành. Cả cái kinh thành cơ hồ đều truyền khắp sự tình, Bạch Lễ tự nhiên không có khả năng xem như không thấy. Mà lại nghe này tin tức thời điểm, Bạch Lễ phản ứng đầu tiên liền là chính mình đến kinh sự tình, người ngoài này là như thế nào biết được? Chẳng lẽ là bên cạnh người bên trong ra phản đồ? Bất quá nghĩ lại, Bạch Lễ liền phủ nhận ý nghĩ này. Nói cho cùng muốn Bạch Lễ bên cạnh thực sự có người lựa chọn phản bội lời nói, Bạch Lễ phải đối mặt, liền không phải phô thiên cái địa, chỉ tốt ở bề ngoài truyền ôn, mà là cao thủ vây sát, trung điệp vây khốn. Nhưng hiện tại chỉ có một ít chỉ tốt ở bề ngoài tin tức toát ra, cái này cũng có chút giống là đả thảo kinh xà, hoặc là lên cây nở hoa, mượn cục bố thế. Nhìn đến cái này là có người muốn mượn ta minh nghĩa làm sự tình a, có ý tưởng. Bất quá ta danh hào này tuy không đáng tiền, có thể cũng không phải tùy ý tùy tiện tới một người liền có thể tùy tiện mượn. Một chỗ thiên môn địa hộ ở kinh thành cứ điểm bên trong, tại nghe xong thủ hạ người báo cáo về sau, Bạch Lễ trầm ngâm một lát, nhẹ cười cười về sau tiếp theo phân phó đi thăm dò một lần cái này tin tức đến tuột cùng là từ chỗ nào mà đến, cùng với lại có bao nhiêu người nghĩ tham dự vào. Vâng, Bạch Nhị lên tiếng mà đi. Mà mắt thấy Bạch Nhị rời đi, một bên trưởng tôn Vô Kỵ chần chờ một chút về sau rốt cuộc mở miệng nói, công tử, hiện rõ ràng có người muốn mượn thế bố cục, mà nhiều có thể là triều đình. Lúc này vọng động đúng là không khôn ngoan cử chỉ, không bằng trước tiên lui đi, chờ ngày sau thế cục sáng tỏ lại có động tác cũng không muộn. Bởi vì cái gọi là thiên kim chi tử không ngồi tại nguy đường, thân vì một cái mưu sĩ, trưởng tôn Vô Kỵ vốn là không hy vọng chính mình chỗ công cùng kia sông trận mãng phu đồng dạng đi đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Chỉ bất quá Bạch Lễ cái này một bên kiên trì, hắn cái này mới bỏ mặc đi theo Bạch Lễ đến kinh thành bên trong. Mà ở sau khi đến kinh thành lại phát hiện tình huống có biến, thế là không khỏi mở miệng lần nữa, hy vọng Bạch Lễ có thể đủ hồi tâm chuyển ý. Tốt, Vô Kỵ. Mà mặt đối trưởng tôn Vô Kỵ hảo ý, Bạch Lễ cũng không khỏi trấn an nói, trong lòng ta nắm chắc, như thật không đúng, đến thời điểm ta tự hội từ bỏ. Đi, sắc trời cũng không sớm, sớm chút an giấc đi, ngày mai còn có không ít sự tình phải bận rộn đâu. Không đề cập tới kinh bên trong Bạch Lễ nội tâm tại tính toán gì, bởi vì ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đi, ám sát sự tình trên cơ bản liền xem như đi qua. Sau đó cần muốn Hàn Tùng bọn hắn cần thiết bận, liền là như thế nào tận khả năng dựa vào phía trước bọn hắn thả ra tin tức, suy yếu những kia cùng triều đình thế lực đối nghịch lực lượng. Bất quá ở trước đó có một chuyện còn cần muốn Hàn Tùng bọn hắn hoàn thành, kia liền là chứng minh bọn hắn phía trước cũng không có bắn tên không đích. Bạch Lễ cái này người thật tại tam phụ chỗ xuất hiện qua, nếu không thì cái khác người cũng không phải đồ đần, không có khả năng bởi vì chống không huyệt đến phong tin tức liền đầu nhập đại lượng thời gian cùng tinh lực, để người phía dưới đều tỉ mỉ chút, vạn không thể ra cái gì sai lầm. Hàn Tùng mặt không thay đổi nhìn về thủ hạ người phân phó nói, đến thời điểm nếu là bởi vì bọn hắn nguyên nhân dùng bản chỉ huy sứ kế hoạch đều toàn bộ thất bại, bản chỉ huy sứ bảo đảm tuyệt đối sẽ để bọn hắn sống không bằng chết. Vâng. Chương 667, đại mạc sắp kéo ra. Cái này chủng từ không thành có sự tình, đối với người khác đến nói khả năng quả thực khốn khó chút, nhưng là đối với tay cầm giám sát thiên hạ quyền lực, tập tuần tra truy bắt thẩm vấn các loại quyền lực vào một thân bên trong tam ti nha môn mà nói, kia liền tương đương đơn giản. Giả tạo trang địa, chế tạo vết tích, tìm chút hứa người đến, tại người xem mặt diễn một tuần kịch. Nói tóm lại, cái này một liên tục thủ đoạn xuống đến, thật đúng là để tuyệt đại đa số trước đến điều tra người của các phe thế lực tin là thật. Tin tưởng Bạch Lễ xác thực từng tại trước đây không lâu xuất hiện tại cái này Tam Phụ Châu phía trên. Vì vậy mà rất nhanh liền bị hắn mấy người báo đến phía trên. Trong này sở dĩ nói là tuyệt đại đa số, là bởi vì bên trong Tam Ti Nha môn cái này phiên khổ tâm bố trí, vẫn là bị có chút người khám phá. Không có cách, trong triều đình có tinh tại hình danh trinh thám bắt chi đạo danh bổ, đại lý tự khanh trở. Mà cái này trên giang hồ cũng đồng dạng có tinh đến đạo này hào hiệp, dò xét sự tình người. Nghĩ lừa qua này mấy người mắt, có thể không có đơn giản như vậy. Bất quá có nghĩ là nhìn thấu không nói ra. Càng là người thông minh, càng hiểu được bảo vệ mình. Thủ bút lớn như vậy chiến trận, hiển nhiên không phải bình thường người, thế lực bình thường có thể bày mở. Tuy không biết đối phương đến tột cùng tại mưu đồ cái gì, nhưng mà liền thiên nhân cảnh giới cao thủ đều được phái ra tại người trước hiển linh. Địa phương chết sung, phủ nha cũng tại trong đó đóng vai ám muội nhân vật. Cái này một ngày nếu là hỏng đối phương mưu đồ, kia nói phải đối mặt kết quả liền có thể nghĩ mà biết. Vì vậy mà tuy có người khám phá, nhưng mà cùng nó tương quan cũng vẫn là chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Cũng rất nhanh bao phủ tại kia bên trong Tam Ti Nha môn có ý định thả ra, dùng đến nhiễu loạn người nghe nhìn tin tức thủy triều bên trong, thậm chí đều không thể quấn lên bọt nước một đóa. Nói cách khác, cái này Thiên Ngô lúc này thật là có khả năng. Liên tại cái này kinh kỳ chỗ thật sao? Hoàng Thiên giáo một chỗ cứ điểm bên trong, nghe xong thủ hạ người báo cáo, ánh mắt chớp động ở giữa, Mã Nguyên Nghĩa tiếp theo mở miệng xác nhận nói: "Vâng, phương chủ, thủ hạ người xác định nói, thuộc hạ tại Vị Nam, Chu Chết, Nghi Ba chỗ, lại phát hiện một chút vết tích. Bên trong một ít, cùng ghi chép bên trong kia Thiên Ngô cùng với Thiên Môn Địa Hộ bên trong Thiên Một, Thiên Nhị công pháp dấu vết lưu lại, không kém bao nhiêu. Như thuộc hạ nhìn thấy không giả, hẳn là có cái gì người hoặc thế lực chính đuổi giết bọn hắn, hay là bọn hắn tại truy sát cái gì người? Hẳn là bọn hắn tại bị đuổi giết, đến mức cụ thể. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là triều đình người." Mã Nguyên Nghĩa dùng một chủng tự nhận là mình đã khám phá hết thể ánh mắt, trí tuệ vững vàng nói, mà triều đình sở dĩ đem tin tức thả ra đến, hiển nhiên là bọn hắn bị Thiên Ngô các loại vùng thoát khỏi, mà lại không nghĩ từ bỏ cái này được đến không dễ cơ hội thật tốt. Cho nên cái này mới muốn mượn thế lực khắp nơi tay, đem hắn ép ra ngoài. Thật là đánh một tay tính toán thật hay. Trên thực tế, đây cũng là những nhà khác thu đến phía dưới người báo cáo về sau, làm chủ người đạt được kết luận. Mà đây cũng là Hàn Tùng các loại hy vọng nhìn đến. Đồng thời cũng chính bởi vì vậy, có quan hệ tại đến tột cùng là người nào đem cái này tin tức thả ra đến, Hàn Tùng các loại mới không có tốn tâm tư đi giấu giếm. Phương chủ anh minh, thủ hạ người nghe nói lấy lòng một tiếng, tiếp theo trần chờ nói, kia phương chủ, đã nhưng lúc này là triều đình cố tình làm, vậy chúng ta còn là không còn theo chiếu kế hoạch đã định hành sự. Đương nhiên, Mã Nguyên Nghĩa híp mắt nói, triều đình lần này bản thân dùng liền là Dương Nưu, hắn đoán ra chúng ta quyết không cho phép thiên hạ có như này yêu nghiệt người tiếp tục sống sót. Phân phó, theo chiếu phía trước ta phân phó, để chúng ta đệ nhất phương người đều động lên đến. Liền xem như đào ba thước đất, cũng muốn đem cái này Thiên Ngô cho ta tìm ra. Vâng. Không đề cập tới Hoàng Thiên giáo đệ nhất phương cái này một bên, sau này thế nào vận dụng người tay, đối Tam Phụ chỗ mở rộng thảm thức lục soát. Ý đồ tìm kiếm đến, bọn hắn nhận là, người triều đình từng bước ép sát nguyên cớ, bất đắc dĩ đành phải tại cái này kinh kỳ chi lưu lại, Bạch Lễ mấy người. Cái khác mấy phe thế lực chỗ kia, cũng sau đó làm ra tương tự lựa chọn. Có không ít thậm chí tại cảm thấy chính mình ở kinh thành thực lực khó có thể ứng phó, theo sau khả năng chiến đấu phát sinh thời điểm, còn cố ý thư một phong đến trong tổng bộ, hy vọng có thể được đến cao thủ gấp rút tiếp viện. Mà đối đây, cái này mấy phe thế lực cao tầng cũng không có để kinh thành bên này người thất vọng. Nói cho cùng chính như phía trước triều cảnh nói tới đồng dạng, đương kim thiên hạ không yêu cầu cũng không nên tồn tại một cái cùng loại với Sở Thái Tổ một dạng nhân vật. Đối với yêu nghiệt thành cái này dạng yêu nghiệt, chết là hắn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất. Rất nhanh, liền điều động cự ly Tam Phụ chỗ tương đối gần cao thủ tới cái này kinh kỳ chỗ. Giống là Bạch Liên giáo cái này một bên, đến liền là đúng lúc tại Ung Châu chủ trì nào đó hạng đồ vật phó giáo chủ, Từ Hồng Nho. Không sai, liền là Bạch Lễ kia vị lão bằng hữu. Một thời gian, cũng làm đến cái này kinh kỳ chỗ phong thanh hạc kêu lên đến. Đương nhiên đây đều là nói sau. Kinh thành, cùng Vệ Ti Nha môn cái này một bên. Làm đến triều đình bạo lực giám sát cơ cấu, tuy trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng mà tự tin do ở. Các đại thế lực, đặc biệt là giang hồ thế lực bên trong, còn có không ít bọn hắn ám tử tại. Vì vậy mà cái này mấy phe thế lực khẽ động, cái này Hàn Tùng cái này một bên cũng thu đến tương quan tin tức. Mà mắt thấy tình thế này xác như hắn tưởng tượng bên trong một dạng phát triển, Hàn Tùng mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một tia ý mừng. Bất quá Hàn Tùng hiển nhiên cũng rõ ràng, hiện tại còn không phải hắn triệt để cao hứng thời điểm. Hoặc là nói lại chuẩn xác một điểm, phía trước bất quá là định chẳng tử, chính đùa giỡn. Mới muốn bắt đầu đâu. Đi thông báo Hoàng Thành Ti cùng Đại Hành Ti một tiếng, để bọn hắn có thể dùng bắt đầu động thủ. Đem chẳng tử này trước thêm nhiệt một lần, mà sau lại bữa ăn chính. Hàn Tùng phân phó nói. Vâng. Thủ hạ người lên tiếng mà đi. Mà sau rất nhanh, Hàn Tùng lời nói liền bị truyền đến Cốc Dung cùng Trịnh Tuyền thai bên trong. Sau đó, cái này từ Hàn Tùng, Trịnh Tuyền cùng với Cốc Dung đảm nhiệm Tam Ti Nha môn đỉnh đầu về sau, bên trong Tam Ti Nha môn lần đầu chung sức hợp tác, liền chính thức bắt đầu. Nga, đúng, Cốc Dung hiện tại vẫn còn không tính là Hoàng Thành Ti đỉnh đầu. Hắn chỉ là một cái tán kỵ thường thị, tại cái này Hoàng Thành Ti bên trong, còn có một cái thân phận cùng hắn tương đương người. Chỉ bất quá kia người hiện tại U Châu, cho nên cái này Hoàng Thành Ti bên trong lớn nhỏ công việc đều là do Cốc Dung định đoạt. đến mức nói cái này Cốc Dung vì cái gì phía trước cùng Hàn Tùng các loại gặp mặt trò chuyện thời điểm không thấy chút nào khiếp ý. Nhân gia dù sao cũng là nội thị, lương tựa là thiên tử, tuy không dám nói gì gặp quan lớn một cấp, nhưng mà tối thiểu nhất tại ngoại thần trước mặt bọn hắn còn tính là có nhất định phân khích. Đương nhiên cái này là lời ngoài, nói về chuyện chính mà nương theo lấy bên trong Tam Ti Nha môn động lên đến, từng mai ám tử bị bắt đầu dùng, thông qua một liên tục tao thao tác làm cho kia một chút ngay tại tam phụ chỗ bên trong sinh động các đại thế lực người ở giữa quan hệ càng đến càng ác liệt. Bản thân không có thủ hiện kết toán, mà bản thân liền không hợp nhau, hiện liền càng là cựu nhân gặp mắt, vì này không ít phát sinh xung đột đẫm máu, cũng làm đến cái này kinh kỳ chỗ phía dưới chỗ tối càng thêm bành trướng mãnh liệt lên đến. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ, tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 668, Bạch Lễ an bài. Công tử, đồ vật đã đưa tới. Kinh thành, một thiên môn địa hộ cứ điểm bên trong, Bạch Lễ chính cùng trưởng tôn Vô Kỵ ngồi tại hậu viện lương đình bên trong đối dịch. Mà cũng chính là lúc này, Bạch Nhị đến, cũng vì Bạch Lễ mang đến hắn một mực chờ đợi hậu tin tức cùng với đồ vật, cuối cùng đã tới. Bạch Lễ nghe nói không khỏi buông xuống trong tay kia mai quân cờ, từ Bạch Nhị tay bên trong tiếp qua kia ngọc thạch hộ, mà sau đem hắn mở ra, đập vào mắt chỗ liền gặp một mai chỉ dài, bên trên khắc ghi chép lấy núi sông văn đường không rảnh ngọc kiếm, lóe lên tại trong đó. Tại một bên cùng đem vật trong hộp thu hết vào mắt, trưởng tôn Vô Kỵ cái này lúc đã là hỏi thăm cũng là khẳng định nói, cái này nghĩ đến liền là công tử phía trước đụng đến, kia có thể mở ra kia tin đồn bên trong, an bổ bảo tàng chìa khóa. Không tệ, thiện tay đem hộp cho khép lại, Bạch Lễ. Lại đem thiện tay đưa cho ngay tại một bên theo lấy phục vụ Bạch Tứ, tiếp theo mỉm cười, nếu không phải cái này bảo tàng chỗ, đúng lúc liền tại cái này kinh sư, muốn lấy đi động tĩnh quá lớn. Ta sợ là sớm liền lệnh người đem nó lấy ra, lưu vì tư dụng. Bất quá cái này dạng cũng tốt. Hiện vừa vặn cầm cái này bảo tàng đến câu. Triều đình này người, không phải thích cầm trí bảo nói sự tình sao? Kia ta liền đưa bọn hắn một kiện tốt, liền là không biết rõ. Bọn hắn có không có cái này số phận, có thể lấy đến trong tay. Công tử thần mô xa tính, thuộc hạ say mê cho phép, trưởng tôn Vô Kỵ xu định nói. Tốt, đừng lấy lòng. Phải chăng thần mô, còn phải xem tiếp xuống đùa giỡn, hát có thể hay không. Bạch Lễ lại lần nữa vê qua một quân cờ, hạ cờ trên bàn cờ, trực tiếp đổ sát rơi trưởng tôn Vô Kỵ một con rồng lớn, đồng thời nhìn về một bên Bạch Tứ phân phó, Bạch Tứ đem đồ vật đưa đến hắn làn lên đi địa phương, nhìn chằm chằm, nhìn lao. Vâng. Bạch Tứ nghe nói lên tiếng mà đi, mà trưởng tôn Vô Kỵ nhìn chằm chằm trước mắt bàn cờ nhíu mày thật lâu, gặp vô lực hồi thiên, cũng không khỏi vứt bỏ nhận vua, cười khổ nói, công tử tài đánh cờ thật là càng phát cao thâm, Vô Kỵ cam bái hạ phong. Kỳ đạo, tức nhân đạo. Bạch Lễ một bên cầm lấy bàn đức thiện, mở rộng chiếc phiến nhẹ lay động, một bên khẽ cười nói, trải qua nhiều, tôi luyện đến nhiều, tự nhiên là càng rơi xuống càng tốt. Không đề cập tới Bạch Lễ cái này một bên, như thế nào mở lại thế cuộc. Một bên khác, kinh tây ngoài trăm dặm Thái Bạch Sơn bên trên Nam Hòa Quan bên trong. Hôm nay lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Dựa vào bóng đêm mà đến, thân bên trên còn nhiều chỗ nhuốm máu. Mà sau có chút nào không để ý hiện tại đã gần kề gần nửa đêm, nhìn về kia cửa lớn đóng chặt liền vội gõ. Một thời gian, làm cho cái này nhiễu người mộng đẹp thanh âm, truyền khắp hơn phân nửa Nam Hòa Quan. Không phải nhân ra doanh nghiệp thời gian, cái này Nam Hòa Quan bên trong người vốn không giữ tiếp đãi. Nhưng không chịu nổi cái này vị khách không mời mà đến không nghe người ta khuyên, mặc cho xem bên trong người như thế nào nói, nhìn theo chờ ngày mai sáng sớm lại đến, có thể là gõ cửa thậm chí tiếp cận phá cửa thanh âm, vẫn ý như cũ liền nhau không ngừng. Vì này, tiểu đạo sĩ tại nhìn thoáng qua, đồng dạng bị quấy nhiễu mà lên, đi tới cửa chỗ Nam Hoa quan chủ về sau, cũng chỉ có thể lên trước mở cửa ra. Mà nương theo lấy thứ nhất mở cửa, thân thể kia cơ hồ đã hoàn toàn dựa vào cửa khách không mời mà đến, cũng thuận thế trực tiếp té ngã. Nếu không phải kia tiểu đạo sĩ tay mắt lanh lẹ đỡ một cái, sợ là liền muốn trực tiếp một đầu đổ đến đất bên trên đến. Cái này xếp vào sĩ, ngươi. Quan chủ, cái này, hán. Mà nương theo lấy đem kia vị khách không mời mà đến nâng lấy, tiểu đạo sĩ lúc này mới phát hiện đối phương thân bên trên nhiều chỗ dọa người vết thương, cùng pha tạp vết máu. Một thời gian, ngôn ngữ vì đó bối rối, thần sắc cũng không khỏi vì đó tái nhợt. Nhanh, đem cư sĩ đưa vào hậu đường. Như có lựa chọn, Nam Hoa quan chủ tự nhiên là không nguyện ý không duyên cớ nhiễm phải cái này khó hiểu thị phi. Nhưng đối phương hiện đều đã xuất hiện tại hắn cái này cửa quan miệng, liền là Nam Hoa quan chủ nghĩ không dính vào lên, sợ là cũng do không thể hắn. Chính là như đây, còn không bằng tiếp tục duy trì hắn hiện tại nhân thiết, đem người đưa vào hậu điện trị liệu, lại cân nhắc cái khác. Vâng, tiểu đạo sĩ nghe nói, liền chuẩn bị theo chiếu Nam Hoa quan chủ phân phó, tại một bên qua đến giúp sấn một cái khác đạo sĩ cùng nhau, đem cái này vị khách không mời mà đến nâng tiến trong hậu điện. Nhưng không nghĩ tới cũng chính là lúc này, kia khách không mời mà đến mở miệng. Một chủng cực kỳ hư nhược giọng nói, không cần, mộ gia chính mình thân thể, mộ gia biết rõ. Đạo trưởng không cần lại uổng phí sức lực. Đó lấy, cũng không hiểu nâng hắn đạo sĩ có tỏ thái độ, cái này khách không mời mà đến liền không khỏi đem ánh mắt chết đi đến Nam Hoa quan chủ thân bên trên, một bên phí sức từ thân bên trên lấy ra một cái hộp ngọc, một bên khó khăn mở miệng nói, như mộ gia nhớ không kém lời nói, này chỗ hẳn là phi như một phần điện. Mộ gia có ủy thác, muốn giao cho ngươi nhóm hoàn thành. Không biết vị đạo trưởng này có thể là chủ sự. Phía trước liền nói, cái này Thái Hoa Sơn phi như tổng bộ chỗ. Vì vậy mà làm đến lâm gần tổng bộ đệ nhất điện, Nam Hoa quan tuy cũng tiếp đại khách nhân, nhưng mà cũng không phải khách nhân nào đều tiếp. Đặc biệt là cái này chủng không hiểu thấu tìm tới khách không mời mà đến. Cho nên Nam Hoa quan chủ tự nhiên sẽ không thừa nhận, mà là ra vẻ nghi ngờ nói, "Phi Nhứ, phân điện, bần đạo không biết cư sĩ đến tột cùng ý chỉ thế nào là, không biết cư sĩ có thể nói rõ tỉ mỉ." "Ha ha, là Mô gia đường đột." Tựa hồ là nhìn ra Nam Hoa quan chủ xa cách để phòng chi ý, vì vậy mà cái này vị khách không mời mà đến liền không có trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp, mà là dáng chống đỡ ở một hơi thở nói thẳng, "Chính là như đây, vậy coi như Mô gia cái này người sắp chết, di nguyện trước khi chết đi. Như đạo trưởng phương tiện, liền vì Mô gia hoàn thành hắn. Như đạo trưởng không tiện, kia liền làm Mô gia không có nói. Đến mức này vật, đạo trưởng thích liền lưu lại, không thích, kia liền đem này vật cùng Mô gia thi thể xa xa vứt bỏ." Tựa hồ là rõ ràng thời gian của mình đã không nhiều, vì vậy mà cũng không cho Nam Hoa quan cái này một bên nhiều hỏi thời gian, cái này vị khách không mời mà đến liền mở miệng lần nữa, một bên thở dốc một bên tiếp tục nói, "Ta là Tần Lĩnh bên trong, một cấp đường cản đường người, làm là không bản mua bán. Tại tuần tháng phía trước, cùng huynh đệ nhóm từng cấp giết một đoàn người, đó cũng là Mô gia cuộc đời gặp đến cứng rắn nhất một khối xương. Các huynh đệ tử thương hơn nữa, bất quá thu hoạch cũng đồng dạng không kém. Trong đó chân quý nhất đồ vật, liền là hộp ngọc này bên trong đồ vật. Mộ gia tam đệ, từng là nào đó thế gia tử, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, một mắt liền nhận ra cái này vật trong hộp, mà sau lại dùng thực hình, từ lưu lại kia người sống bên trong, biết đến vật này khác một nửa, sớm liền rơi đến hắn người sau lưng tay bên trong. Tham niệm phía dưới, Mộ gia liền chuẩn bị phái người cướp kia người. Nhưng không nghĩ tới là, kia kẻ sau màn lại là một vị đại chu công hầu. Mộ gia huynh đệ đều chết rồi. Hiện Mộ gia cũng phải sợ là muốn theo lấy Mộ gia huynh đệ mà đi. Vốn là làm là đầu đừng tại dây lưng quần bên trên sự tình, chết đối với Mộ gia mà nói, không tính là gì. Nhưng Mộ gia huynh đệ thủ, Mộ gia không thể không báo. Mộ gia hiện tại cũng không dám nhiều cầu, chỉ hy vọng đạo trưởng có thể vì Mộ gia đem này tin tức thả ra, công khai. Ha ha ha, Mộ gia không được, bọn hắn Mộ gia cũng đừng hòng được đến. Mộ gia là muốn chết rồi, nhưng bọn hắn Mộ gia cũng đừng nghĩ tốt qua đi xuống. Ha ha ha ha. Nương theo lấy tiếng cười, cái này vị khách không mời mà đến rốt cuộc nuốt xuống sau cùng một hơi thở. Mà nương theo lấy hắn hai tay rũ xuống, hộp ngọc kia cũng theo đó rơi xuống trên mặt đất. Cũng không biết có phải hay không không có đắp kín nguyên cớ, hộp ngọc đúng lúc tại lúc này mở ra một đường nhỏ, bên trong đồ vật cũng theo đó chiếu vào Nam Hoa quan chủ tầm mắt. Để hắn con ngươi dây lát ở giữa vì đó co rụt lại, ánh mắt cũng theo đó nhất biến. Vậy mà là hắn, siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 669, ngồi dùng buông xuống. Kim tàng kiếm lệnh. Thật là không nghĩ tới, ngày xưa cầu mãi mà không chiếm được vật. Hiện mắt thấy đại hạn sắp đến, vậy mà liền này bị người trực tiếp đưa tới cửa. Làm thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Xem ra là trời không tuyệt ta a. Ha ha ha ha. Nam Hoa quan sau cách đó không xa kia một tòa đạo quán nhỏ bên trong. Lão đạo sĩ nhìn qua trước mặt cái này bị Nam Hoa quan chủ suốt đêm đưa tới hộp ngọc, cùng với vật trong hộp. Liền xem như dùng lão đạo sĩ tu hành nhiều năm nắm giữ tâm cảnh, cũng không khỏi triển lộ ra mừng rỡ như điên chi ý. Cũng khó trách lão đạo sĩ hội như đây. Người nào để này vật liên quan đến tin đồn bên trong một bảo vật. Một có thể đủ duyên thọ vài năm bảo vật. Tại thế giới hiện tại bên trong, không, hẳn là tại tuyệt đại đa số thế giới bên trong. Phàm là dính đến thọ tuổi, liền xem như công hiệu kém nhất, đều làm cho người tranh nhau truy đuổi. Trong đó công hiệu sáng chói, càng là bị thế nhân nâng vị trí bảo. Bình thường người đều còn như vậy, liền lại càng không cần phải nói là lão đạo sĩ cái này thiên nhân đại hạn sắp đến, một chân đã không sai biệt lắm rào bước tiến lên trong quan tài người. Hiện tại còn có thể duy trì cơ bản nhất tỉnh táo, đã coi như là lão đạo sĩ tại tu tâm cùng dưỡng khí phương diện, nghiên cứu đến ra nhận biết. Chủ thượng các nhân thiên tướng, tự được thượng thương phù hộ, một bên từ nhỏ bị lão đạo sĩ nuôi lớn Nam Hoa quan chủ, mắt thấy lão đạo sĩ như này vui sướng, cũng làm ra một bộ vì lão đạo sĩ cao hứng bộ dáng, đồng thời xu định nói, này bảo tại lúc này rơi tại chủ thượng bàn tay, cũng là thiên mệnh gây ra. Ha ha ha, cái này thiên mệnh không thiên mệnh, trước để một bên đi. Rơi túi, còn mới vì an, tại đồ vật còn không có triệt để đến tay phía trước, còn không phải cao hứng thời điểm. Lão đạo sĩ ngày xưa đã nhưng có thể trở thành thiên hạ công nhận đệ nhất sát thủ, cảm xúc khống chế là cơ bản nhất năng lực. Vì vậy mà rất nhanh liền bình tĩnh lại, bắt đầu hỏi thăm cái này bên trong chi tiết. Mà sau làm hết thể lý thuận về sau, trầm ngâm một lát lần nữa mở miệng nói, "Công hầu, Nô gia." Như bản tôn nhớ không lầm, bản triều bên trong tựa hồ chỉ có phụng tự hầu nhất mạch, là họ Nô a. "Hồi chủ thượng, thật là như đây." Nam Hoa quan chủ ứng tiếng nói, nhìn chăm chăm bọn hắn. Lão đạo sĩ mắt lộ ra lãnh sắc nói, "Lệnh bên ngoài để người thăm dò rõ ràng, bọn hắn ra là có hay không ẩn giấu kia một nửa kim tàng kiếm lệnh, cùng với hiện đến tụt cùng trốn tại chỗ nào." "Vâng, chủ thượng." Nam Hoa quan chủ lĩnh mệnh nói. "Mặt khác, để người đi Tần Lĩnh bên trong tra một lần." Lão đạo sĩ trầm ngâm sau một lát, lại tiếp tục phân phó nói, nhìn xem ngày xưa là có hay không có cái này một đường cấp đường tập nhân, đồng thời lại thật là có phải có Ngô gia người tại chỗ kia bị người giết người càng họa. Nam Hoa quan chủ trần chờ nói, chủ thượng là hoài nghi, cái này có thể là cái cục, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lão đạo sĩ híp mắt nói, tỉ mỉ một chút, tổng không có chỗ xấu. "Vâng." Đưa mắt nhìn Nam Hoa quan chủ lên tiếng rời đi, lão đạo sĩ không khỏi lại lần nữa đưa mắt nhìn sang kia khép lại bên trong không rảnh ngọc kiếm, mắt bên trong đầy là tham lam cùng khát vọng. Không đề cập tới Nam Hoa quan chủ cái này một bên, an bài như thế nào người tay, đi kinh thành nhìn chằm chằm Phụng Tự Hầu nhất mạch, lại như thế nào phái người đi tần lĩnh tuần tra. Cùng lúc đó, cái này Nam Hoa Quan bên ngoài nơi nào đó, một bóng người mắt thấy phía trước kia vị khách không mời mà đến, tiến Nam Hoa Quan về sau, người liền lại không có ra đến. Vì vậy mà rất nhanh, một cái chim đưa thư liền đặng không mà lên, không có vào bóng đêm bên trong. Này chim đưa thư tốc độ rất nhanh, không bao lâu, liền nhảy vọt gần trăm dặm cự ly, bay chống kinh thành. Tại Phong An phường một quán rượu tung tích, mà này chỗ chính là lần này Bạch Lễ vào kinh thành ngủ lại chi chỗ. Vì vậy mà không bao lâu, cùng chi tương quan liền bị Bạch Tứ phát tin Bạch Lễ thai bên trong. Nói cách khác, cái này Phi Nhứ đã ăn xuống chúng ta mồi thật sao? Bạch Lễ một bên vuốt vuốt trong tay ngọc hổ, một bên khẽ cười nói, rất tốt, kia sắp xếp người tiến hành bước kế tiếp kế hoạch đi. Sau đó một màn này nhân vật cũng nên đến phiên bọn hắn đăng tràng. Tin tưởng cái này Phụng Tự Hầu nhất mạch hẳn là sẽ không để bản công tử thất vọng mới đúng. Vâng, công tử. Đêm, kinh thành, Phụng Tự Hầu phủ. Còn không biết, chính mình đã bị hai đường nhân mã để mắt tới Phụng Tự Hầu Ngô Nghiệp, chính tại thư phòng bên trong tinh tế nghiên cứu trong tay của bản. Mà Phụng Tự Hầu nhị đệ, Ngô Cao, hiển nhiên không có chính mình đại ca kia tốt tính nhẫn lại, chính tại Phụng Tự Hầu trước mặt cách đó không xa, đi qua đi lại. Một lát không thể an ổn. Mà sau cũng không biết qua bao lâu, Ngô Cao rốt cuộc kìm nén không được mở miệng, nhìn về Phụng Tự Hầu nói, đại ca, cái này người thế nào còn chưa có trở lại, sẽ không phải ra cái gì sự tình đi. Dùng tam đệ thực lực, lại dẫn nhiều người như vậy tay. Đối phó một cái tại tần lĩnh cấp đường tạp nhân, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, có thể ra cái vấn đề lớn gì? Phụng Tự Hầu ánh mắt chút nào không chệch hướng trong tay của bản, lật qua một trang đồng thời tiếp theo trả lời, nhị đệ ngươi liền đừng lung tung phỏng đoán, loạn chính mình tâm kính. Sớm biết như đây, ta liền hẳn là tự thân mang người xuất thủ mới là. Hiển nhiên, Phụng Tự Hầu cũng chưa có thể triệt để làm yên lòng hắn cái này vị nhị đệ cảm xúc. Tại miễn cưỡng ngồi xuống, nó ngực một miệng trà về sau, Nô Cao lại một lần nữa mở miệng, áo nào nói, cũng không đến nỗi hiện chỉ có thể ngồi ở chỗ này đợi không a. Nhị đệ ngươi không xuất thủ mới là lựa chọn chính xác, Phụng Tự Hầu cũng không ngẩng đầu lên trả lời, ta Phụng Tự Hầu nhất mạch, tuy không giống như là Hợp Kỵ Hầu nhất mạch kia chạm tay có thể bỏng, nhưng mà cũng không thiếu con mắt nhìn chằm chằm. Một ngày nhị đệ ngươi cái này vị hầu phủ tối cường người xuất thủ, kia sẽ dẫn tới trong bóng tối người chú ý. Đến thời điểm, tìm về vật kia lại như thế nào? Bất quá là vì người khác làm áo cưới, để kia an bổ chi bảo tàng, triệt để rời xa ta mấy người thôi. Mà Ngô Cao cũng rõ ràng, Phụng Tự Hầu lời nói không hoa. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, mới để hắn càng thêm nén giận. Một cái đường đường thiên nhân cảnh giới cao thủ, lại bởi vì này các loại nguyên do, mà long nằm chỗ nước cạn. Tại một kiện đối hắn gia tộc mà nói cái này trọng yếu sự tình bên trên, hắn gia tộc này bên trong người mạnh nhất, lại ngược lại là chỉ có thể ở một bên khổ đợi, làm nhìn lấy. Cái này dù ai thân bên trên, người nào khí cũng sẽ không thuận. Bất quá tại hỏi rõ phía trên, bọn hắn cũng không tính là hoàn toàn vô tội. Người nào để bọn hắn Phụng Tự Hầu phủ nhất mạch, ở đời trước thời điểm, thế mà tham gia hoàng vị chi tranh. Mấu chốt nhất là, bọn hắn còn áp sai bảo. Áp tại kia vị đương kim thiên tử đã từng đối thủ lớn nhất, cũng chính là ngày xưa bị tù tại Ân Trạch tự, mà sau chết tại Bạch Lễ trong tay kia một vị võ linh vương, Triệu Ung thân bên trên. Kia ngày tử đang ngồi trên long đình về sau, còn không dùng sức điều dưỡng bọn hắn. Bọn hắn hiện tại còn có thể giữ lại cái này công hầu chi vị, đã coi như là đương kim thiên tử nhìn tại bọn hắn lúc trước quấn vào không sâu phân thượng, phát ngoại khai ân. Đương nhiên, hiện tại võ linh vương đã chết, mà triều đình thế cục cũng càng thêm sụp đổ. Giống là Phụng Tự Hầu cái này các loại công hầu, sớm muộn là muốn bắt đầu dùng, thậm chí trọng dụng. Giống là Hợp Kỵ Hầu các loại, liền là rõ ràng nhất ví dụ. Nhưng càng là lúc này, càng phải lưu tâm. Còn lại là tại chuyện trọng yếu như vậy bên trên, liền càng là phải cẩn thận. Mà liên tại Phụng Tự Hầu cái này một bên tiếng nói rơi xuống, Nô Cao nghĩ muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm. Chợt nghe tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đem Nô Cao cùng Phụng Tự Hầu ánh mắt của hai người toàn bộ đều hấp dẫn tới. Tiếp lấy bất quá một chút thời gian, liền có người tiến vào thư phòng bên trong. Mà người này chính là phía trước trong miệng hai người kia vị tam đệ. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự náo bổ cười mịn. Chương 670, Nô gia lựa chọn. Phế vật. Cái này đến miệng con vịt, đều có thể để ngươi cho thả. Lúc trước ta cùng ngươi nhị ca liền không nên đối ngươi cái này phóng túng. Phụng Tự Hầu phủ, thư phòng bên trong. Mặc dù phía trước ngoài miệng nói lấy đường nội, nhưng mà kỳ thực tâm lý, so ai cũng để ý Phụng Tự Hầu. Lại nghe chính mình tam đệ báo cáo nói, liền người mang đồ vật, đồng thời tiêu thất tại Thái Hoa Sơn phía trên. Mà hắn mang người tay lại không đủ, một lúc ở giữa, khó dùng tìm khắp tất cả sơn. Có giá trị để nhân phong ở quanh mình từng cái giao thông yếu đạo, mà chính mình thì trước một bước trở về, chuẩn bị từ ra bên trong điều động người tay thời điểm. Phụng Tự Hầu lập tức nổi trận lôi đình, đồng thời hối tiếc không thôi. Hối hận vì cái gì ngày xưa không có hảo hảo đốc thúc chính mình ấu đệ. Tại hắn nghĩ đến, phàm là chính mình ấu đệ thực lực lại mạnh hơn một chút, không cần nhiều lại cao một cái tiểu cảnh giới, sợ là cục diện này hiện tại liền đã khác nhau rất lớn. Làm sao đến mức rơi đến một nhân vật đều là vô tung chi kết quả. Đại ca, những này chờ sau này có thời gian, ngài chậm rãi quở trách. Hiện tại mấu chốt nhất là, nhanh điều động ít nhân thủ cho ta lục soát núi. Mặt đối Phụng Tự Hầu quát mắng, Phụng Tự Hầu tam đệ cũng không có ở trên đây cùng hắn nhiều dây dưa, mà là thẳng vào chính để nói, cái này Thái Hoa Sơn cự ly lấy kinh thành bất quá trăm dặm, ta an bài tại chỗ kia người, tuy có thể quát lui bình thường người, nhưng lại khó dùng ngăn lại tất cả. Cái này một ngày nếu như bị người. Sau đó, Phụng Tự Hầu tam đệ không có nói rõ, nhưng mà Phụng Tự Hầu cùng Ngô Cao lại đều rõ ràng, đó là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến, cũng là nhất không thể nào tiếp thu được kết quả. Vì vậy mà Phụng Tự Hầu cũng cố không thể cỡ trách chính mình tam đệ không có năng lực, ổn định tâm thần, tại chỗ dạo qua một vòng về sau, tiếp theo nhìn về tam đệ mở miệng nói, không đủ. A. Phụng Tự Hầu tam đệ cùng Ngô Cao nghe nói đều là không khỏi lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng còn không có đợi bọn hắn mở miệng hỏi ra, liền nghe Phụng Tự Hầu tiếp tục nói, chỉ là điều người tay lục soát núi, còn không đủ. Cái này Thái Hoa Sơn rời kinh thành sát thực là quá gần, một ngày có quá mức cử động, rất dễ dàng dẫn tới kinh thành bên này người chú ý, cho nên đang lục soát núi phía trước, nhất định phải nghĩ một cái không gây cho người chú ý lấy cớ. Đại ca ý tứ? Nô Cao nhíu mày nói. Phụng Tự Hầu không trả lời mà hỏi lại nói, nhị đệ, nếu như ta nhớ không kém lời nói, ngươi tựa hồ có một bộ hạ cũ chi tử, hiện liền tại cái này kinh kỳ chỗ nào đó một chiếc súng phủ bổ nhiệm chiếc súng giáo úy chức vụ. Mà cái này một phủ chiếc súng nơi chú đóng, lại vừa lúc cách Thái Hoa Sơn không xa thật sao? Không tệ, Nô Cao nhíu mày tưởng tượng, tiếp theo rất mau trở lại nói, thật có này sự tình, trước đó không lâu, kẻ này còn đến phủ thượng tiếp kiến tại ta. Thế nào, đại ca ngươi có ý tứ là? Nhị đệ ngươi lập tức thư một phòng, để hắn dùng truy nã tại trốn tặc nhân chi danh, đem Thái Hoa Sơn phong tỏa ở. Phụng Tự Hầu phân phó nói, đến thời điểm, ta nhóm liền hội có đầy đủ thời gian, đến ứng phó hết thảy. Minh bạch, ta cái này viết. Nói, Nô Cao cũng không khách khí, trực tiếp liền tại Phụng Tự Hầu thư phòng bên trong, mài mực đặt bút. Mà sau thư một phòng, giao cho đến Phụng Tự Hầu tay bên trong. Mà tại tiếp qua tin về sau, Phụng Tự Hầu liền lại đem đưa tới hắn tam đệ trong tay, tiếp theo phân phó nói, tam đệ, ngươi cầm lấy tin, để người bằng nhanh nhất tốc độ, đưa đến ngươi nhị ca kia vải dạy thủ công hạ chi tử trong tay. Mà tại hắn xuất binh, cũng đem Thái Hoa Sơn phong tỏa tại cái này đoạn ở giữa, ngươi cần thiết làm, liền là không để một cái người đi vào, cũng không để một cái người ra đến. Minh bạch sao? Vâng, đại ca, Phụng Tự Hầu tam đệ tỏ ra hiểu rõ nói. Đến mức nói nhị đệ ngươi, nói lấy Phụng Tự Hầu liền đưa mắt nhìn sang Nô Cao, trầm ngâm sau một lát, tiếp theo nói, ta nhớ rõ em dâu, tựa hồ chính là Thái Hoa Sơn phụ cận Hoa Âm huyện người thật sao? Vâng. Nô Cao tựa hồ đoán đến chính mình đại ca này sự tình ý tứ, con ngươi co rụt lại nói, đại ca ngươi có ý tứ là? Ta nhớ rõ em dâu cha mẹ tựa hồ không quá cứng lãng, Phụng Tự Hầu liền không biểu tình nói, cái này gần đây thời tiết lại khó lường, có thể ngàn vạn không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nha. Đơn thuần cái này lời nghe tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng là làm đến Phụng Tự Hầu thân huynh đệ, mắt thấy hắn biểu lộ như vậy, tại liên hợp trên dưới văn, Nô Cao đâu còn không biết đối phương chỉ thế nào ý. Mặt dây rủa một lát, tiếp theo mới mở miệng đồng dạng mặt không chút thay đổi nói, ta biết rõ, một hồi ta liền đi an bài. Ủy khuất nhị đệ ngươi, Phụng Tự Hầu thấy thế, không khỏi vô vô hắn bả vai, tiếp theo nói, chờ này sự tình qua đi, đại ca định. Không cần phải nói, đại ca, Nô Cao trầm giọng trả lời, có thể dùng này tránh khỏi kia chỗ tối con mắt, vì gia tộc thu hồi này mặt khác nửa thanh chìa khóa, nghĩ đến như nhị lao trên trời có linh, cũng hẳn là có thể đủ lý giải ta. Không sai, như trước kia nói tới qua. Đương triều công hầu, tuy cùng quốc đồng hưu, nhưng từ đương kim thiên tử đăng cơ, có tâm tức bỏ thuộc địa thu quyền, sáng tạo trước nay chưa từng có thịnh thế. Vì vậy mà liền có ý thức sơ cách vân quý một phương, nâng đỡ đều xem trọng dùng, cùng loại với triều cảnh các loại văn nhân, sĩ tử. Nhưng thiên tử tại tức bỏ thuộc địa qua bên trong, hiển nhiên đánh giá thấp đối thủ, cũng đánh giá cao chính mình. Ba chấn chư hầu thanh quân chắc chi danh, trực tiếp giơ cờ tạo phản. Mà nương theo lấy thiên hạ thế cục từng bước sụp đổ mất khống chế, thiên tử lúc này mới phát hiện, hắn ngày xưa trọng dụng người, hiển nhiên cũng không đủ ổn định, có phải hay không thay đổi cục diện trước mắt. Vì vậy mà vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể bắt đầu dùng, đều xem trọng dùng, phía trước hắn cố ý sơ cách vân quý. Hợp kỵ hầu các loại vũ vân bắt đầu dùng, liền làm một cái rõ ràng tiêu chí. Nhưng bởi vì cái gọi là có được tất có mất. Trên triều đình vị trí liền này nhiều, mắt thấy vân quý một thu được thế, dùng triều cảnh cầm đầu đã được lợi ích tập đoàn, tự nhiên là rất là bất mãn. Nhưng liền giống mới vừa nói tới, bọn hắn lại không có thay thế vân quý năng lực. Vì vậy mà cũng chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Bất quá ẩn nhẫn, không có nghĩa là bọn hắn cái gì cũng không làm. Tương phản, bọn hắn so ngày xưa càng thêm đoàn kết, cũng càng thêm quan tâm, coi trọng cái này vân quý một phương hết thảy. Đặc biệt là khả năng sắp bị trọng dụng kia chủng. Thế là, Phụng Tự Hầu liền bị bọn hắn nhìn thẳng. Trên thực tế, phía trước đụng đến kia vị Nô Cao bộ hạ cũ chi tử cho nên tại trước đây không lâu đăng môn, hơn phân nửa cũng là xuất phát từ đây. Nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa nhà. Tại loại tình huống này, phàm là Phụng Tự Hầu phủ một phương, làm ra một chút xíu không hợp với ngày xưa cử chỉ động, thực tế có thể là khả năng bị trọng dụng Phụng Tự Hầu cùng với Nô Cao một chút hành vi, đều hội tại những người kia mắt bên trong bị vô hạn phóng đại. Đến thời điểm, liền giống là phía trước Phụng Tự Hầu nói tới đồng dạng. Một ngày bị người phát giác được cái gì, cũng tìm hiểu nguồn gốc, nhìn trộm đến bọn hắn đến tột cùng là đang tìm cái gì. Đến thời điểm, trực tiếp đâm đến thiên tử chỗ kia. Thiên tử một ngày mở miệng, kia còn có bọn hắn Phụng Tự Hầu nhất mạch cái gì sự tình sao? Liền xem như thiên tử tại phía sau chịu đền bù bọn hắn, lại có thể đền bù nhiều ít. Đây cũng là Phụng Tự Hầu phía trước biết rõ này vật trọng yếu, nhưng ở thu đến phía dưới báo cáo về sau, cũng không có lựa chọn điều động. Mà là để phủ bên trong luôn luôn không đáng chú ý ấu đệ ra mặt, đem người giết chết, đem đồ vật thu hồi nguyên do. Không thể không nói, cái này Phụng Tự Hầu cũng tính là cơ quan tính tận. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đoán sai một điểm. Đã nhưng cái này cục là bạch lễ bày, kia đừng nói là Phụng Tự Hầu tam đệ, liền là Ngô Cao thêm lên hắn phụng tự hầu cùng nhau. Kia người vẫn y như cũ sẽ xuất hiện trên Thái Hoa Sơn, đồ vật cũng vẫn y như cũ hội đến lão đạo sĩ trong tay. Đương nhiên, đối đây, phụng tự hầu cái này một bên tự nhiên là không biết rõ. Hắn còn tưởng rằng là chính mình tam đệ không có năng lực, mới đưa đến cái này hết thảy. Tại loại tình huống này, hấp thu phía trước giáo huấn, vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh. Tuy Ngô Cao mục tiêu rõ ràng, bị quan tâm độ cao, phụng tự hầu cũng chỉ có thể nắm lô mũi bắt đầu dùng. Cũng vì tận khả năng để nhị đệ của mình đi ra ngoài, biến đến hợp lý, giảm bớt những kia trong bóng tối ánh mắt nghi ngờ. Phụng tự hầu lựa chọn thông qua hy sinh chính mình nhị đệ nương ra song thân, xem là đối phương vội về chịu tang vì cớ, để đạt tới mục đích này. Không thể không nói, cái này phụng tự hầu cũng tính là cái được việc. Nên tâm hung ác lúc, tuyệt không trùng tay. Chương 671, Thái Hoa Sơn. Tam đệ, ngươi xác định cái này người cùng đồ vật còn tại cái này Thái Hoa Sơn bên trong sao? Thái Hoa Sơn bên trên đã mang theo người tìm kiếm một ngày một đêm, lại như cũ không thu hoạch được gì. Ngô Cao rốt cuộc mở miệng, mặt không thay đổi nhìn về một bên chính mình tam đệ hỏi: "Nhị ca, ngươi còn không tin ta sao? Ma loại sự tình này ngươi liền xem như cho ta mượn cái lá gan, ta cũng không dám nói bậy à." Phụ tự hầu phủ lão tam nghe nói cũng gấp, một cái trực tiếp nắm qua bên cạnh một người hầu ăn mặc người, tiếp theo nói: "Nhị ca như là còn không tin. Nô An đương thời cùng ta cùng nhau truy người. Ngươi hỏi hắn, cái này người có phải hay không lên Thái Hoa Sơn, mà sau một mực không có xuống đến qua." "Nhị gia, thật là như đây." Người hầu ăn mặc người cung kính nói. Trước mặt cái này Ngô An cùng Bạch Một, Bạch Nhị đồng dạng, đều là thế hệ phụng dưỡng chủ gia người hầu, là tuyệt đối không dám đối chủ gia nói chuyện. Vì vậy mà Ngô Cao liền không ở trên đây đang nghi, kéo lấy cái cằm lẩm bẩm nói: "Người không có rời đi, có thể là cái này trên núi có thể lục soát địa phương cũng lục soát không sai biệt lắm. Đến phía trước, ta còn cố ý hướng mặt trời đều hầu mượn mấy đầu eo nhỏ khuyển, như người còn tại cái này Thái Hoa Sơn bên trên, dùng này khuyển năng lực, không có lý do tìm không được mới lạ. Như này nhìn đến, cái này người không chừng là bị cùng loại với hóa thi tán một loại đồ vật xử lý, nên là bị ẩn núp lấy trên núi nào đó đạo quan cùng tự miếu bên trong." "Đạo quan, tự miếu?" Phụ tự hầu phủ lão tam nghe nói trong mắt hơi híp, tiếp theo quả quyết nói: "Minh Bạch, nhị ca, ta cái này mang theo người đi lục soát, liền xem như đào ba thước đất, cũng muốn đem người tìm ra." Trở về, Nô Cao gặp chính mình tam đệ như này xúc động, không khỏi không cao hứng gọi lại đối phương nói: "Đều bao lớn, còn như này xúc động. Lục soát? Ngươi thế nào lục soát, lại lấy cái gì lục soát? Cái này, không phải có Dương Đô hầu eo nhỏ khuyển sao?" Phụ tự hầu phủ lão tam trần chờ nói: "Không được nữa, ta nhóm lần này mang người tay cũng tính là dư giả, cũng có thể dùng. Từng tấc thổ địa kiểm tra nha. Dù sao cũng tốt hơn ngay ở chỗ này đợi không, làm nhìn lấy. Như là cái này dạng còn tra không được đâu." Nô Cao tiếp tục mặt không biểu tình mà hỏi: "Cái này, không thể đi." Phụ tự hầu phủ lão tam trần chờ nói. Đối nhà mình ba chỗ lời nói cũng không có được không? Nô Cao mở miệng lần nữa hỏi: "Ta hỏi ngươi, lần này ta các loại trước tới cái này Thái Hoa Sơn, gọi là đến tuột cùng là thế nào?" "Kia cấp đường tập nhân, không, là mặt khác nửa thanh chìa khóa." Phụ tự hầu phủ lão tam cũng phản ứng qua đến. "Kia ta lại hỏi ngươi, người là ngươi phụ trách truy, hắn lên núi thời điểm cái gì tình huống, ngươi hẳn là so ai cũng hiểu." Nô Cao linh hồn khảo vấn nói: "Ngươi cảm thấy, cái này dạng một cái không rõ lai lịch, trọng thương ngã của người, những này miếu thờ đạo quan như thật có thu lưu. Kia ta các loại lên núi thời điểm, dùng hướng đỉnh thân phận cũng đã chịu ra hỏi thăm, vì cái gì lại không thấy bọn hắn thổ lộ thực nói? Hoặc là nói lại rõ ràng một điểm, lại là cái gì, để những này, hoặc là nói là mộ gia tự miếu cùng đạo quan, thậm chí không tiếc bước lên làm tức giận hướng đỉnh phong hiểm, cũng muốn đem người che giấu xuống đến. Nhị ca có ý tứ là, cái này trên núi nào đó một gia tự miếu hoặc là đạo quan, đã biết, thậm chí được đến, kia cấp đường tặc nhân thân bên trên, cất giấu che giấu kia nửa thanh chìa khóa." Phụ tự hầu lão tam cũng không phải du một phiên phức, Nô Cao đều nói đến đây phân thượng, hắn lại như thế nào không minh bạch. Mà chính là minh bạch, mới để hắn sắc mặt càng thêm khó coi. Nói cho cùng mặt khác nửa thanh chìa khóa đã bị bọn hắn nắm giữ gần 300 năm. 300 năm thời gian, đủ để cho phụng tự hầu phủ nhất mạch cái tin đồn này bên trong bảo tàng, nắm giữ cẩn thận nhất người. Tự nhiên minh bạch, cái này bảo tàng, đặc biệt là bên trong một thứ nào đó, đối thế nhân dụ hoặc đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cái này một ngày tin tức truyền ra ngoài, trừ phi là phụng tự hầu phủ cái này một bên, có thể từ bỏ trong tay chiếc chìa khóa kia, từ bỏ bảo tàng. Nếu không thì, sợ là về sau. Không đúng, sợ là phụng tự hầu phủ liền không có về sau. Cuối cùng còn không quá xuẩn, gặp chính mình tam đệ rốt cuộc bắt lấy trọng điểm, Nô Cao sắc mặt cũng thoáng nhìn tốt một chút, gọn gàng dứt khoát nói: "Đã nhưng phía trước hỏi thời điểm, bọn hắn lựa chọn nói năng thật trọng. Vậy coi như là ta nhóm lại đi hỏi, nghĩ đến kết quả cũng sẽ không có cái gì chênh lệch. Mà cái này Thái Hoa Sơn trung quy là bọn hắn chủ tràng, bọn hắn nếu là thật sự nghĩ giấu cái người, giấu cái thi thể hoặc giấu vật, sợ sẽ là ta nhóm đào ba thước đất, cũng chưa chắc có thể đủ tìm tới." Kia nhị ca có ý tứ là? Phụ tự hầu phủ lão tam trần chờ nói: "Cho nên chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào tìm, cùng với hỏi phía trên." Nô Cao híp mắt nói: "Ta nhóm muốn thẩm." "Thẩm?" Lão tam có chút nộ. Trên đời này, liền không có cực hình không cậy ra miệng. Nô Cao trong mắt lóe lên một tia tàn khốc nói: "Vừa vặn cái này trên núi người, ta bản cũng không có chuẩn bị để bọn hắn tiếp tục sống sót. Chính là như đây, đều giết rồi." Mặc dù lão tam cũng tính là tâm ngoan thủ lạc chủ, nhưng nghe nói còn là không khỏi mặt lộ chấn kinh chi sắc: "Nhị ca, cái này một ngày sự tình phát, dù là nhị ca ngươi là cao quý thiên nhân, sợ là kia cũng không để cho hắn sự tình phát. Nô Cao trực tiếp đánh gây chính mình tam đệ lời nói, không phải để kia một phụ chết sung, tìm đuổi bắt truy bắt tặc nhân cớ phong sơn sao? Liên nói là tặc nhân làm, đến thời điểm đáng chết đều chết rồi, chẳng lẽ còn có người có thể từ người chết miệng bên trong cầm khẩu cung sao? Đến mức ta, tang Nô Cao hiện không phải ngay tại Hoa Âm huyện phúng viếng vợ cả song thân sao? Cái này Thái Hoa Sơn bên trên sự tình, lại cùng tang Nô Cao có liên can gì? Cái này lời tốt có sức thuyết phục, ngược lại lao tam lại á khẩu không trả lời được. Không đề cập tới khổ không tìm được, đã quyết định đối lên tự miếu cùng đạo quan động thủ phụng tự hầu phủ phương diện. Một bên khác, Nam Hoa quan bên trong. Nam Hoa quan chủ ngay tại xem bên trong nội đạo, mà cũng chính là lúc này, trước tiên một con đường nhỏ sĩ đi vào phòng bên trong, tại Nam Hoa quan chủ trước báo cáo, điện chủ, kia phụng tự hầu phủ người, tựa hồ đã bỏ đi ở trên núi tiếp tục tìm kiếm, hiện đang hướng về Cửu Phong tự mà đi. Phản ứng qua tới sao? Cũng là không chậm. Nam Hoa quan chủ mở hai mắt ra, một vệt tinh mang cũng theo đó mà hiện. Chờ tinh mang thu liễm, hai mắt lần nữa khôi phục giếng cổ không gợn sóng chi sắc, mới tiếp tục mở miệng nói, kia Lưu Vân Khấu tới rồi sao? Hồi quan chủ, căn cứ phía trước chúng ta người gửi tới tin tức, tính toán thời gian, hẳn là nhiều nhất lại có bất quá nửa canh giờ, người liền có thể đi đến cái này Thái Hoa Sơn phụ cận, tiểu đạo sĩ trả lời. Nửa canh giờ sao? Cũng là không muộn, Nam Hoa quan chủ thản nhiên nói, người sau khi tới, liền để bọn hắn trực tiếp động thủ, chân núi cái này một chút chết xung vệ, một cái cũng không cần lưu. Vâng. Thủ hạ tiểu đạo sĩ lên tiếng mà đi. Mà Nam Hoa quan chủ cũng một lần nữa nhắm hai mắt lại, tinh hầu, nào đó người, hoặc là nói là một ít người đi đến. Cùng lúc đó, kinh thành, Thiên Môn địa hộ cứ điểm bên trong. Bạch Lễ chính mua bút rọi mực, đặt bút tại trên giấy lớn. Nghe thấy Bạch Tứ cái này một bên tấu, một cố Lưu Vân Khấu, chính lặng yên tiếp cận Thái Hoa Sơn thời điểm, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Một bên tiếp tục bút tẩu Long Xà, vừa lên tiếng nói, nhìn đến, cái này phụng tự hầu phủ phần diễn cũng nhanh phải kết thúc. Để Lục Cửu trọng chú ý chút. Đừng để kia phụng tự hầu phủ lão tam chết rồi, hắn chúng ta còn hữu dụng. Vâng. Chương 672, rốt cuộc tìm được địa phương. Thái Hoa Sơn bên trên, Cửu Phong tự bên trong. Nguyên bản Phật môn thanh tĩnh chỗ, lúc này đã hóa thành một phiến luyện ngục. Từng cái tự bên trong tăng lữ lúc này đều đã trở thành tù nhân, cũng bị Ngô Cao mang đến người làm cực hình. Trong đó phương trượng, thủ tọa các loại càng là do phụng tự hầu phủ lao tam tự thân mang theo người gọi. Một thời gian, dẫn tới kêu rên tiếng kêu thảm thiết một phiến. Nhị ca, nhìn đến hẳn là không ở nơi này. Mắt thấy trước mặt cái này một bộ máu thịt bé bé, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là cái người Cửu Phong tự phương trượng, nuốt xuống sau cùng một hơi thở, thành vì một cỗ thi thể. Mà cái khác người chỗ kia, cũng đồng dạng không có thu đến bất luận cái gì tin tức có giá trị. Lao Tam chỉ có thể hồi bẩm, nhìn về chính tùy ý tìm đem cái ghế, ngồi ở một bên. Nhìn tự bế con mắt dưỡng thần, kỳ thực chú ý chung quanh hết thảy tình thế phát triển Ngô Cao nói. Kia thay đổi một ra đi. Trên núi khoảng chừng 6-7 ở giữa tự miếu cùng đạo quan, bảy tuyển một xác suất, đầu một lần tuyển không chúng cũng là bình thường sự tình. Vì vậy mà Ngô Cao mặt cũng không có lộ ra chút nào vẻ thất vọng, lên tiếng liền mở ra mắt đứng dậy, dùng không mang theo chút nào cảm tình ánh mắt nhìn lướt qua, những máu thịt kia bay ngang, phát ra tiếng kêu thảm cùng kêu rên thanh âm tự bên trong tăng chúng. Tiếp theo liền dẫn lấy người đi ra ngoài, đồng thời lưu lại một câu cho Lão Tam nói, xử lý sạch sẽ một chút. Vâng. Lão Tam nghe nói lại nhìn một chút những kia thụ hình tại tự bên trong tăng chúng thời điểm, mặt đã tràn đầy vẻ dữ tợn. Mà sau cũng không cần chờ cái này chút tăng chúng phản ứng qua đến, liền nghe Lão Tam lạnh giọng phân phó nói, đều giết, một cái không lưu. Tựa hồ là Ngô Cao các loại hôm nay khiếm khuyết một chút số phận. Cái này trên núi tổng cộng liền 6-7 gia tự miếu đạo quan, liền đi 4 nhà, đều không phải bọn hắn muốn tìm. Mà cái này cũng làm đến Ngô Cao các loại thân bên trên lệ khí càng ngày càng trọng, sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh. Nhà tiếp theo là cái nào ra? Tự tay đem đệ tứ ra, cũng chính là bọn hắn hiện tại chỗ cái này gia tự miếu phương trượng đầu lâu bóp nát. Một bên là từ thủ hạ người tay bên trong tiếp qua một cái khăn gấm, đem tay lau sạch, Ngô Cao một bên mặt không biểu tình mà hỏi. Hồi nhị gia, là Nam Hoa quan, thủ hạ người liền trả lời. Nam Hoa quan sao? Ngô Cao tiện tay cầm trong tay đã nhiên huyết khăn gấm ném ở một bên, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng cái này mở ra, không muốn lại để cho ta lại tiếp tục thất vọng đi xuống. Nếu không thì ta thật sẽ không xác định, ta có hay không làm cái gì. Đi. Vâng. Nay tự miếu cự ly Nam Hoa quan vốn là không tính quá xa, vì vậy mà không bao lâu, thân bên trên tảng ra, để người không rét mà run sát khí Ngô Cao các loại, liền đã đi đến Nam Hoa quan cửa trước. Mà lúc này, nương theo lấy bóng đêm hàng lâm, cái này Nam Hoa quan đại môn đã sớm đóng chặt. Gặp này phụng tự hầu phủ cái này phương diện cũng không khách khí. Do trước đi lão tam một ngựa đi đầu, nhìn về kia cửa lớn đóng chặt liền là một chân. Lúc này, liền làm cho cả đại môn bị lực không ở, nương theo lấy một tiếng tiếng oanh minh, trực tiếp bay vào Nam Hoa quan, cũng đập xuống đến đạo quan trên quảng trường. A, thế nào không thấy động tĩnh? Phá môn mà vào loại chuyện này, phụng tự hầu phương diện đã không phải là lần thứ nhất làm. Nói cho cùng cái này sơn đều bị phong, tự nhiên sẽ không có người ngoài trước tới. Trái phải cũng cơ hồ không có khách hành hương, vì vậy mà có đạo quan miếu thờ dứt khoát liền liền cửa đều không mở. Mà dĩ vãng kia mấy nhà bị phá môn mà nhập đạo xem miếu thờ, tại đại môn bị người phá về sau, đều hội đệ nhất thời gian làm ra phản ứng. Nhưng này xem, đừng nói là có phản ứng, liên mảy may người ở đều gặp không đến, dưới bóng đêm, yên tĩnh cùng một tòa quỷ miếu. Mà như này không tầm thường biểu hiện, cũng để Ngô Cao các loại ánh mắt không khỏi vì đó ngưng lại. Đồng thời trong lòng cũng ngay lập tức dâng lên, bọn hắn lần này sợ là đến đúng chỗ dự cảm. Đương nhiên là có đạo là phúc hề họa sở y. Cái này nhìn giống như không thấy chút nào người ở Nam Hoa Quan, mặc dù để Lão Tam các loại cảm giác được, này chỗ đem có đại thu hoạch. Nhưng tương tự cũng để Lão Tam các loại cảm thấy nồng đậm nguy cơ chi ý. Giống như là một ngày bọn hắn đạp vào trong đó, liền hội thân bị bất trắc. Vì vậy mà cho dù là Phụng Tự Hầu phủ cái này một bên, tính tình nóng nảy nhất, luôn luôn nhất xúc động, chưa dám vọng Trần Sâm cùng Lão Tam một dạng vậy, trận chung kết đệ nhất thời gian đưa mắt nhìn sang bọn hắn bên trong, thực lực tối cường, cũng là phụ trách chủ trì lần hành động này Ngô Cao. Chờ lấy hắn đến làm quyết định. Mà cũng chính là lúc này, kia Nam Hoa Quan bên trong, dùng làm cung phụng Tam Thanh đại điện đại môn đột nhiên bị mở ra. Một cái chính xếp bằng ở đại điện bên trong, đưa lưng về phía bọn hắn thân ảnh cũng chiếu vào tất cả người tầm mắt. Để Lão Tam các loại ánh mắt lại lần nữa ngưng lại, mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một tia nghiêm nghị. Mà đối với Lão Tam các loại, có lấy thiên nhân thực lực Ngô Cao, tài cao, người tự nhiên cũng gan lớn. Vì vậy mà cũng không chờ Lão Tam mấy người ánh mắt từ kia tựa như tựa bùn, đối bọn hắn cái này nhiều người xem như không thấy, vẫn ý như cũ đưa lưng về phía bọn hắn thân ảnh thu hồi lại. Ngô Cao liền một bên bước chân, một bên mặt không chút thay đổi nói, đi đi, kéo cái này dài thời gian, sự tình cũng nên có một cái hoàn tất. Nghĩ đến này chỗ địa chủ, hẳn là có thể cho ta các loại một cái hài lòng đáp án. Làm đến một vị thiên nhân, Ngô Cao mặc dù am hiểu không phải thân pháp, nhưng mà hắn tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người, tuyệt không phải bình thường người có thể bắt giữ. Không phải sao, Lão Tam chờ cái này một bên mới mở rộng bước chân, mấy bước ở giữa, Ngô Cao liền nhảy vọt gần trăm trượng cự ly, đi đến, đồng tiến vào đại điện bên trong. Mà liền tại Ngô Cao tiến vào đại điện bên trong, tại kia đưa lưng về phía hắn mà ngồi đạo nhân, thân sau cách đó không xa thời điểm. Kia đạo nhân mở miệng, cũng không quay đầu lại thở dài, ngươi kỳ thực không nên đến. Xin lắng nghe, Ngô Cao cũng không gấp lấy động thủ, mà là lựa chọn liền này đứng tại đối phương phía sau, khép mắt nói. Kia đạo nhân dùng một chủng thẳng thắn giọng nói, ngươi như không đến, còn có thể muộn chết mấy ngày. Chết? Ai muốn giết ta? Ngô Cao ngữ khí bên trong mang theo nói không ra tự tin, ngữ khí bên trong mang theo một tia giễu cợt nói, ai có thể giết ta? Chẳng lẽ là đạo trưởng ngươi sao? Kia đạo nhân chút nào cũng không ngời Ngô Cao lời nói bên trong ẩn hàm ý trào phúng mà tức giận, mà là vẫn ý như cũng dùng một chủng không nhanh không chậm ngữ khí hỏi ngược lại, thế nào? Không giống sao? Tốt, Ngô Cao tựa hồ cũng không có tâm tình lại cùng trước mắt người nói nhảm đi xuống, vì vậy mà liền nói thẳng, vô ý nghĩa nói nhảm liền đến cái này chỗ liền có thể dùng. Nghĩ đến đạo trưởng cũng hẳn là rõ ràng, ta chờ này lần đến tột cùng là bởi vì thế nào mà tới. Kia liền mời đạo trưởng thành thật trả lời đi. Người ở đâu đây? Đồ vật là tại đâu đây? Như thực nói ra, đến thời điểm, có lẽ ta chỗ này hội nhìn tại đạo trưởng như này phối hợp phân thượng, mở một mặt lưới, vì đạo trưởng lưu lại một câu toàn thầy cũng khó nói. Nô cư sĩ liền này tự tin, đạo nhân chút nào không người Ngô Cao uy hiếp tức giận, ngược lại khẽ cười nói, thắng hội là chính mình. Cái này không phải tự tin, là sự thật, Ngô Cao nói, kia nhìn giống như không đáng chú ý thân thể bên trong, đột nhiên bộc phát ra khó có thể tưởng tượng, thuộc về thiên nhân cảnh giới võ giả uy áp. Giống như thực chất hóa khí thế, một thời gian, giống như kinh đảo hải lãng một dạng tuân hướng bốn cuốn sạch lấy phương. Uy hiếp áp bách lấy hắn phạm vi bao phủ bên trong hết thảy. Mà sau chỉ ở cái này cố giống như hỏa sơn bạo phát một dạng uy thế, xu hướng ổn định, Ngô Cao mới lại một lần nữa mở miệng, cường điệu nói, sát đồng dạng, không cho phép sửa đổi sự thật. Chương 673, Ngô Cao chết. Bất quá là một vị thiên nhân võ giả mà thôi, liền tam hoa cảnh cũng chưa tới, lại càng không cần phải nói, cái này phía sau còn có ngũ khí cảnh cái này một đại môn hàm đâu. Hiện lại cũng dám thả như này của nôn. Làm thật là không biết sống chết. Nam Hoa Quan, Tam Thanh Điện bên trong. Nghe thấy Ngô Cao lại nói ra như này thiếu khuyết đánh đập ngữ điệu, một thời gian, đạo sĩ kia cũng không biết nên như thế nào tiếp nói. Thật lâu, mới mở miệng nói, kia không biết, Ngô cư sĩ miệng bên trong như sắt thép sự thật, chỗ ý lại là cái gì? Ngô cư sĩ cái này thiên nhân cảnh giới thực lực sao? Chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Ngô Cao hỏi ngược lại. Không đủ, đạo sĩ nói, thân bên trên cũng theo đó bạo phát đồng dạng như bài sơn đạo hải, để người vì đó hít thở không thông khí thế, tiếp theo thản nhiên nói, bởi vì bần đạo cũng là. Thì tính sao? Phải biết rõ, liên tính cùng là thiên nhân, cũng có mạnh yếu chi biệt. Ngô Cao mặc dù sớm đoán được, trước mặt cái này vị đưa lưng về phía chính mình đạo sĩ, đã nhưng có thể mang lấy chính mình thực hiện khủng bố uy áp, mà ngôn ngữ ở giữa không có chút nào động dung. Định không phải một nhân vật đơn giản. Nhưng mà làm tận mắt nhìn thấy, đối phương thân bên trên hiện lên so với tại chính mình, không hề yếu khí thế về sau, ánh mắt không khỏi còn là vì đó ngưng lại, tiếng nói rơi xuống đồng thời, tiếp theo ngang nhiên xuất thủ. Mà vừa ra tay, liền là đem hết toàn lực. Nhưng mà gặp nương theo lấy hắn bàn tay xuề ra, chỗ hư không, một cái trường mâu pháp tướng hư ảnh trực tiếp từ trong đó hình ảnh mà ra. Mang theo phảng phất là 9 tầng mây bên trên lôi minh, khoảnh khắc ở giữa, liền xuất hiện tại kia đưa lưng về phía Ngô Cao ngồi đạo sĩ sau đầu, mắt thấy liền đem hắn đầu lâu trực tiếp quán xuyên. Đánh nát. Không sai. Mà đối mặt với nguy cơ chí mạng, đạo sĩ thì không loạn chút nào. Tương phản, còn khen một câu không tệ, cũng không biết là tại tán Ngô Cao cái này một chiêu không tệ, còn là lại tán đồng phía trước Ngô Cao lời nói. Đương nhiên, những này kỳ thực cũng đều không trọng yếu. Trọng yếu là liền tại Ngô Cao kia chi tràn đầy phảng phất có thể đủ đem hết thể đều phá hư lôi đỉnh khí tức trưởng mâu pháp tướng hư ảnh, sau này đem đạo sĩ đầu lâu quán xuyên, cũng liền cùng thân thể nửa bộ phận trên đều đồng thời xé toái thời điểm. Đạo sĩ kia còn lại một nửa thi thể, liền tách ra thủy theo lấy đại khí hóa thành quang điểm, theo gió mà lên, tiêu tán tại cái này người Ngô Cao ngang nhiên xuất thủ, mà một mảnh hỗn độn tam thanh điện bên trong. Đây cũng không phải là Ngô Cao tu hành công pháp có thể tạo thành cảnh tượng, vì vậy mà Ngô Cao con ngươi ánh mắt dây lát ở giữa vì đó ngưng lại, thần kinh cũng theo đó căng cứng. Chuẩn bị phòng bị sắp đến, khả năng xuất hiện sát cơ. Nhưng hắn phản ứng tựa hồ còn là hơi kém một đường. Mà đối với cao thủ mà nói, cái này một đường, khả năng cũng chính là sinh tử chi biệt. Kia là một cái tay, một cái tràn đầy điểm xấu khí tức, tỏa ra âm thanh chi sát tay. Vào hư không gợn sóng bên trong trực tiếp dò xét ra, mà sau hóa thành ngàn vạn quan điểm, hội tụ đến không biết rõ lúc nào, đã xuất hiện sau lưng Ngô Cao một cái khác đạo sĩ tay bên trên. Không sai, liền là một cái khác. Như là có thượng đế thị giác người, tại nhìn xuống đại điện hết thể liền có thể phát hiện. Cái này tam thanh điện bên trong, tại thời khắc này có hai cái giống nhau như lúc đạo nhân thân ảnh xuất hiện. Vì vậy mà liền tại Ngô Cao mắt thấy kia khiêng ngồi hắn đạo nhân nửa người dưới hóa thành quan điểm, bay ra không thấy, cảnh giác nghĩ phải làm những gì thời điểm. Kia một cái tay, đã sau này quán xuyên hắn lồng ngực, cũng lấy xuống hắn trái tim. Cùng lúc đó, cũng chính là lúc này, đạo sĩ thanh âm từ hắn phía sau truyền đến, bất quá rất đáng tiếc, là bần đạo mạnh, cư sĩ yếu. Tìm kiếm đạo lý tay. Người là vàng leo. Dùng thiên nhân cảnh giới cường đại sinh mệnh lực, cho dù là lồng ngực bị xỏ xuyên, trái tim bị lấy xuống, nhưng mà còn có thể giáng chống đỡ ở, tạm thời bất tử. Đặc biệt là tại Ngô Cao hiện tại trong lòng tràn ngập mãnh liệt không cam, cùng với kinh hãi tình huống phía dưới. Không sai, liền là kinh hãi. Đạo sĩ thực lực xác thực rất mạnh, nhưng mà Ngô Cao thực lực cũng không kém. Vì vậy mà tuy ngoài miệng nói lấy xem thường, nhưng ở xuất thủ kia một giây lát ở giữa, đạo sĩ còn là đều dùng áp đáy hòm công pháp, cũng là hắn mang tính tiêu chí công pháp. Cái này cũng làm đến Ngô Cao đệ nhất thời gian liền nhận ra đạo sĩ đến tuột cùng là người nào. Vàng leo, thiên hạ đệ nhị đại phong môi phi nhứ, đệ nhất điện địa chủ. Cái này cũng liền biểu thị, như kia người, cái nào dạng đồ vật thật rơi tại trong tay đối phương. Kia bọn hắn phụng tự hầu phủ phải đối mặt, sẽ không còn là một cái cấp đường tạp nhân, hoặc là bình thường thế lực, mà là chỉ thua ở lâu ngoại lâu phong môi tổ chức. Mà cái này nhóm thế lực có thể không phải phụng tự hầu phủ có thể trêu chọc. Tới đối đầu hậu quả, trừ phụng tự hầu phủ nhất mạch hủy diệt thân chết bên ngoài, sẽ không lại có cái thứ hai kết quả. Cái này làm sao có thể để Ngô Cao tiếp nhận? Thậm chí đừng nói là cái này, không người nào nguyện ý chết, Ngô Cao cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là Ngô Cao rõ ràng, phía trước sở dĩ có thiên tử muốn trọng dụng phụng tự hầu phủ truyền ôn, chính là bởi vì phụng tự hầu có hắn cái này một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ tại. Nếu không thì, đại chu công hầu nhiều đi, hắn phụng tự hầu phủ tính là cái gì a? Vì vậy mà hắn như là chết một lần, kia gọi là truyền ngôn cũng chỉ có thể là truyền ngôn. Đương nhiên, đề tài này lại vòng trở về. Kia người, kia chìa khóa khảm bất quá, bọn hắn phụng tự hầu cũng không có về sau. Liên láng Ngô Cao thân từ đối với phương vị trí, cũng sẽ không bỏ qua phụng tự hầu phủ. Không đề cập tới cái này nhất niệm ở giữa, Ngô Cao nghĩ cái này nhiều. Nghe thấy Ngô Cao gọi phá chính mình thân phận, đạo sĩ kia, cũng chính là Nam Hoa quan chủ cũng không giấu giếm, trực tiếp thoải mái thừa nhận nói, không tệ, cho nên chết tại bần đạo tay bên trong. Không mất mặt. Nô cư sĩ ngươi liền tính cho dưới cựu tuyển cũng có thể dùng nhắm mắt. Ngươi nhóm xem là giết ta, nay sự tình tính là hiểu rõ sao? Quả thực vọng tưởng. Ta hướng đỉnh khai quốc vũ vân về sau, hiện càng có thiên tử sắp bắt đầu dùng, trọng dụng ta tin tức truyền ra. Như ngươi bây giờ giết ta, liền là tại đánh thiên tử mặt, đánh hướng đỉnh mặt, đến thời điểm dù là ngươi là phi những người, cũng khó thoát khỏi cái chết. Huống chi, ngươi liền tính cho có thể sát tận, ta mang đến người, cái này dưới núi, có thể là còn có một phủ chết súng đóng quân đâu. Một ngày bọn hắn cũng có biến cố gì, hướng đỉnh chắc chắn phái người truy xét đến cùng. Đến thời điểm, ngươi nhóm phi nhứ cũng cuối cùng sẽ bị lộ rõ. Chết, cũng đồng dạng là ngươi nhóm kết quả duy nhất. Mặc dù trái tim bị hái, nhưng mà Ngô Cao cảm thấy mình còn có thể dùng cấp cứu một lần. Đặc biệt là hắn sau lưng cái này vị, như là hắn không có nhớ lầm, còn là một vị có thể đủ tái tạo lại toàn thân Hạnh Lâm đại gia. Vì vậy mà tại cầu sinh ý thức phía dưới, cũng không quản có tác dụng hay không, trước dùng lời đem Nam Hoa quan chủ một đợt. Vạn nhất đối phương sợ đây, có lẽ, nói không tốt, đối phương nhìn tại hắn còn có nhất định giá trị phân thượng, tạm thời lưu hắn một mệnh. Nếu là đối phương không sợ, trái phải đều là chết, không sợ lại như thế nào? Cái này là Ngô cư sĩ di ngôn sao? Hiển nhiên, Ngô Cao cũng không có nói sợ Nam Hoa quan chủ, nhưng mà gặp hắn không hề bị lay động, ngược lại sau này thì thầm nhìn về Ngô Cao phụ mới nói, quên thông báo Ngô cư sĩ, ngay tại vừa rồi trước đây không lâu, chân núi đến nhất chi lưu vân khấu, kia đến từ Hoa Âm chết xung phủ binh, đến tự Phong Sơn không liền là vì tiêu phỉ, cưỡng chế nộp của phi pháp sơn tặc sao? Chết tại thiên hạ chín khấu một trong lưu vân khấu trong tay, cũng tính là cầu người đến người. Đến mức nói Ngô cư sĩ, Ngô cư sĩ không phải quên đi, ngươi bây giờ có thể là tại Hoa Âm phúng viếng vợ cả vong phụ vong mẫu, cùng ta Nam Hoa quan có quan hệ gì? Cho nên, Ngô cư sĩ, tốt đi, không tiễn. Cái gì? Nghe thấy cái này một liên tục lượng tin tức khá lớn tin tức, Ngô Cao con ngươi dây lát ở giữa vì đó co rụt lại. Sau đó không chờ hắn có biểu thị, Nam Hoa quan chủ liền bóp chặt lấy, Ngô Cao kia một khỏa bị hắn lấy xuống trái tim. Mà Ngô Cao cũng rốt cuộc hao hết sạch sau cùng một tia sinh mệnh lực, triệt để biến thành một bộ thi hải. Chương 674, động thủ. Nhị ca. Chết rồi. Mắt thấy bọn hắn bên trong tối cường giả, cũng là phụng tự hầu phủ vũ lực ỷ vào, hiện liền này dễ dàng chết tại Nam Hoa quan chủ bàn tay. Một thời gian, làm cho Phụng Tự Hầu một phương người tới mặt bên trên, đều là không khỏi lộ ra không dám tin tưởng chi tình. Trong đó đặc biệt Phụng Tự Hầu phủ kia vị lao tam đứng đầu, thẳng cảm giác chính mình phảng như tại nằm mơ. Ác ngộng. Thẳng đến Nô Cao cái này một bên, ầm vang ngã xuống đất, từng cái mới hồi phục tinh thần lại. Toàn thân phát lạnh, kinh khủng không ngừng đồng thời. Trốn, biến thành trong đầu của bọn họ duy nhất nghĩ. Không trốn không được a. Có thể được an bài tới cái này Thái Hoa Sơn, đều là Phụng Tự Hầu hầu phủ bên trong hảo thủ. Tại những kia chưa thấy qua việc đời thôn phu, dã nhân cũng không đồng dạng. Biết rõ thiên nhân cảnh giới võ giả, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Liên tính cho đem bọn hắn những này người trói đến một khối, đối với thiên nhân võ giả mà nói, cũng cùng gà đất chó sành không có gì khác biệt. Lật tay ở giữa liền có thể trấn áp. Mấy hơi thở ở giữa, liền có thể đem hắn nhóm những này người đều đổ sát hầu như không còn. Mà bây giờ, liền là cái này một vị bọn hắn khó dùng với tới tồn tại, bị trước mặt cái này vị chủ tại khoảnh khắc ở giữa chém giết, bóp cũng nát trái tim. Bọn hắn chưa trốn, còn có đầu thứ hai đường sống có thể dùng đi sao? Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, diện đối cái này chủng cao thủ. Trốn lại làm sao không phải cũng là một chủng hy vọng xa vời. Chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại không có đến tuyển mà thôi. Không trốn, nhất định chết. Mà chạy. Có lẽ, đại khái, có lẽ. Đúng không? Vì vậy mà liền tại Phụng Tự Hầu phủ phương diện người, lấy lại tinh thần đến cũng biết rõ chính mình làm trước tình cảnh thời điểm. Phi thường có ăn ý, ngay lập tức liền làm chim thú chi tán, hướng bên ngoài đoạt mệnh chạy trốn. Nhưng cũng chính là lúc này, Phụng Tự Hầu phủ một phương người mới phát hiện, không biết khi nào, bọn hắn đã rơi vào trong vòng vây. Một đám đồng dạng đạo sĩ ăn mặc người, chính cầm kiếm mặt ngó về phía bọn hắn, xa xa đem hắn nhóm vây quanh ở cái này đạo quan quảng trường phía trên. Trái phải đều là chết, cùng bọn hắn liều. Có người tại trong tuyệt cảnh bạo phát, cũng có người tại trong tuyệt cảnh trầm luân. Vì vậy mà mắt thấy trước lang sau hổ. Phụng Tự Hầu phủ một phương người bên trong, lại tuyệt vọng, tự nhiên cũng có bị kích lên hung tính. Trong đó có dùng kia Phụng Tự Hầu phủ lão tam vì gì? Nói cho cùng đối với cái khác người, hắn càng muốn sống hơn. Bởi vì chỉ có hắn còn sống, hắn mới có cơ hội ngay lập tức đem bên này tường quan tin tức cho truyền về kinh thành, để hầu phủ bên trong chuẩn bị sớm. Nếu không thì, bản thân liền không có Nô Cao cái này vị cột trụ chống đỡ, lại không rõ ràng bọn hắn đến tuột cùng đối mặt là cái gì địch nhân tình huống dưới. Phụng Tự Hầu phủ trừ cả nhà bị diệt, không hội có loại thứ hai kết quả. Mà đây đối với Lao Tam đến nói, hiển nhiên là nhất không thể tiếp nhận kết quả. Nói cho cùng đối với làm trước thời đại này người mà nói, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Gia tộc truyền thừa tiếp diễn, có đôi khi là so với bọn hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Vì vậy mà nương theo lấy không biết rõ người nào một tiếng hô to, Lão Tam liền trực tiếp một ngựa đi đầu, dẫn đầu hướng về kia đem hắn nhóm cho vây lại người giết đi. Kỳ thực ở thời điểm này, chỉ cần kia Nam Hoa quan chủ xuất thủ, dùng hắn tiên nhân cảnh giới thực lực, khoảnh khắc ở giữa liền có thể đem Lão Tam các loại trấn áp. Nhưng cũng không biết là xuất phát từ xem thường, còn là đối thủ hạ người tín nhiệm. Vì vậy mà Nam Hoa quan chủ cái này một bên thân hình mơ hồ ở giữa, người liền đã từ đại điện cửa vào, xuất hiện tại kia ba thanh trước tượng thần bồ đoàn trước, bàn suối mà ngồi, tiếp tục ngộ đạo tu tâm. Mà Nam Hoa quan chủ lựa chọn cũng để một mực lưu tâm quan tâm hắn Lao Tam các loại, đều là không khỏi âm thầm nhẹ thở ra một hơi. Đồng thời đối chính mình mấy người có thể đủ trốn ra thăng thiên tự tin, lại dâng lên một phần. Nhưng tự tin chung quy chỉ là tự tin. Nghĩ muốn từ địch nhân trong vòng vây giết ra ngoài, còn cần dựa vào thực lực. Mà hết lần này tới lần khác bọn hắn chênh lệch liền là thực lực. Nói cho cùng nơi này chính là Phi Nhứ đệ nhất điện, cũng chính là tổng bộ. Tuy làm đến phong ngôi, cái này Phi Nhứ nhất am hiểu còn là tin tức tập hợp cùng tập hợp. Cá nhân thực lực muốn kém xa đồng thể lượng thế lực mạnh. Nhưng mà ứng phó Phụng Tự Hầu phủ cái này các loại tồn tại còn là dư xài. Trên thực tế, đây cũng là Nam Hoa quan chủ lựa chọn buông tay đem Lão Tam các loại giao cho thủ hạ xử lý trọng yếu nguyên nhân. Vì vậy mà tiếp xuống, Lão Tam các loại mặc dù đã dốc sức tương bác, nhưng vẫn là không địch lại kia từng đạo đoạt mệnh kiếm quang. Nương theo lấy điểm điểm tiên huyết vẩy ra, Phụng Tự Hầu phủ một phương người cũng từng cái gục ngã tại huyết hồ bên trong. Phải chết sao? Làm đến cứng chắc sau cùng ba người một trong, diện đối kia từ bốn phương tám hướng đâm tới, mặt không lọt gió hóng ánh kiếm quang, càng thu càng chặt. Mà trên người mình từng đạo không ngừng sói mòn lấy tiên huyết vết thương, lại đem quần áo nhuộm thành huyết hồng đồng thời, cũng để hắn động tác càng đến càng trễ trì hoãn, ý thức càng ngày càng mạnh mơ hồ. Lao Tam rõ ràng, hắn sợ là đã rất khó lại căng cứng đi xuống. Có lẽ liền tại sau một khắc, hắn sinh mệnh liền hội đi đến điểm cuối cùng, chết tại cái này Thái Hoa Sơn phía trên. Một thời gian, không cam, không bỏ các loại tư vị đều là không khỏi xông lên đầu. Mà cũng chính là lúc này, một chính tham dự vây công Lão Tam đạo sĩ, tựa hồ cũng đồng dạng phát giác được đối thủ suy yếu cùng chậm chạp. Liền theo sau trong tay kia một thanh kiếm sắc, toát ra chói lóa mắt quang huy lại lần nữa bạo trướng. Ba kiếm, liền đẩy ra Lão Tam hộ thân song đao. Mà sau lại là một kiếm, mắt thấy liền muốn đem không môn mở rộng Lão Tam biết hầu xuyên thủng. Nhưng cũng chính là lúc này, nương theo lấy một đạo gió nhẹ lướt qua, một cái tay, liền này sau này trực tiếp xuất hiện tại Lão Tam trên bờ vai. Mà sau cũng không chờ tất cả người từ cái này biến cố bên trong lấy lại tinh thần mà đến, cái tay kia liền mang theo Lão Tam người cùng nhau, liền gặp trực tiếp như vậy tiêu thất tại Phi Nhứ một phương người mắt bên trong. Người đâu? Liền tại Phi Nhứ cái này một bên người, bởi vì lập tức liền muốn đến miệng con vịt liền này bay, mà kinh ngạc trợn mắt hốc mồm thời điểm. Nhưng mà nghe một tiếng gầm thét, mà sau liền gặp một cái tràn đầy điểm xấu khí tức tay, trực tiếp đón gió tăng trưởng, nhìn về trong bầu trời đêm nơi nào đó liền dò xét đi qua. Bọn chuột nhắt phương nào, dám tại bản tọa mí mắt bên dưới cứu người, không khỏi quá không đem bản tọa để vào mắt. Mà cũng lúc này, cái này phi như đệ nhất điện người mới phát hiện, tại bọn hắn trước mặt tiêu thất kia người, cũng chính là phụng tự hầu phủ lão tam, hiện chính bị một toàn thân bao phủ tại đen đấu đồng bên trong người cầm lên, lăng không đứng vững, hướng về xem bên ngoài mau chóng đuổi theo. Mà mặt đối Nam Hoa quan chủ cái này một trưởng, đen đấu đồng cũng không dám thất lễ. Nói cho cùng liền giống phía trước Ngô Cao nói tới đồng dạng, liền tính cho thiên nhân võ giả cũng có thực lực cao thấp chi biệt. Mà Nam Hoa quan chủ đúng lúc là thuộc về kia chủng, tại phổ thông thiên người bên trong, thực lực tính cao. Vì vậy mà nhưng mà gặp hư không gợn sóng dập dần chỗ, một cái hắn thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa khô lâu tay, liền từ trong đó dò xét ra. Mà sau nhìn về Nam Hoa quan chủ bàn tay khổng lồ kia pháp tướng, liền nên lên trước. Một vệ cơ hồ đem hơn phân nửa Thái Hoa Sơn đều chiếu như ban ngày hào quang óng ánh. Một tiếng liền tính cho tại chân núi cũng như kinh lôi thanh âm tiếng vang. Từ hai người giao thủ trung tâm chỗ, nương theo lấy có thể so với cấp 12 gió lốc sóng xung kích, dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng bên ngoài khuếch tán. Để bị thổi làm giống như lăn đất hồ lô, một nhóm phi như đệ nhất điện người, con mắt không thể xem đồng thời, tai cũng không thể nghe. Mà một lát, chờ cái này phi như ánh mắt của mọi người cùng thai đó chỉ hoãn qua đến về sau, đập vào mắt chỗ, liền gặp chính mình quan chủ một mặt âm trầm từ xem bên ngoài trở về. Mà sau cũng không chờ bọn họ mở miệng, liền nghe Nam Hoa quan chủ lạnh giọng phân phó nói, để chúng ta ở kinh thành bên trong người động thủ, liền đêm nay. Là chương 675, phụng tự hầu phủ bị diệt. Nói cách khác, người bị cứu đi thật sao? Thái Hoa Sơn bên trên, cự ly Nam Hoa quan một chỗ không xa, thanh u mà lại bí ẩn đạo quán nhỏ bên trong. Nam Hoa quan chủ chính hướng lao đạo sĩ, cũng chính là phi nhứ chi chủ báo cáo phía trước tướng quan. Thật lâu, lao đạo sĩ mới mở miệng, thản nhiên nói: "Thuộc hạ hành sự bất lực, mời chủ thượng trách phạt." Nam Hoa quan chủ bản thân liền thấp thỏm trong lòng, tại gặp lao đạo sĩ cái này chủ ngữ khí, chỗ nào còn đứng được, trực tiếp quỳ xuống tình tội nói: "Trách phạt." Lao đạo sĩ liền này lạnh Nam Hoa quan chủ thật lâu, thẳng đến hắn sau lưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm vào áo, mới mở miệng nói: "Như trách phạt ngươi hữu dụng, bản tôn sớm động thủ, sao có thể còn lưu ngươi đến hiện tại?" Tại chủ thượng khai ân, tại chủ thượng khai ân, gặp lao đạo sĩ cái này nói, Nam Hoa quan chủ đâu còn không minh bạch, chính mình lớn nhất nguy cơ đã đi qua, thế là liền bái tạ nói: "Biết rõ là ai sao? Phía trước Nam Hoa quan chủ cùng địch nhân lúc giao thủ nháo động tĩnh lớn như vậy, cả cái Thái Hoa Sơn sợ là đều rõ ràng có thể nghe." Lao đạo sĩ đã không điếc, cũng không ngủ, tự nhiên không có khả năng nhìn không thấy, nghe không được. Thậm chí nếu không phải chuyện đột nhiên xảy ra, mà đối phương thoát đi phương hướng lại vừa lúc cùng hắn chỗ này đạo quan đi ngược lại, sợ là đương thời hắn liền hội xuất thủ, ngay lập tức cầm xuống đối phương. "Hồi chủ thượng, người tới công phu con đường, chưa từng nghe thấy, thân bên trên cũng sẽ lộ ra rõ ràng ký hiệu, cho nên..." Nam Hoa quan chủ kiên trì trả lời. "Nói cách khác, ta nhóm bị người cướp, lại còn không chỉ địch nhân là người nào thật sao?" Lao đạo sĩ ngữ khí cũng lạnh, mộ quang bên trong cũng có rất nhiều bất thiện. "Thuộc hạ có tội, còn mời chủ thượng cho thuộc hạ chút thời gian, thuộc hạ nhất định có thể đem người tìm cho ra." Tại Nam Hoa quan chủ nhìn đến, đã nhưng đấu đồng người sớm không xuất thủ, muộn không xuất thủ, hết lần này tới lần khác tại Lao Tam sắp muốn bị giết thời điểm xuất thủ, kia nhất định là cùng hắn có liên quan. Đến thời điểm, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm cùng Lao Tam có liên quan tin tức, kia nhất định có thể truy xét cũng tìm đến tung tích của đối phương. Lúc này trước thả về sau, lão đạo sĩ im lặng sau một lát, tiếp theo nói, hiện tại khẩn yếu nhất là kia mặt khác nửa thành chìa khóa, kia an bổ bảo tàng. Cái khác, các thứ đến tay về sau, có thể dùng lại từ từ xử lý. "Vâng, chủ thượng, thuộc hạ đã an bài người đêm nay liền động thủ." Nam Hoa quan chủ đánh giá một chút thời gian, tiếp theo trả lời, tính toán thời gian, bọn hắn không sai biệt lắm cũng nên đến Phụng Tự Hầu phủ. Giống như Nam Hoa quan chủ tính ra đồng dạng. Lúc này kinh thành, Phụng Tự Hầu phủ bên ngoài. Tiếp đến Nam Hoa quan chủ truyền tin phi như đệ nhất điện phó điện chủ, đệ nhất thời gian liền đem đã sớm bị phái đến kinh thành bên trong người, tùy thời chuẩn bị tốt động thủ người tập kết. Mà sau tại bên trong ứng phối hợp, dựa vào đệ một con đi ngang qua tìm thành binh sĩ vừa đi, mà đệ nhị chi tuần thành binh sĩ còn cần một khắc đồng hồ mới tới. Trực tiếp lẻn vào trong đó, trước phóng độc, lại bổ đao. Đối với những kia không hạ độc được, tại dùng tính áp đảo lực lượng cường sát. Liên này dạng tại ưu thế tuyệt đối phía dưới, bất quá thời gian một nén hương, cả cái Phụng Tự Hầu phủ người liền bị chém giết hầu như không còn. Có thể có bỏ sót. Người cầm đầu đang vặn đoạn Phụng Tự Hầu cổ, đem kia một cái tay lau sạch sẽ về sau, liếc nhìn một mắt, đã bị cả nhà Chu Tuyệt Phụng Tự Hầu phủ nhìn về một bên chạy đến, phía trước tại Phụng Tự Hầu phủ nội ứng thủ hạ người hỏi: "Hồi chủ thượng, Phụng Tự Hầu phủ 118 người, không một sơ hở, hiện đều dùng bị chém giết." Nội ứng trả lời: "Rất tốt, đồ đâu? Đồ vật hiện tại chỗ nào?" Người cầm đầu tiếp tục hỏi: "Giết người chỉ là thủ đoạn, mấu chốt là cái nào dạng lao đạo sĩ cần thiết đồ vật. Như cái nào dạng đồ vật có mất, vậy coi như là bọn hắn đem toàn bộ phường người đều giết, cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì." "Hồi chủ thượng, bởi vì thời gian quá ngắn, vì vậy mà thuộc hạ còn chưa tra rõ cụ thể địa điểm." Thủ hạ người cũng không chờ người cầm đầu đột nhiên biến sắc, liền lời nói xoay chuyển trả lời: "Bất quá cái này Phụng Tự Hầu phủ đệ có 3 chỗ cấm địa, đừng nói là chúng ta người hầu, liền là hậu viện mà tiểu thư phu nhân, tại không có kinh cho phép phía trước, đều không được đạp vào một bước. Như cái này Phụng Tự Hầu phủ thật có cái gì khẩn yếu đồ vật, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là liền tại 3 cái kia địa điểm. Hy vọng suy đoán của ngươi là chính xác, Người cầm đầu lạnh lùng nhìn thủ hạ người một mắt về sau, tiếp theo nói, nếu không thì, ngươi hẳn là rõ ràng điện bên trong đối chơi không thành nhiệm vụ người thủ đoạn. Vâng. Kia nội ứng vận khí không sai. Tại tìm kiếm đệ tam chỗ cái này phụng tự hầu phủ cấm địa thời điểm, tại một chỗ cơ quan bên trong, chúng tìm tới lao đạo sĩ này sở cầu đồ vật. Mặc dù tại cái này trong đó, bởi vì ngộ động đến nguyên cớ, chết đi mấy người, nhưng chỉ cần đồ vật tìm tới, chết cái đem người đối với phi như mà nói, căn bản liền không tính vấn đề. Gặp đồ vật đã tới tay, tiếp xuống đến liền là rút lui. Tại xóa đi xong tương quan vết tích về sau, tránh khỏi tuần nhai binh sĩ, rất nhanh, một đoàn người tựa như cùng đi lúc đồng dạng, tiêu thất ở trong màn đêm. Mà tại bọn hắn đi không lâu sau, hai cái toàn thân đều bao phủ tại màu đen đấu bằng người, cũng xuất hiện cái này phụng tự hầu bên trong. Nhìn qua một màn trước mắt màn cực kỳ bi thảm chẳng cảnh, trong đó một cái thoạt nhìn tựa hồ hành động có chút không quá phương tiện đấu bằng người, toàn thân đều không tự chủ run rẩy lên. Vươn tay ra tựa hồ nghĩ muốn bắt lấy cái gì, lại phát hiện chính mình cái gì đều bắt không được. Sau cùng chỉ có thể thống khổ quỳ trên mặt đất, kêu rên khóc giống. Không đề cập tới tiếp xuống, cái này phụng tự hầu là như thế nào bị phát hiện cả nhà diệt tuyệt. Một bên khác, đồ vật đắc thủ về sau, không bao lâu, Thái Hoa Sơn bên kia liền thu đến tin tức. Điều này cũng làm cho người lão tam bị cứu đi một chuyện, tâm đầu đã không tự giác phun lên một tầng bóng ma, sợ phụng tự hầu phủ cái này một bên, biến cố lan tràn Nam Hoa quan chủ, rốt cuộc có thể tính là có thể nhẹ một hơi thở. Mà sau liền hồi âm, chuẩn bị để thành bên trong người sáng sớm ngày mai, liền đem đồ vật mang ra khỏi thành, cũng mang đến cái này Thái Hoa Sơn bên trên. Được rồi, cái này đồ trọng yếu, bản tọa tự mình đi một chuyến càng bảo hiểm. Chu trừ một chút về sau, cuối cùng sẽ viết tốt tin hóa thành cho bụi. Mà sau Nam Hoa quan chủ liền lại xảy ra khác thảo một phong thư, để tin ca tiến đưa. Kỳ thực dựa theo Nam Hoa quan chủ trước kia nghĩ, tập kích phụng tự hầu phủ sự tình, cũng hẳn là do hắn đến dẫn đội hoàn thành. Nhưng là hắn không ngờ tới là, cái này Lao Tam hội bị người cho cứu đi. Vì vậy mà vì sợ hãi đêm dài lắm mộng, cái này Lao Tam tại thời khắc mấu chốt chui ra ngoài làm dối. Nam Hoa quan chủ cũng chỉ có thể lựa chọn dùng thời gian đến đổi không gian, đêm nay liền động thủ. Không đề cập tới tiếp xuống, Nam Hoa quan chủ cái này một bên như thế nào lại hướng lao đạo sĩ bên kia truyền báo tin vui tin tức. Một bên khác, Thiên Môn địa hộ cứ điểm bên trong. Nghe thấy Lục Cửu trọng đến báo, cái này phụng tự hầu phủ cả nhà trên dưới đã đều chết rồi, đồ vật cũng không bị hắn mang đi thời điểm. Bạch Lễ khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi nhếch lên, cầm trong tay chén trà để ở một bên đồng thời, tiếp theo phân phó hắn nói, có thể dùng bắt đầu để người đem tin tức truyền đi, không muốn nói thẳng nói cái gì bảo tàng. Nôn tử cũng phải tận lực mơ hồ một chút. Đến mức kia người, trước để hắn ngủ lấy mấy ngày. Hiện tại còn không phải hắn hiện thân ra sức thời điểm. Vâng. Chương 676, tin tức truyền ra. Muốn nói cái này kinh kỳ chỗ, gần đoạn thời gian đến nay, hấp dẫn nhất ánh mắt tin tức. Không gì bằng kia bị hướng đỉnh treo trên cao tại truy nã bảng đứng đầu bảng Thiên Ô, hắn thân phận chân thật bại lộ, cũng bị tìm tới, hắn hiện tại chân thân liền tại cái này tam phụ chỗ tin tức. Nói cho cùng cái này người sống một thế, toan tính tranh người, không phải danh lợi hai chữ. Mà hiện cái này tin tức hai dạng đều chiếm tỷ lệ còn khá lớn. Mà mấu chốt nhất là, nếu có thể có thu hoạch, còn thu hoạch rất dồi dào. Dù là vẹn vẹn chỉ là có thể cung cấp một chút cùng đối phương hành tung có liên quan tin tức, đều có thể tại nha môn cùng với một chút thế lực chỗ kia, được đến một bút không kém kim ngân. Từ dẫn tới vô số người vì đó truy phủng. Nhưng mà liền tại hôm nay, lại có một tin tức truyền ra, dẫn vô số người vì đó liếc mắt. Mà tin tức liền là liên quan tới một bảo tàng. Một liền tại kinh triệu quản hạt là khu vực bảo tàng. Như này tin tức là bình thường người truyền ra, tất nhiên là không hội dẫn tới quá nhiều người quan tâm. Nói cho cùng cái này từ xưa đến nay, thiên nam địa bắc, tương tự tin tức nhiều đi, nhưng chân chính rơi đến thực chỗ lại thiếu chi lại ít. Nói là vạn không tồn tại một, kia đều đã coi như là hướng cao lên nói. Nhưng này tin tức lại làm cho người không thể không tin. Tuy cái này tin tức không đầu không đuôi, thậm chí liền cái này cụ thể là cái gì bảo tàng, người nào ở lại hạ, đều không có chuẩn xác đáp án. Nhưng mà người nào để cái này tin tức, là đương kim thiên hạ đệ nhất phong môi, lâu ngoại lâu chuyển tới. Không nói những cái khác, liền hướng lâu ngoại lâu ba chữ này, liền tính cho nói đương kim thiên tử là cái không thể nhân đạo yếu sinh lý, đều có người tin. Liền lại càng không cần phải nói là một bảo tàng. Mà cái này cũng làm đến bản thân liền sóng ngầm dũng động tam phụ chỗ, phong vân càng thêm biến ảo. Lâu ngoại lâu chỗ kia thế nào nói? Kinh thành, cùng vệ ti nha môn. Tại thu đến phía dưới người báo cáo kêu bảo tàng tương quan về sau, hiện cùng vệ ti chỉ huy sứ, Hà Tùng, lúc này liền để người tiến đến lâu ngoại lâu phân bộ, hiểu trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hiện gặp người trở về, không khỏi đệ nhất thời gian mở miệng hỏi thăm. Hồi chỉ huy sứ đại nhân, chỗ kia chỉ nói là có người ra tiền ủy thác. Đến mức cụ thể. Đối phương thì biểu thị sự tình liên quan bọn hắn lâu ngoại lâu uy tín, cho nên không tiện tiết lộ, thủ hạ người cười khổ trả lời. Liên cụ thể là cái gì bảo tàng? Bọn hắn cũng không nguyện ý tiết lộ sao? Hàn Tùng cau mày nói. Vâng, thủ hạ người ứng tiếng nói. Một cái không biết cụ thể bảo tàng, lại hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này, vị trí lại vừa lúc là kinh triệu. Cái này kẻ sau màn đến tột cùng là tính toán điều gì? Hàn Tùng vây tay ra hiệu cho lui thủ hạ về sau, tiếp theo tự lẩm bẩm, cái này lâu ngoại lâu, vậy mà nguyện ý chính mình uy tín, đến vì hắn tản bộ cái này các loại không đầu không đuôi tin tức. Kia nó lại tại trong đó đóng vai cái gì nhân vật, hay là nói hắn lại có thể tại trong đó được cái gì tốt chỗ? Tốt chỗ kinh giao lâu ngoại lâu phân bộ này chỗ người phụ trách nhìn trước mắt thăm hỏi hảo hữu, nghe hắn vấn đề, liền này nhìn đối phương thật lâu, mới khẽ cười nói, tự nhiên có chỗ tốt, hơn nữa còn là ta nhóm vô pháp cự tuyệt. Ta đã nói rồi, dùng ngươi không thấy thỏ không thả chim ưng tính cách, không có chỗ tốt sự tình, ngươi mới sẽ không nhận cái này các loại không đầu không đuôi ủy thác đâu. Tham hỏi hảo hữu chế nhạo nói, người phụ trách nghe nói cũng không nộ, mà là tiếu dung không đổi, xác thực, thật là sống ta người cha mẹ, biết ta người. Đường huynh, nương theo lấy một liên tục tiếng cười, hai người tiếp lấy lại tiếp tục tâm tình vài câu, sau đó nói, chủ đề liền lại dẫn hướng này chỗ, hảo hữu cùng hắn đụng một cái chén rượu về sau, tiếp theo nói, có thể nói điểm, có thể nói sao. Như là bình thường người tới, người phụ trách khẳng định là thêm một cái lời không hội nói. Nhưng mà trước mặt vị hảo hữu này, cùng hắn có thể là quá mệnh giao tình. Vì vậy mà tại trầm ngâm sau một lát, người phụ trách thân thể hơi hơi nhẹ một chút, để chính mình tận lực đến gần trước mắt hảo hữu, tiếp theo thấp giọng nói, đường huynh như không khẩn yếu sự tình, tốt nhất mau rời khỏi cái này kinh triệu chỗ. Tiếp xuống đến mấy ngày, cái này kinh triệu chỗ, sợ là lập tức liền muốn hóa thành nơi thị phi. Hảo hữu trong mắt hơi híp, tiếp theo thử dò xét nói, có thể là bởi vì kia bảo tàng. Tốt, còn lại, không phải ta có thể nói. Đề tỉnh đối phương một câu, đã coi như là nhìn lấy cùng đối phương quá mệnh giao tình phân thượng. Lại nhiều, một ngày người ủy thác kế hoạch vì vậy mà ra cái gì sai lầm. Đến thời điểm, liền tính cho người ủy thác không thu thập hắn, bọn hắn lâu ngoại lâu người chấp pháp, cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Vì vậy mà liền không hề không lại nói, cùng này sự tình có liên quan chủ đề. Thế thế, kia hảo hữu tử cũng biết gặp tốt liền thu. Cũng tương tự không tại việc này tiếp tục dây dưa tiếp, một phen tâm tình nhanh uống về sau, liền cứ thế mà đi, ứng ngay lập tức rời đi kinh sư, rời đi kinh triệu chỗ. Đương nhiên, cái này là nói sau. Mắt thấy hảo hữu rời đi, nương theo lấy mịt mờ khói xanh mùi rượu tự phụ trách người đầu lâu phía trên bay lên không. Bao quát một chút thời gian, người phụ trách phía trước men say cặp mắt mông lung, liền đã khôi phục thanh minh. Mà sau ra hiệu người hầu đem hết thảy trước mắt đều rút đi về sau, trầm ngâm một lát, tiếp theo đổi lấy thủ hạ. Bắt đầu hỏi thăm về kia cùng bảo tàng có liên quan tin tức, hiện lan truyền như thế nào. Hồi lâu chủ, thủ hạ người trả lời, tựa hồ từ một nơi bí mật gần đó, đồng dạng có một thế lực tại giải này sự tình. Vì vậy mà hiện cả cái kinh triệu, thậm chí tam phụ chỗ, sợ là trừ thiểu số dấu chân hiếm thấy chi chỗ bên ngoài, cái khác địa khu đều đã truyền khắp. Trong bóng tối còn có một cỗ người thật sao? Người phụ trách chợt liền hiểu rõ ra, tiếp theo cười khẽ, nhìn đến, chúng ta người bị thác so với chúng ta tưởng tượng một gốc. Cũng khó trách, người nào để cái này kinh thành, đối hắn mà nói, vốn là đầm rồng hang hổ chỗ. Ở lâu nhất khắc, liền nhiều nhất khắc sinh tử phong hiểm. Sợ nếu không phải chúng ta đối thủ cũ, triệt để ác hắn, mà Tam Ti nha môn người, lại dùng hắn chi danh nhu sự, người khác hiện tại về sớm vũ châu. Nói, người phụ trách não hải bên trong không nhịn được nhớ lại, phía trước kia ủy thác người, cũng chính là Bạch Lễ cùng hắn gặp mặt chẳng cảnh. Hắn lòng dạ khí độ, đừng nói là người đồng lửa, liền tính cho tại người phụ trách cuộc đời tiếp xúc bên trong, cũng cho nên vị liệt trước 10 hàng ngũ. Lại nói xa nhớ rõ hôm đó, người phụ trách khi biết người tới thân phận, lại là Thiên Ô, cũng chính là trấn Bắc Hầu phủ kia vị nhị công tử thời điểm. Liền tính cho dùng hắn lòng dạ, con người đều không cần vây quanh co rụt lại, ánh mắt vì đó ngưng lại. Bởi vậy đồng thời, một bên khác, Thiên Môn địa hộ một chỗ cứ điểm bên trong. Bạch Lễ cũng đồng dạng thu đến Bạch Tứ báo cáo, nghe thấy thời gian ngắn như vậy bên trong, kia bảo tàng tương quan liền đã truyền khắp kinh triệu, thậm chí tam phụ chỗ. Mắt bên trong cũng không khỏi hiện lên một tia ý mừng. Mà một bên trưởng Tôn Vô Kỵ càng là mở miệng xu định nói, công tử mắt sáng như đuốc, cái này lâu ngoại lâu quả nhiên không phụ công tử nhờ vả. Cái này mới bất quá một ngày thời gian, liền đem tin tức truyền khắp kinh triệu, thậm chí tam phụ chỗ. Đối bọn hắn tự thân cũng có lợi sự tình, bọn hắn tự hội để bụng. Bạch Lễ nhẹ ánh mắt thâm thúy cười nói, cái này lâu ngoại lâu tuy nói quanh năm chiếm cứ phong môi đệ nhất chi vị, nhưng mà vị trí này ngồi kỳ thực cũng không tính là ổn định. Phía dưới, đặc biệt là đệ nhị phi nhứ, mỗi giờ mỗi khắc không muốn lấy mà thay vào, hiện có cái này tốt một cái cơ hội, có thể đủ trọng thương, đánh rất cái này cắn chặt đối thủ cũ. Bọn hắn tự nhiên bỏ được hoa khí lực. Chương 677, như cũ. Chủ thượng, người đã đều đuổi đi. Thái Hoa Sơn, Nam Hoa Quan sau cách đó không xa kia đạo quán nhỏ bên trong. Chiết Xung phủ binh dù sao cũng là hướng đỉnh chính quy biên chế, hướng đỉnh dùng đến chấn nhiếp thiên hạ vũ lực biểu tượng một trong. Một lần chết cái này nhiều, hướng đỉnh phương diện không có khả năng chẳng quan tâm. Không phải sao? Thương quan tin tức một bị báo lên. Kinh Triệu phủ, binh bộ, bên trong Tam Ti nha môn, liền lần lượt người tới, tra rõ trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Người chết tại Thái Hoa Sơn hạ, mà tại toàn quân bị diệt phía trước, cái này nhất chi Chiết Xung phủ binh chấp hành một lần cuối cùng nhiệm vụ, lại là phong tỏa cái này Thái Hoa Sơn. Làm như vậy Thái Hoa Sơn bên trong, lúc này còn sót lại 3 chỗ phương ngoại chỗ. Từ liền vào kia một nhóm trước đến điều tra người mắt. Đối đây, Nam Hoa quan chủ hiển nhiên cũng sớm làm tốt ứng đối chuẩn bị. Một bộ lời giải thích xuống đến, kia là giọt nước không lọt. Tối thiểu nhất làm hạ, những kia trước đến điều tra nhân viên là không có phát hiện sơ hở gì. Mà mắt thấy những này nhân viên điều tra đều bị đuổi đi, Nam Hoa quan chủ từ muốn đến bẩm báo một tiếng, đem bên trong tỉ mỉ đã minh. Ừm, lâu ngoại lâu bên đó đây, có thể có thám thính ra tin tức gì đến. Đối với hướng đỉnh phương diện nhân viên điều tra, lão đạo sĩ vốn cũng không có quá nhiều để ở trong lòng. Hắn hiện tại ngược lại càng quan tâm là một chuyện, kia liền là lâu ngoại lâu truyền lại Dương Cao ra đến, có quan hệ tại cái này kinh triệu chỗ bảo tàng tin đồn. Tuy cái này lâu ngoại lâu đem tin tức truyền ra thời điểm, cũng không có rõ ràng đạo mình cái này bảo tàng cụ thể. thậm chí liền liền ẩn chứa cất giấu che giấu địa phương cũng trực tiếp khuyết trương đến cả cái kinh triệu chỗ. Nhưng không biết tại sao, lão đạo sĩ liền là có một loại dự cảm. Dự cảm này bảo tàng chính là kia bảo tàng. Trên thực tế, có loại dự cảm này còn không chỉ là lão đạo sĩ một cái. Nam Hoa quan chủ tin tức về sau, đệ nhất thời gian cũng đồng dạng nội tâm khó hiểu. Một vệ tâm vân cũng theo đó bao phủ tại Nam Hoa quan chủ tâm đầu phía trên. Vì vậy mà lại nghe lão đạo yêu cầu về sau, trả lời một câu, lâu ngoại lâu phương diện, ý gì chặt về sau, chần chờ một chút, tiếp theo nói, chủ thượng, ngài nhìn, kia ngày có hay không liền là lâu ngoại lâu người xuất thủ đem người cứu, mà gọi là người bị thác, cũng đồng dạng bất quá là giả dối hư ảo. Lão đạo sĩ trầm ngâm sau một lát, tiếp theo, cũng là không bài trừ loại khả năng này. Chủ thượng, kia cái này bảo tàng, làm đến đối thủ, không có người so phi như người càng rõ ràng, cái này lâu ngoại lâu cạn giấu tại dưới mặt nước lực lượng đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Tối thiểu nhất, tại Nam Hoa quan chủ bên này là cũng không cho rằng, một ngày thật cùng đối phương xung đột lên đến, chính mình một mới có thể đủ chiếm được tiện nghi. Như cũ, nếu là có thể, lão đạo sĩ đương nhiên minh bạch, tạm thời ẩn nấp chút thời gian, chờ cái này tình thế đi qua, lại đi len lén đem bảo tàng lấy ra, phương là cử chỉ sáng suốt. Nhưng lão đạo sĩ hiện tại thiếu nhất, đúng lúc chính là thời gian. Nếu không thể tại thiên nhân ngũ suy phía trước, được đến trong bảo tàng đó duyên thọ đồ vật, đến thời điểm là trên đời hết thảy tất cả, đều đem không có quan hệ gì với hắn. Cái này để đã nhìn đến hy vọng sống sót lão đạo sĩ, như thế nào cam tâm. Vì vậy mà lão đạo sĩ liền quyết định, dựa theo trước kia kế hoạch tốt, đi mở ra kia trốn tại kinh thành bên trong bảo tàng. Không sai, kia bảo tàng chỗ chính là kinh thành. Hơn nữa còn là tương đối gần nội thành một cái phường bên trong. Một ngày có động tĩnh gì, Hướng Đình chắc chắn lúc đệ nhất thời gian phát giác, cũng có phản ứng. Đồng thời bởi vì cách nội thành hơi gần nguyên nhân nguyên cớ, liền la trốn, cũng muốn nhiều gánh vác mấy phần phong hiểm. Trên thực tế, đây cũng là tại hai thanh chìa khóa sát nhập tại một chỗ, giữa không trung bên trong chiếu rọi ra kia tàng bảo đồ thời điểm. So hiện nay địa đồ về sau, lão đạo sĩ sắc mặt hội âm tình bất định nguyên nhân chủ yếu. Đồng thời cũng là vì cái gì Bạch Lễ phía trước rõ ràng tập hợp đến một nửa chìa khóa, đồng thời cũng biết rõ khác một nửa chìa khóa trốn tại chỗ nào. Sát thực từ đầu đến cuối không có đi khai quật, đem bảo tàng lấy ra trọng yếu nguyên nhân. Bất quá lão đạo sĩ rõ ràng cùng Bạch Lễ bất đồng. Bạch Lễ có thể chờ đến lên, hắn có thể đợi không được. Trong vòng 4 tháng, như không được duyên thọ đồ vật, kia hắn thiên nhân đại hạn liền hội đi đến. Vì vậy mà cái này bảo tàng tuy khó lấy, nhưng mà cũng ngăn không được lão đạo sĩ một khắc này khát vọng tâm. Mà sau rất nhanh, liền bị hắn nghĩ đến một cái giành bảo tàng ngày tốt lành. Tại kia một ngày, chỉ cần hắn mưu đồ thỏa đáng, cái này bảo tàng liền có thể được thuận lợi lấy ra. Đến thời điểm mà cái này ngày tốt lành, liền là kia được đưa đi hòa thân tôn thất chi nữ, Nga, hiện tại nghe nói đã định tốt phong hào, gọi Vĩnh An công chúa đưa tiễn thời gian. Tại ngày đó, Hướng Đình một phương đại bộ phận tinh lực đều hội bị liên lụy đến này sự tình bên trên. Cho nên lão đạo sĩ chỉ cần lần này tiễn thân bên trong chế tạo điểm nhiễu loạn, thậm chí đều không cần hắn tự thân xuất thủ, dựa vào một cây đao, liền có thể để Hướng Đình một phương không rảnh quan tâm chuyện khác, cái này bảo tàng tự nhiên cũng liền dễ nói. Nhưng nếu là như bỏ lỡ cái này một ngày, trời mới biết là trong những ngày kế tiếp còn có hay không cái này thời cơ tốt có thể đủ được việc. Cho nên lão đạo sĩ lựa chọn mới hội là như cũ. Vâng, đã người ở phía trên phân phó như vậy, kia Nam Hoa quan chủ tất nhiên là chỉ có thể làm theo. Tại lên tiếng qua đi, gặp lão đạo sĩ cái này một bên tại không có cái gì phân phó khác về sau, liền cứ thế mà đi, bắt đầu an bài hắn tương quan. Mà mắt thấy Nam Hoa quan chủ đi xa, lão đạo sĩ liền lại đem thả có hai thanh chìa khóa hộp ngọc lấy ra. Nhìn qua trong đó kia hai thanh lóe ra trong suốt vầng sáng chìa khóa, liền này im lặng thật lâu, lão đạo sĩ mới mở miệng thì thào, mắt lộ ra hàn quang nói, hy vọng chỉ là cái trùng hợp, như nếu không, bất kể là ai nghĩ quấy bản tôn chuyện tốt, bản tọa đều hội tại còn lại thời gian bên trong, để các ngươi mấy người gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Kia sợ là lâu ngoại lâu, cũng là một dạng. Không đề cập tới tiếp xuống, phi như cái này một bên an bài như thế nào chuẩn bị. Một bên khác, kinh thành, cùng vệ ti nha môn. Cái này phụng tự hầu tốt xấu cũng bị liệt vũ vân hàng ngũ, càng đừng nói gần đây còn có thiên tử sắp bắt đầu dùng trọng dụng tin đồn truyền ra. Hiện lớn như vậy một cái phụng tự hầu phủ, tất cả phủ thượng hạ hơn 100 miệng người, lại tại cái này kinh thành bên trong bị chém tận giết tuyệt, một cái không dư thừa. Thậm chí liền liền đi hoa âm bái tế vong phụ vong mẫu Ngô gia lão nhị phu phụ, không thể may mắn thoát khỏi. Cũng chính là hiện tại hung nâu người còn dừng lại ở kinh thành, thiên tử không muốn để ngoại nhân chê cười, tận lực phai nhạt này sự tình, nếu không thì sợ là sớm hành động lấy toàn thành. Đương nhiên, cái này gọi là phai nhạt, cũng chỉ là mặt ngoài. Không quản là xuất phát từ cái khác vũ vân thế gia áp lực, còn là phương diện khác suy tính. Cái này tương ứng truy xét đều sẽ không đình chỉ. Mà việc này, một cách tự nhiên liền lại rơi đến cùng vệ ti các loại nha môn trong tay. Cái này cũng làm đến bản thân đỉnh đầu liền có mấy kiện sự tình phải bận rộn, cùng vệ ti chỉ huy sứ Hàn Tùng, có thể dùng để thời gian nghỉ ngơi biến đến càng ít. Nếu không phải thực lực không kém, đổi lại người bình thường, thật là chưa chắc có thể đủ chịu nổi. Đương nhiên, đối với kiểu bận rộn này lên đến cảm giác, Hàn Tùng kỳ thực cũng không ghét. Thậm chí, còn có chút thích như mật ngọt. Nói cho cùng đối với bọn hắn cái này chủng nha môn mà nói, bận, đại biểu thiên tử cần dùng đến ngươi, tín nhiệm ngươi. Mà thiên tử thừa nhận, đối bọn hắn mà nói liền là lớn nhất khen thưởng. Đương nhiên cái này hết thảy đều có cái điều kiện, đó chính là bọn họ không có đem sự tình làm hư hại. Như là làm hư hại, hoặc đâm rắc rối, kia bọn hắn những kia chết thì chết, xung quân tiền nhiệm liền là bọn hắn tấm gương. Chương 678, hỏi đáp. Cái này mới mấy ngày quan cảnh, cái này kinh triệu chỗ, không ngờ nhiều như vậy khó giải quyết nhân vật giang hồ. Làm đến hướng đỉnh phương diện, chủ yếu phụ trách kiểm tra nhân vật giang hồ bạo lực cơ cấu. Nương theo lấy lâu ngoại lâu bên kia dần dần đem bảo tàng tương quan từng điểm mở ra, để lộ ra trong bảo tàng đó thậm chí có một dạng trí bảo. Làm cho hiện cái này kinh triệu chỗ, thiên tử mỹ mắt bên dưới, các loại nhân vật giang hồ hội tụ. Trong đó không thiếu vô pháp vô thiên, liên liên triều đình cũng nhức đầu tồn tại. Tuy những này người hiện tại còn tính an ổn, nhưng mà chung quy là cái không ổn định nhân tố. Cái này tự nhiên cũng làm cùng vệ ti phương diện áp lực tăng gấp bội. Đặc biệt là Hàn Tùng cái này cùng vệ ti chỉ huy sứ. Quả thật, theo chiếu phía trước Hàn Tùng nhu đồ, cái này phe thế lực người, tự nhiên là ló đầu ra càng nhiều càng tốt. Đến thời điểm, cái này vừa đến, có thể để hắn nhóm không cần vì kia chờ gả tôn thất chi nữ an nguy, dây dưa quá nhiều tinh lực. Cái này thứ hai, cũng là nghĩ rèn sắc khi còn nóng, loạn bên trong thủ lợi. Sau đó lại dựa vào lấy cái này phần công lao, thu hoạch đến càng nhiều thành quyến, thánh sủng. Nhưng có câu nói là trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn. Hàn Tùng hiển nhiên không ngờ đến là, liền tại hắn mưu đồ hết thảy thời điểm. Lâu ngoại lâu người đột nhiên chặn ngang một gạch, dùng bảo tàng chi danh, vì cái này cháy hừng hực hỏa lại thêm một thùng dầu. Làm cho bị hút đến càng nhiều, mà mấu chốt nhất là, cái này người đều lớn đều tập trung ở kinh triệu chỗ. Cái này làm cho cục diện dần dần bắt đầu không bị Hàn Tùng khống chế. Hướng về cùng Hàn Tùng phía trước nói muốn, đi ngược lại phương hướng mà đi. Một thời gian, từ làm cho Hàn Tùng chau mày, sắc mặt âm tình bất định. Đại nhân nói rất đúng, cái này bị lâu ngoại lâu thả ra tin tức dẫn tới người giang hồ, sắp thực là có càng ngày càng nhiều xu thế. Tòa trấn kinh thành Hàn Tùng đều có thể đủ nhìn phải ra đến, cục diện đã bắt đầu đi hướng mất khống chế. Những kia bị giải ra, tại tam phụ chỗ, tận mắt hai ngay mắt thấy, tất nhiên là nhìn càng thanh. Vì vậy mà lại nghe Hàn Tùng nói, thủ hạ người liền tại đệ nhất thời gian mở miệng tố khổ nói, đại nhân ngươi cũng biết, ta nhóm ti bên trong, bản thân liền nhân thủ thiếu hụt. Hiện nhiều như vậy khó giải quyết nhân vật tề tụ kinh triệu, một cái không tốt, sợ là hội ủ thành đại họa. Nay sự tình ta biết rõ, Hàn Tùng trầm mặc sau một lát, tiếp theo trả lời, đến thời điểm, ta tự hội cùng Hoàng Thành ti cùng với đại hành ti chỗ kia phân trần, thương nghị ra một cái đường giải quyết. Đến mức nói ở trước đó, vẫn ý như cũ giữ nguyên kế hoạch tiến hành, thì tiếp tục dùng giang hồ báo thù chi danh, từng điểm suy yếu những kia tại cái này kinh kỳ chỗ bên trong, đối hướng đình lòng mang ác ý người, cùng với thế lực. Tranh thủ trong vòng một tháng sau đó dùng bên trong, đem cái này kinh kỳ chỗ triệt để quét sạch. Vâng, đại nhân, thủ hạ người ứng tiếng nói. Hàn Tùng khẽ vước cằm, tiếp theo khác đổi một lời đề, mở miệng nói, phụng tự hầu phụ sự tình, hiện tra như thế nào rồi? Hồi đại nhân, khả năng, còn vẫn cần chút thời gian. Kia an bù bảo tàng, đối với lao đạo sĩ mà nói, tiếp tục sống sót mấu chốt. Mà đối với phụng tự hầu phụ đến nói, cũng đồng dạng là trong gia tộc của bọn họ Hưng, thậm chí vị liệt đương thế đỉnh tiêm gia tộc hy vọng. Hai phương diện người, tất nhiên là đều đem tin tức giấu là chết chết. Hiện phụng tự hầu phủ một phương, trừ cái kia lão tam bên ngoài không một người sống. Mà phi như cái này một bên, tự nhiên cũng sẽ không xuẩn đem tương quan tin tức chủ động để lộ ra đi. Vì vậy mà một lúc ở giữa, cho dù là dùng hướng đỉnh lực lượng, cũng khó dùng tra đến phụng tự hầu phủ bị diệt môn nguyên do chỗ. Tại tìm không thấy động cơ tình huống phía dưới, lại thêm vào lúc ban đêm xuất thủ, phi như phương diện phụ trách chủ trì hành động người phụ trách, lại xóa đi trên dấu vết, cũng là một vị đại gia. Hai bên kết hợp, đừng nói là cùng vệ ti hiện tại bản thân liền thiếu binh thiếu tướng, thiếu khuyết cái này phương diện đỉnh cấp chuyên nghiệp nhân tài. Liên là chuyên môn tinh đến đạo này, thủ hạ có tạ giao hoàn các loại danh bộ lục phiên môn, một lúc ở giữa sợ cũng đồng dạng muốn luôn cuống. Thời gian ta ngược lại là có thể dùng cho ngươi, Hàn Tùng híp mắt nói, nhưng mà liền sợ cái này người hành hung không nguyện ý cho. Đại nhân ý tứ là, cái này người hành hung hoặc là thế lực, rất khả năng hội lại lần nữa phạm án. Thủ hạ người trần chờ nói, hẳn là không thể nào. Ai biết được. Hàn Tùng mặt không chút thay đổi nói, tại chưa tra rõ hết thảy thời điểm, hết thảy đều có thể. Ta nhóm có thể làm, liền là bắt lấy hung thủ, phòng ngừa những chuyện tương tự lại lần nữa phát sinh. Minh Bạch, thuộc hạ nhất định đem hết khả năng, thủ hạ người hiển nhiên cũng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đơn chết phụng tự hầu phủ một ra, những kia đương triều công hầu liền tốt sinh làm ở Mỹ, cả triều văn võ người cảm thấy bất an. Cái này nếu là tại diệt môn một ra, kia. Tóm lại, thủ hạ người là không dám tưởng tượng. Đúng, Hàn Tùng giống là nghĩ đến cái gì, liền vừa tiếp tục nói, kia một cô Lưu Vân Khấu, có thể từng có tìm tới bọn hắn tung tích. Kỳ thực nói đến đây lúc thời điểm, cho tới bây giờ Hàn Tùng còn nghĩ lại phát sợ. Đương nhiên không chỉ là hắn, cho nên cùng này sự tình có liên quan nha môn đỉnh đầu, đều là như đây. Giống là kinh triệu doãn, tục truyền thậm chí liền hậu sự đều bàn giao tốt. Liền chờ lấy tiên tử cái này một bên phái người đến bắt người. Cũng trách không được Hàn Tùng chờ chút như đây. Một phủ chết xung đối với thêm lớn nghiệp đại đại chu mà nói, xác thực không coi là cái gì. Càng đừng nói làm tiên tử tại Thái Hoa Sơn Hạ, vẫn chỉ là chú đóng ở Hoa Âm huyện phụ cận kia một phủ chết xung bên trong, 2000 người đội. Tổng cộng mới bất quá 2000 chi số. Nhưng mà sự tình không phải cái này tính toán. Kia là cái gì địa phương? Thái Hoa Sơn. Mà Thái Hoa Sơn lại là cái gì địa phương? Kia là tại cự ly kinh thành phía tây bất quá trăm dặm chi chỗ một chỗ dãy núi. Tại đi rời kinh thành gần như vậy địa phương, xuất hiện một cỗ thực lực cường hãn giặc cỏ. Thậm chí liền triều đình phương diện nghiêm chỉnh huấn luyện chết xung phủ binh đều không địch lại. Cái này chỗ kia là cái gì giặc cỏ a? đây rõ ràng là một tấm đưa cho kinh thành bên trong cái này đại tương quan nha môn đỉnh đầu đòi mạng tiếp a. Cũng nhiều thua thiệt phía trước lúc gặp dùng người thời khắc, thiên tử tuy nội tâm giận dữ, lại không có lựa chọn muốn bọn hắn mệnh, mà là lựa chọn để bọn hắn lập công chu tội, trong thời gian ngắn nhất tìm ra cái này cố cường đạo. Nếu không thì, hồi đại nhân, cái này cố cường đạo rất là giàu hoạt, chúng ta mấy người cùng binh bộ bên kia nhiều lần phối hợp, lại vẫn là bị hắn chạy đi. Hiện người đã tiến đại đi sơn, như muốn đuổi bắt mời ra làm chứng, sợ còn vẫn cần muốn 3 năm ngày mới có thể. Thủ hạ người ứng tiếng nói, biết rõ, đi xuống làm việc đi. 3 năm ngày thiên tử còn chờ đến, vì vậy mà Hàn Tùng cái này chỗ liền cũng không ở trên đây lãng phí tinh lực. Mà sau thấy không có gì sự tình cần thiết biết được, Hàn Tùng liền đem người đổi đi. Cung Phong ở giữa bên trong ít ngồi sau một lát, liền đứng dậy để người hầu chuẩn bị xe, đồng thời mệnh lúc nào đi đem đại hành ti cùng hoàng thành ti đỉnh đầu mời đến một trên tử lâu, hắn tốt có việc cùng hắn mấy người thương nghị. Không đề cập tới tiếp xuống, cái này tam ti nha môn đỉnh đầu, như thế nào giao lưu? Lại như thế nào ra lệnh cho thủ hạ người, chung sức hợp tác, ổn định cái này kinh kỳ chỗ cục diện. Một bên khác, nương theo lấy thời gian trôi qua. Rất nhanh, liền đến cái nào đã phong làm An Lạc công chúa tôn thất chi nữ, xuất giá bị đưa đi thời gian. Cái này cũng tiêu chí, các phương ở kinh thành bên trong bố trí ám thủ, chính thức bị dẫn bạo. Cái này lục triều cố đô, cũng tại một lần bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Chương 679, Lam Điền an bài. Lam Điền, nằm tại kinh sư phía nam. Nhân cảnh bên trong thừa thái Mỹ Ngọc mà gọi tên, có Ngọc chủng Lam Điền chi tiếng khen. Đồng thời lại bởi vì tần sở đường lớn, bởi vậy cũng có tam phụ muốn xông lời ca tụng. Từ xưa giao thông chính là có thể quyết định nhất định phải trang phồn hoa nhân tố trọng yếu. Mà cái này Lam Điền, tự thân cảnh bên trong thừa thái kỳ chân không nói, còn chiếm căn cứ lấy quan bên trong thông hướng đông nam các tỉnh yếu đạo. Tự nhiên là phồn hoa dị thường. Cho dù là tại cả cái kinh triệu phủ, không, là cả cái kinh kỳ chỗ thuộc hạ chư trong huyện, đều đủ dùng vị ba vị trí đầu. Mà như vậy dạng một tòa không thể so với nam bắc một chút hùng quan, trọng thành muốn nhỏ hơn bao nhiêu huyện lớn, đến nay đêm nên đón một nhóm khách không ngợi mà đến. Một nhóm số lượng không ít khách không ngợi mà đến. Mà sau tại đối phương dùng lệnh bài gọi mở thành môn, đi vào trong đó không lâu về sau. Cái này Lam Điền bốn phía thành môn, liền bị người tiếp tay. Ngay sau đó không có qua bao lâu, nhưng mà gặp nương theo lấy một tiếng phảng phất có thể đem người đầu lò muốn đánh rách tả tơi tiếng oanh minh, tiếng truyền từ phương. Một đạo quang huy chói mắt, liền từ này Lam Điền huyện kể bên huyện nha khu vực phụ cận bắt đầu hướng bên ngoài nở rộ. Xua tan bao phủ tại kia Lam Điền huyện bóng đêm đồng thời, cũng nhắc lên có thể so với 12 cấp cuồng phong sóng xung kích. Khoảnh khắc ở giữa, liền làm cho dùng Lam Điền huyện nha làm trung tâm gần phân nửa Lam Điền huyện, từng loạt kiến trúc trực tiếp bị phá hủy. Liên liên cách mấy con phố tử, thậm chí đều gặp tai vạ. Sau đó cũng không chờ cuộc sống này tại Lam Điền huyện đám người, từ này đột nhiên xuất hiện biến cố bên trong, lấy lại tinh thần tới. Từng tiếng không thể so với phía trước yếu, thậm chí còn muốn càng mạnh tiếng vang, cùng với càng thêm mãnh liệt dư ba, lại bắt đầu tiếp tục tại cái này Lam Điền huyện bên trong tàn phá bừa bãi. Thẳng đến qua mười mấy hô hấp, làm cho một nhóm cho dù là sinh hoạt tại Lam Điền huyện một bên chỗ rẽ phổ thông mách tính, đều cảm giác chính mình mệnh đều ném rồi nửa cái về sau, cái này biến cố mới im bặt mà dừng. Lưu đến một mảnh hỗn độn, cùng với kêu thảm cùng kêu rên, tại dùng Lam Điền huyện nha làm trung tâm thổ địa phía trên. Đương nhiên, không phải cái này biến cố đình chỉ, cái này đột nhiên xuất hiện tại Lam Điền huyện hết thể liền hoàn tất. Tương phản, vừa mới bắt đầu. Nhưng mà gặp nương theo lấy một liên tục tiếng bước chân dồn dập, cùng với giáp trụ người run run mà sinh ra tiếng vang. Rất nhanh, từng nhánh trang bị chỉnh tề, toàn thân tản ra để người không rét mà run sát khí quân sĩ, liền dọc theo các chỗ đường phố nói, đem toàn bộ Lam Điền huyện trong trong ngoài ngoài khống chế. Mà sau không bao lâu, liền do mới vừa bị gọi ra ngoài địa phương chỗ phường chính cùng bên trong chính ra mặt. Trấn an vị trí, không biết làm sao Lam Điền bách tính đồng thời, cũng ban bố tương ứng lệnh cấm. Kia liền là vì lùng bắt đuổi bắt hướng đỉnh cần thiết truy na trọng phạm, từ ngày hôm nay, cả cái Lam Điền huyện cho phép vào không cho phép ra, áp dụng phong thành. Trong vòng nửa cái tháng, mặt khác như có nhìn thấy kẻ ngoại lai, có lẽ có thể cung cấp tương tự tin tức, cần lập tức đến Lam Điền huyện nha, tiến hành báo cáo. Đến thời điểm, như thật có hiệu quả, huyện nha phương diện hội cung cấp tương ứng thưởng lớn. Đến mức cái này ban thưởng đến tột cùng là nhiều ít. Tóm lại, liền là liền cái này Lam Điền huyện bên trong cự phú cũng vì đó đỏ mắt tâm động, liền lại càng không cần phải nói là phổ thông người. Đồng thời, có thưởng liền có phạt. Như ẩn dấu không báo, kia liền là vì cái nào tội phạm truy nã đồng đảng. Có thể là muốn tam tộc liên đới, cả nhà đều tao hương. Đương nhiên, đối với phổ thông người mà nói, không quản là thưởng còn là phạt, kỳ thực đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nói cho cùng chỉ cần là có một điểm kiến thức người, liền có thể dùng từ hôm qua đêm tối nháo ra kia động tĩnh phán đoán đến ra, triều đình này một phương cần thiết lùng bắt người, tuyệt không phải lương thiện. Trong đó ít nhất có một vị thiên nhân cảnh giới trở lên cao thủ tại. Tại cái này cao thủ trước mặt, đừng nói là phổ thông người, liền là thông mạch, thậm chí nửa bước thiên nhân cảnh giới võ giả, cũng cùng sâu kiến đồng dạng. Trên thực tế, làm một phần phần tân tương quan truy nã, bị từng đôi quân sĩ gián tiếp tại các chỗ, đặc biệt là thành cửa vào thời điểm. Kia từng cái đúng lúc tại cái này Lam Điền huyện dừng lại quá giang long, cùng với bản huyện tọa địa hổ đều lập tức cảm thấy, bọn hắn phía trước dự đoán thông mạch cảnh giới võ giả, sợ còn hơn. Liên này một vị, liền là bình thường thiên nhân võ giả đến, sợ là cũng đồng dạng tốt không đến đến nơi đâu. Không có cách, người nào làm cho đối phương chiến tích tại cái này chỗ bày biện. Kia có thể là Thiên Ô. Đương kim thiên hạ đầu ngọn gió gần nhất nhân vật một trong. Đồng thời cũng là lần này, dẫn tới các đại đỉnh cấp thế lực tề tụ cái này tam phụ châu nguyên do. Đương nhiên, hiện lại nhiều một cái lâu ngoại lâu tuyên dương ra đến, trong đó có một dạng trí bảo bảo tàng. Bất quá đối với các đại đỉnh cấp thế lực mà nói, trí bảo mặc dù yêu thích, nhưng bọn hắn cái này từ hơn ngàn năm truyền thừa thời gian, cũng không phải chưa thấy qua. Thậm chí bọn hắn tự thân không ít hiện tại còn nắm giữ, có thậm chí không ngừng một kiện. Có thể là cái này Sở Thái Tổ, từ Tần Hoàng quét lục hợp về sau, vẹn vẹn có cái này một vị. Hơn nữa còn cho bọn hắn các đại thế lực mang đến phi thường không tốt hồi ức. Có cái này tiền lệ tại trước, tất nhiên là không có người hy vọng giữa thiên địa lại xuất hiện cái này cái thứ hai. Cho nên, nương theo lấy hướng đỉnh cái này biên tướng truy nã gián tiếp ra đến, phủ đầy đường phố hẻm nhỏ. Rất nhanh, từng cái bổ câu đưa tin liền thẳng vào trường không, không có vào bóng đêm bên trong. Mà dưới bóng đêm, cùng vệ ti tại Lam Điền huyện Thiên Hộ bên trong. Mắt thấy những này bổ câu đưa tin đằng không mà lên, nhất đấu đồng người khỏe miệng cũng bị nâng lên hơi hơi ý cười, ánh mắt bên trong liền theo sau hiện lên một tia tinh mang. Ngay tại lúc đó, Lam Điền huyện bên ngoài, Lưu Dụ bay hạp chỗ. Mấy cái đồng dạng toàn thân bị màu đen đấu đồng bao phủ lại người, chính nhìn lấy hạp cốc chỗ sâu thi công. Nương theo lấy Lam Điền huyện bên kia, giống như lôi một hót một dạng tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, lóa mắt bao nhiêu quang mang tương dạ không chán nuộm. Đem mấy cái đấu đồng người ánh mắt trực tiếp hấp dẫn qua. Mà tại Lam Điền huyện bên kia bình tĩnh lại, cầm đầu đấu đồng người liền dẫn đầu thu hồi ánh mắt, nhìn lướt qua phía dưới ngay tại thi công công, tiếp theo nhìn về trái phải thản nhiên nói, phân phó, động tác nhanh một chút. Cùng vệ ti bên kia đã bắt đầu động thủ, chúng ta đây cũng tuyệt không thể như xe bị tuột xích. Trong vòng một ngày, cần phải đem công hoàn thành. Như không hoàn thành, tạp gia cái này người thích sĩ diện, người nào để tạp gia ném mặt mũi, kia tạp gia liền muốn hắn mệnh. Minh bạch sao? Minh bạch, cốc tổng quản, chúng thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Một bên mấy cái đen đấu đồng người hiển nhiên cũng rõ ràng, người cầm đầu đáng sợ, vì vậy mà liền liền hẳn là bảo đảm. Thấy thủ hạ người lần lượt làm ra bảo đảm, cầm đầu đấu đồng người cũng không nói nhiều, khẽ vướt cầm lên tiếng, cả người liền hóa phong mà đi, tan biến tại cái này hạp cốc phía trên. Cùng lúc đó một bên khác, kinh thành, đại hành ti nha môn bên trong. Đại hành lệnh Trịnh Tuyền chính treo đèn độc đêm. Nương theo lấy người hầu đến cắt quan đến tầm, Trịnh Tuyền cũng rốt cuộc buông xuống trong tay cái này một phần đến từ hung nô tấu. Phần một cái người hầu nối liền trà nóng, liền đứng dậy đi đến ngoài cửa sổ. Tại dưới ánh trăng tương vọng, mà hắn hy vọng phương hướng thì chính là kia Lam Điền huyện vị trí. Liên này ngưng thị thật lâu, Trịnh Tuyền mới rốt cục mở miệng, chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói, Nguyên Hàn đại nhân cùng cốc công công này đi hết thảy đều thuận lợi, trả cái này kinh kỳ chỗ một thanh minh. Chương 680, ngày tới gần. Cự ly kia vị phong hào đã bị định xuống, liền muốn đưa đi hung nô hỏa thần công chúa bị đưa đi, còn có một ngày thời gian. Đối đây, kinh bên trong từng cái tương quan nha môn cũng đều bắt đầu làm tốt đứng vững sau cùng lớp một đội chuẩn bị. Chỉ chờ người tiễn đưa kinh thành về sau, còn lại liền có đi theo hộ tống thiên nhu vệ, bách kỵ cùng với các nơi phương chú quân nha thự người nhọc lòng. Mà liền tại kinh bên trong lớn nhỏ nha môn bệ bộn nhiều việc này sự tình thời điểm, Lam Điền, một cái ở vào kinh triệu chỗ huyện lớn, thì nương theo lấy một tin tức truyền ra, cũng theo đó biển người rung động lên đến. Mà tại những này vào thành người bên trong, trong đó không ít liền tính cho phóng nhãn thiên hạ, đều tính là có thể đủ gọi đến tự hào nhân vật. Thậm chí còn có một chút tin đồn bên trong, lâu chưa trong giang hồ đi lại thiên nhân cảnh giới cao thủ, xen lẫn ở bên trong. Có câu nói là nho dùng văn luật pháp, hiệp dùng võ phạm cấm. Đặc biệt là phía trước cái này võ giả tu hành đến cảnh giới nhất định, thậm chí liền nối liền thành xây dựng chế độ quân đội đều không sợ thế giới. Vì vậy mà nương theo lấy cái này rất nhiều nhân vật giang hồ đến, tự nhiên cũng cho Lam Điền huyện Trị An mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Cho dù là lúc này Lam Điền huyện Trị An, là do 12 vệ bên trong Vũ Lâm vệ phụ trách cũng là đồng dạng. Không phải sao, liền mới vừa một hồi này công phu, thành bên trong liền lại xuất hiện 3 chỗ tứ đấu. Có một chỗ một vị giang hồ khách càng là liền này tại một đội tuần thành vệ sĩ trước mặt, đem đối thủ chém giết ngay tại chỗ. Bất quá, phách lối là phải bỏ ra đại giới. Đặc biệt là tại cái này vị giang hồ khách tự thân thực lực, cũng còn chưa tới để hắn có thể đủ siêu thoát quy tắc tình huống phía dưới. Vì vậy mà rất nhanh, cái này vị giang hồ khách liền huyết tiên đương tràng, chết tại cái này chi tuần thành vệ sĩ vây công phía dưới. Mà đối với làm hạ cái này rối loạn cục diện, Lam Điền trên dưới hiển nhiên cũng không ngoài ý liệu. Trên thực tế, nương theo lấy triều đình một phương cùng lâu ngoại lâu bên kia, liên tiếp đem Thiên Ngô cùng bảo tàng tin tức thả ra. Dẫn tới vô số giang hồ khách tề tụ tam phụ, cùng với kinh triệu chỗ về sau. Cái này kinh kỳ chỗ liền không có bình tĩnh qua. Đặc biệt là tại kia Thiên Ngô khó kiếm hắn tung, mà bảo tàng lại không thấy tăm hơi tình huống phía dưới. Lại thêm hai chén hoàng thang vào trong bụng. Những người giang hồ này có thể làm được sự tình gì đến đều chẳng có gì lạ. Nếu là lẫn nhau ở giữa lại có tốc thủ, kia trên cơ bản nhất định là hội có một phen xung đột đẫm máu. Chết đến cái đem người, vậy thì càng là giống như chơi đùa. Trên thực tế, đây cũng là bên trong Tam Ti nha môn phương diện, nóng lòng tại cái này Lam Điền huyện bày ra cái này một cái cục nguyên nhân chính một trong. Nói cho cùng cái này tựa hồ gian nan vì một chết. Tại tử vong đến phía trước, lại có người có thể bình tĩnh tiếp nhận hết thảy. Nhưng tương tự cũng không thiếu có người chọn tại gần chết phía trước điên cuồng một cái, kéo lấy quanh mình tất cả người cùng nhau xuống địa ngục. Liền giống là tại trước kia trước đây không lâu, Thương Lạc có một đến từ Hắc Phong Sơn bên trên chủ, liền là tại trước khi chết thời điểm thẳng tiếp dẫn bạo thân bên trên mang theo mấy quả đạn độc, làm cho hơn phân nửa thành trì người đều bị cuốn vào độc vật bên trong. Đương nhiên, đây đều là lời ngoài. Quay lại ngày xưa, kỳ thực như theo chiếu trước kia Nhất Hàn Tùng các loại chế định kế hoạch, cái này bố cục địa điểm cũng không tại Lam Điền, mà là tại Hưu Phủ Phong nơi nào đó. Nói cho cùng song toàn tướng hại, lấy hắn nhẹ. Đối với quan căn cứ cái này Tam phủ chỗ phồn hoa đứng đầu Kinh Triệu mà nói, cái này Hưu Phủ Phong dày vò lên đến, cái này tương quan tổn thất cũng muốn nhẹ rất nhiều. Đồng thời bên trong Tam Ti phương diện bị áp lực cũng muốn nhỏ hơn không ít. Nhưng chỉ tiếc sự tình không theo ý muốn. Liên tại bên trong Tam Ti nha môn cái này một bên, chuẩn bị dựa theo kế hoạch đã định hành sự, đem người dẫn đạo đến Hưu Phủ Phong nơi nào đó, sau đó dựa vào địa phương bố trí đem những này người đều một mẹ hốt gọn thời điểm. Một cái trong đó ẩn giấu chí bảo bảo tàng tin tức, bị lâu ngoại lâu người thả ra. Hấp dẫn đến càng nhiều biển người đồng thời, cũng để người hội tụ, cũng dừng lại tại cái này Kinh Triệu chỗ. Tại loại tình huống này, kế hoạch ban đầu hiển nhiên liền có chút không đúng lúc. Nói cho cùng hiện có quan hệ tại kia bảo tàng hết thảy, đối nội Tam Ti nha môn mà nói, đại bộ phận đều là chưa biết. Một ngày bọn hắn cái này một bên chân trước mới vừa dựa theo kế hoạch đã định, phóng ra tiếng gió, kết quả cái này một bên chân sau bảo tàng liền xuất thế. Cái này có câu nói là tiền tài động nhân tâm, lại thêm kia chí bảo dụ hoặc, người của các phe thế lực hội làm cái gì lựa chọn? Hàn Tùng các loại thật đúng là không có lý giải. Vì vậy mà lại trải qua một phen thương thảo, Hàn Tùng các loại rốt cuộc quyết định, đem kế hoạch áp dụng địa điểm, thả tại cái này Lam Điền huyện chỗ. Vì này, thậm chí bên trong Tam Ti nhà môn phương diện, không tiếc từ bỏ Hữu Phủ Phong chỗ kia sớm đã đắp tốt sân khấu, một lần nữa tại cái này Lam Điền huyện bên ngoài lưu dụ bay hạp mở thổ khởi công. Không đề cập tới triều đình bên này bố trí. Lúc này, cái này Lam Điền huyện bên trong, kia tại chỗ đi hung giang hồ khách bị chém giết chi chỗ, đúng lúc nằm tại cái này Lam Điền huyện khu náo nhiệt. Tuy người phong thành nguyên cớ, cái này ngày xưa biển người dũng động đường phố đạo lộ vẻ quận cũ é, nhưng mà cũng không thiếu người con mắt thấy một màn này. Trong đó tử cũng có những tia tiến thành người giang hồ. Cái này mắt xanh điêu Lý Ứng tại trên giang hồ, cũng tính là một vị nhân vật, không nghĩ tới lại chết ở chỗ này. Cự ly này chỗ một chỗ không xa trên tử lâu, mắt thấy kia nhất chi tuần thành vệ đội tiếp tục tuần ai, một đội theo đó chạy tới nha môn nha dịch, tiếp qua rửa sạch công tác. Một thân xuyên xanh nhạt sắc nho bảo, thư sinh ăn mặc, trên trán mang theo có một tia tà ý tuổi trẻ nam tử không khỏi mở miệng, hình dáng làm cảm thán nói, bất quá nói đi thì nói lại, cái này Vũ Lâm vệ thật đúng là như trước đây cường hắn đâu. Một đội nhân mã bất quá 20 chi số, hợp kích phía dưới, lại có thể phát huy uy năng như thế. Nghĩ đến đây Lam Điền huyện bên trong hiện Vũ Lâm vệ đạt đến 3000 nhiều, thật đúng là để người không khỏi lương phát lạnh. Mà liền tại thư sinh trẻ tuổi vì đó cảm thán thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ tiểu lâu hướng lên nơi cửa thang lầu chuyển đến, nói, có thể đường đường đoạt tình đạo đoạt tâm tà sĩ ghi nhớ danh tự, nghĩ đến cái này mắt xanh điêu Lý Ứng cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Đến mức cái này Vũ Lâm vệ, người khác cái này nói cũng liền thôi, đoạt tâm tà sĩ ngươi cũng cái này nói, kia ngày xưa chết vào tay ngươi kia 3000 hữu hầu vệ, lại chẳng phải là chết quá oan. Cái gì? Cái này vị trẻ tuổi thư sinh, thế mà là ngày xưa giang hồ bên trong hung danh hiển hách đoạt tâm tà sĩ. Thời gian giờ cơm, vì vậy mà trên tử lâu cơ hồ đều đã bị ngồi đầy. Trong đó đến khách bên trong, lại từng có nhiều hơn phân nửa đều là giang hồ nhân sĩ. Người giang hồ, đối giang hồ sự tình tự nhiên không có khả năng không hiểu rõ, tự nhiên rõ ràng, cái này đoạt tâm tà sĩ là người nào. Thừa lúc nghe thấy kia chính cùng bọn hắn ngồi tại cùng một tiểu lâu nam tử trẻ tuổi, là đoạt tâm tà sĩ thời điểm, tất nhiên là lần lượt đột nhiên biến sắc, lộ ra vô cùng kiêng kỵ ánh mắt. Mà liên tại tất cả mọi người người nam tử trẻ tuổi thân phận mà sợ hãi không ngừng thời điểm, cửa thang lầu kia chậm rãi đi tới thân ảnh, cũng ngay lập tức chiếu vào lầu ba này tất cả người tầm mắt. Mà nhìn đến hắn chỗ mi tâm, kia khiến người ta cảm thấy chính mình linh hồn phảng phất đều phải vì thế mà đông kết, màu xanh thẳm đông tuyết ấn ký thời điểm. Sắc mặt không khỏi lại biến. Từ Giai không khỏi lần lượt thầm nghĩ, chính mình các loại hôm nay ra ngoài có phải là không có nhìn hoàng lịch. Nếu không thì, tại sao lại đụng tới cái này một vị hỉ nộ vô thường tuyệt thế hung nhân. Tuyết công tử, Hoa Nguyệt Bạch. Chương 681, Đương Thiên đã sửa chương trước. Hòa thân hai chữ nghe tựa hồ rất dễ dàng, liền giống là chỉ cần đem người gả đi liền xong. Nhưng mà trên thực tế, hoàng đế gả nữ, thực tế trong đó còn sự tình liên quan lượng quốc quan hệ ngoại giao, thế nào khả năng hội đơn giản. Cái này trong đó có thể là có khá nhiều trình tự muốn làm. Vì này, Thiên thậm chí còn có thể đánh bóng. Kia vị cũng không biết là bất hạnh, còn là bất hạnh tôn thất chi nữ liền bị thị nữ gọi lên, mà sau tại thái thưởng tự người tới an bài phía dưới, mặc chuẩn bị chỉnh tề. Tiếp lấy liền theo xe đi tới hoàng thành, đưa vào thiên điện bên trong chờ đợi. Chờ chiêu hội bắt đầu về sau, thiên tử cái này một bên chính thức đem phong hào ban thưởng. Mà sau do hung nô một phương chính thức tại đại triều hội phía trên trình lên tương ứng quốc thư, thiên tử lại tứ hôn, gả cho. Nói tóm lại đi, các loại bận xong cái này hết thảy, đã là giờ tị. Dùng Thiên Nhu vệ cầm đầu tiễn thân đội ngũ, sớm đã tại Thừa Thiên môn chỗ kia chờ đợi. Mà sau nương theo lấy người bị đưa lên xe. Tiếp xuống, chỉ cần dọc theo Thừa Thiên môn đường phố, ra Chu Tức môn. Mà sau đi Chu Tức đường phố, qua Hưng Đạo phường, duyên đại đạo đến Minh Đức môn. Nay sự tình tại kinh đông các đại nha môn chỗ kia, liền coi như là có thể dùng liền này hoàn tất. Còn lại, liền như phía trước đụng đến, liền là tiện thân đội ngũ, ven đường các châu phủ, cùng với địa phương chú quân nên nhọc lòng sự tình. Không đề cập tới kia vị được phong làm An Lạc công chúa tôn thất chi nữ cái này một bên, như thế nào tại tiện thân đội ngũ hộ tống phía dưới, hướng Chu Tước môn cái này chỗ lai tới. Một bên khác, Chu Tước môn bên ngoài, sớm đã có thám tử tại này chờ đợi. Mắt thấy cái này An Lạc công chúa ra đến Chu Tước môn, cái thứ nhất thời gian, liền đem này tin tức truyền ra ngoài. Báo tại hắn kẻ sau màn, cũng liền phụ trách lần này hành động, chính lau sạch lấy lợi kiếm trong tay Nam Hoa quan chủ hai bên trong. Biết rõ, nghe thấy mục tiêu rốt cuộc xuất hiện, Nam Hoa quan chủ ánh mắt cũng không khỏi chớp động một lần. Tiếp theo tiếp tục lau sạch lấy trong tay lợi kiếm, không nhanh không chậm nói, lại dò xét. Chu Tước đường phố phụ cận, hiển nhiên không phải chỗ động thủ tốt. Đối tối thiểu đối với Nam Hoa quan chủ mà nói, là cái này dạng. Theo chiếu hắn cùng lão đạo sĩ thương nghị tốt kế hoạch, đến gần thành môn bên này An Nghĩa phường cái này chỗ, mới là thích hợp nhất động thủ địa điểm. Đương nhiên, cái này gọi là thích hợp nhất, cũng chỉ bất quá là người lùn bên trong rút ra cái người cao mà thôi. Như có lựa chọn, kỳ thực rời kinh về sau, kia mênh mông đường dài, muốn so cái này giống như đầm rồng hang hổ kinh sư càng thêm thích hợp. Phía trước kia một chút người ám sát sở dĩ chọn ở kinh thành xuất thủ, cũng là nghĩ để Đại Chu trước mặt người trong thiên hạ ném một cái mặt lớn. Đồng thời dùng này sự tình nói thiên hạ biết người, lúc này Đại Chu là có bao nhiêu suy yếu, thậm chí ngay cả chính mình tại mỹ mắt người đều bảo hộ không ở. Trên thực tế, từ xưa đến nay hòa thân bên trong, chỉ có mấy lần xảy ra vấn đề, trên cơ bản đều là tại đường bên trên. Mà những kia ý đồ phá hư triều đình cùng hung nô ở giữa quan hệ, sở dĩ về sau lại không có hành động, cũng không phải triệt để từ bỏ kế hoạch. Chỉ là đi qua tổng hợp suy tính, cảm thấy cái này hòa thân công chúa ra kinh về sau, còn có cái này dài một đoạn đường, có thể dùng tùy thời động thủ. Mà Bạch Lễ, cái này một cái có khả năng trưởng thành là sở thái tổ người. Như bỏ lỡ phía trước cơ hội này, một ngày bị hắn trở về U Châu, kia lại nghị trừ hắn, liền không có kia dễ dàng. Vì vậy mà cái này tiễn thân sứ đoàn tiếp xuống một đoạn đường, đặc biệt là ra trái Phùng Dực, từ Tịnh Châu đến Hung Nô đoạn đường kia, mới là đối bọn hắn mà nói nguy hiểm nhất. Bất quá nói đi thì nói lại, phi nhớ người sở dĩ hội đối tiễn thân đội ngũ động thủ, cũng không phải bọn hắn thật liền muốn giết kia vị An Lạc công chúa. Người chết không chết, đối bọn hắn mà nói căn bản đều không trọng yếu. Bọn hắn gọi là hết thảy, đều là kia bảo tàng mà thôi. Tiễn thân đội ngũ cái này một bên, tự nhiên là không biết rõ cái này trong đó nguyên do. Vẫn ý như cũ dựa theo sớm định ra kế hoạch, đi Chu Tước đường phố, qua Hưng Đạo phường, Khai Hóa phường chờ. Mắt thấy ở kinh thành bách tính cùng ven đường vây xem ánh mắt phía dưới, đi đến An Nghĩa phường, sắp đến Minh Đức môn thời điểm. Nhưng mà gặp nương theo lấy một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, thành đông, thành tây mấy cái phường, liền tại cùng một thời gian lọt vào tập kích. Kẻ tập kích dùng liệt tiểu làm dẫn tử, đảm nhiệm giúp hỏa tề, tại các đường phố hẻm nhỏ, thậm chí xóa xỉnh, nhấc lên vô biên hỏa thế. Mà sau ngay sau đó, một chút lôi hỏa đạn, tên nọ các loại, cũng bị những kẻ tập kích này tự ý tung ra. Không, cũng không tính là tự ý. Bọn hắn chủ yếu tung ra đối tượng, đại bộ phận là những kia nhân viên dòng người dày đặc chi chỗ, cùng với phát giác được không đối trước tới cứu hỏa đám người. Vì vậy mà nhưng mà gặp anh minh phía dưới, lập tức nhấc lên kêu rên kêu thảm thanh âm. Mà sau cũng chính là lúc này, kẻ tập kích lại thả ra một chút phía trước bị uy qua dự vật, đã điên, thậm chí không rõ người và động vật. Nhìn về quanh mình những này bởi vì một liên tục biến cố, mà kinh khủng kinh hoàng không ngừng người, triển khai tập kích. Một thời gian, làm cho chịu đến tập kích từng cái phường, loạn càng thêm loạn. Mà tại làm xong cái này hết thể về sau, những kẻ tập kích này cũng chưa ham chiến. Giống như xuất hiện lúc đồng dạng, chia thành tốp nhỏ lẫn vào tứ tán trong đám người, chỉ để lại một mảnh hỗn độn cho triều đình một phương người. Không đề cập tới cái này mấy cái đột nhiên bị thai vạ bất ngờ, mà rơi vào trong hỗn loạn mấy cái phường. Mắt thấy ánh lửa ngút trời, cũng tại thiên thượng lưu lại một cái kinh thành các đại nha môn hết sức quen thuộc cân ký. Không sai, phi nhớ người lại không đốc. Làm cái này trùng phạm vào kỵ hủy sự tình, thế nào khả năng hội sử dụng chính mình tín hiệu. Hắn sử dụng chính là thuộc về thiên môn địa hộ độc hưu ân ký. Mà làm như vậy, phi nhớ cũng không phải cái đầu tiên. Trên thực tế, từ lúc thiên môn địa hộ hỗn nổi danh đường về sau, cái này phe thế lực người, trừ phi tự thân không sợ triều đình một phương truy sát, thì như nói ba đại tà giáo, tiền triều di thần mấy người, cái khác không ít tại nhằm vào triều đình một phương thời điểm, đều là dựa vào thiên môn địa hộ ra. Đối đây, Bạch Lễ cũng kinh thường. Tốt ta, kỳ thực cũng là không có địa phương làm sáng tỏ, vì vậy mà cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Tóm lại con giận nhiều không cắn, nợ nhiều không lo. Trừ phi là thế lực nào đó người, thật làm ra kia chủng người người oán trách sự tình, thì như nói là giải ôn dịch, nhấc lên hồng thủy trở. Bạch Lễ mới hội ở trên đây nóng giận, biểu thị cái này nổi ta không kiêng, cũng đào sâu đến cùng. Nếu không thì ngươi triều đình có thể điều tra ra liền tra, không tra được, liền là ta làm, ngươi có thể thế nào? Tốt ta, thư về chính đề. Mà mắt thấy cái này thiên môn địa hộ tiêu chí, có thể thấy rõ ràng xuất hiện ở kinh thành. Tuy không biết là thật là giả, nhưng mà kinh bên trong tất cả nha môn cũng không dám thất lễ. Từng đội nhân mã lao thẳng tới kia đã rơi vào rối loạn mấy cái phường thời điểm, cũng không khỏi thêm nhanh, đối triều đình một phương tại kinh thành bên trong một chút mục tiêu trọng yếu bảo hộ. Mà cái này trong đó, tự nhiên là có kia tiễn thân đội ngũ. Bất quá triều đình bên này thêm nhanh, tựa hồ chậm hơn chút. Hoặc là nói lại chuẩn xác một điểm, bọn hắn thêm nhanh cũng vô dụng. Liên giống phía trước nói tới, phi như cái này một bên, chủ yếu liền là nghị chế tạo nhiễu loạn, đem triều đình một phương ánh mắt hấp dẫn qua tới. Đối với kia vị được đưa đi hòa thân công chúa sinh tử, bọn hắn từ trước đến nay không có để ý. Vì vậy mà gặp nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, một cỗ cùng loại với Bạch Lễ tại ngày xưa Long Thành bên trong sử dụng cái chủng loại kia, gió thổi không tan, liền tính cho thiên nhân cảnh giới, cao thủ tại một lúc ở giữa cũng rất khó dọn dẹp sạch sẽ bom khói tạo thành sương mù. Tại mấy hơi thở ở giữa, liền đem tiễn thân đội ngũ liền cùng hắn chỗ kia mấy cái quảng trường đều hoàn toàn bao phủ đi vào. Chương 682, chém giết, bảo hộ công chúa, kinh thành, An Nghĩa phường. Phụ trách tiễn thân đội ngũ cái này một bên, tự nhiên là không biết rõ phi như mưu đồ. Mặt đối cái này khoảnh khắc ở giữa liền tràn ngập tại trước mặt, mà tầm nhìn cứ thấp, khó để xua tan sương ngủ, sắc mặt tất nhiên là dai không khỏi biến đổi. Từng cái phụ trách lần này tiễn thân thiên như vệ liền lần lượt trường đao ra khỏi vỏ, thủ thuẫn tại thân trước. Nhưng mà theo lấy người cầm đầu ra lệnh một tiếng, cầm thuẫn kết thành viên trận, đem công chúa ngồi kia một chiếc xe ngựa, một mực hộ vệ tại trong đó ở giữa. Không thể không thừa nhận, cái này tiễn thân đội ngũ phản ứng cũng không chậm. Nếu là đổi lại bình thường quân sĩ, sợ là hiện tại vẫn còn mê mang bên trong đâu. Nhưng vì như cái này một bên đã lựa chọn đem cái này tiễn thân đội ngũ làm mục tiêu, tự nhiên không có khả năng không rõ ràng, tiễn thân là thiên như vệ, triều đình này tinh nhuệ nhất thập nhị chi vệ đội một trong, tự nhiên rõ ràng, nghĩ dựa vào chính là nồng vụ liền nhiễu tâm thần, loạn hắn trận cước, kia quả thực là nằm mơ. Vì vậy mà liền tại cái này nồng vụ xuất hiện, cũng đem tiễn thân đội ngũ liền cùng quanh mình đều bao phủ ở bên trong thời điểm, nương theo lấy tiếng xé gió vang, trong sương mù dày đặc, vô số hắc ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến, đồng thời nhìn về tiễn thân đội ngũ vị trí đập xuống. Mà tiễn thân đội ngũ cái này một bên, mặc dù hiện còn chưa làm rõ, cái này từng cái hắc ảnh cụ thể đến tuột cùng là vật gì, nhưng mà đã là địch nhân đập tới, kia bọn hắn tự nhiên là không thể để hắn rơi vào chính mình một phương trận bên trong. Vì vậy mà nhưng mà gặp một vệt bạc cầu vồng huyễn hóa ngàn vạn, giống như như vòi rồng, khoảnh khắc ở giữa, liền đem cái này bóng đen đầy trời đánh nát giữa không trung bên trong. Nhưng cũng chính là lúc này, mới vừa người xuất thủ, cũng chính là này sự tỉnh tiễn thân đội ngũ người phụ trách, Thiên Như vệ tướng quân Hàng Bân mới phát hiện, nguyên lai những bóng đen này toàn bộ đều là từng cái bình, mà bình bên trong thì là Diệp Mạnh. Liên tại cái này vị Thiên Như vệ tướng quân cái này một bên, nhận ra những này bình bên trong đồ vật, mà đột nhiên biến sắc thời khắc. Nhưng mà gặp tiếng xé gió lại lên, từng nhánh thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa mũi tên, cũng theo đó xé mở nồng vụ, giống như hỏa vũ đồng dạng, vung hướng tiến thân đội ngũ phương hướng. Không được. Mắt thấy hỏa quang chợt hiện, tại người người trong không khí nồng đậm mùi rượu, Hàng Bân cái này một bên tự nhiên không thể tùy ý đối phương dùng hỏa mũi tên đem những rượu này cho dẫn đốt. Vì vậy mà trong tay kia một cây trường thương liền chuẩn bị lại lần nữa nâng lên, đem trước mắt những này hỏa tiễn toàn bộ đều quét sạch sành sanh. Nhưng mà cũng chính là lúc này, nương theo lấy sóng dữ thanh âm, một vệt phóng ánh chi mấy kiếm quang, giống như một vũng nước xanh đồng dạng, từ trong sương mù dày đặc quyện ra. Nhìn về Hàng Bân vị trí, liền gào thét mà đến, ý đồ đem hắn cuốn vào trong đó. Mà mặt đối như này lăng lệ một kiếm, dù là Hàng Bân cái này vị tại Thiên Ngưu vệ bên trong, chức quan chỉ tại Thiên Ngưu vệ đại tướng quân phía dưới tướng quân, cũng không dám có chút nào sơ suất. Cũng cố không thể kia đẩy trời hỏa mũi tên, trong tay trường thương trực tiếp hóa thành một cái lôi long, liền đón lấy đối phương. Giết. Có thể để Hàng Bân cái này các loại một chân không sai biệt lắm đã nhanh bước vào thiên nhân, nửa bước thiên nhân cơ giới vũ giả không thể không toàn lực ứng phó, người tới hiển nhiên ít nhất cũng là một vị nửa bước thiên nhân cảnh giới võ giả. Cái này các loại võ giả giao thủ, tuy không giống như là có lấy thiên thai chi thành thiên nhân võ giả giao thủ đồng dạng, kia khủng bố, nhưng mà cũng sẽ không chênh lệch quá xa. Vì vậy mà nhưng mà nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ kinh khủng sóng xung kích, liền từ hai người giao thủ chi chỗ làm trung tâm, hướng bên ngoài nở rộ. Lúc này liền đem những nơi đi qua tuyệt đại đa số đồ vật cùng người đều tung bay, sắt đường một chút kiến trúc cũng theo đó sập đổ sụp đổ. Cái này chỗ sở dĩ nói là tuyệt đại đa số, hắn nguyên nhân chủ yếu là do những kia kết trận mà thủ, tại chiến trận ra chỉ phía dưới thiên như vệ. Hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể dung chuyển. Mặt đối hai người giao thủ ở giữa dư ba, tuy căng cứng khổ cực, nhưng mà dưới chân còn là giống như mọc rễ đồng dạng, không nhúc nhích chút nào. Đem hắn nhóm lần này cần thiết hộ tống đến hung nô mục tiêu, cũng chính là kia vị An Lạc công chúa ngồi xe đuổi, có thể dùng một mực thủ hộ tại trong đó. Chỉ bất quá, cái này thủ sợ là cũng thủ không quá nhiều. Không có Hàng Bân tọa trấn, mặc dù đi theo cái khác cao thủ cũng ngay lập tức xuất thủ, ý đồ đem những này giống như hạt mưa một dạng rơi xuống hỏa mũi tên, cho xé cái nắp ấy. Nhưng mà ý đồ là một chuyện, có thể không làm đến lại là một chuyện khác. Đặc biệt là tại những này mũi tên bên trong, còn có tinh tại tiễn đạo cao thủ bắn ra tiễn thời điểm. Vì vậy mà nương theo lấy cái này từng nhánh hỏa mũi tên lần lượt rơi xuống, ngay tại chỗ liền đem phía trước bắn ra đánh bị đánh nát, vẩy ra các chỗ rượu mạnh dẫn đốt. Lúc này liền giấy lên ngọn lửa rừng rực. Như là bình thường liệt hỏa lời nói, dùng tiễn thân đội ngũ bên trong mấy vị cao thủ kia thực lực, bất quá một lát liền có thể đè xuống. Nhưng cái này trong rượu mạnh tựa hồ còn thêm cái gì cái khác chất dẫn cháy, trừ bởi vì hẳn là tu hành hàn thuộc tính công cao thủ, có thể áp đảo cái này liệt hỏa bên ngoài. Cái khác người, hiển nhiên đều thiếu hụt, có thể đủ trong thời gian ngắn làm xong một phiến khu vực thủ đoạn. Mà cái này vị tu luyện hàn thuộc tính công pháp cao thủ, còn rất nhanh liền bị tiếp xuống đến từ trong sương mù dày đặc giết ra đến, một đám thân mang bạch bảo mang theo mặt nạ màu trắng người, nơi nhằm vào, căn bản liền không rảnh chiếu cố đến cái khác. Vì vậy mà tiện thân đội ngũ cái này một bên, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ cố thủ chờ cứu viện. Tại một nhóm thiên như vệ hộ vệ phía dưới, chuẩn bị giết ra cái này phiến biển lửa. Tốt, nói nhiều như vậy, thoạt nhìn tựa hồ qua rất lâu. Kỳ thực từ nồng vụ chợt hiện, đến biển lửa nổi lên, tổng cộng cũng bất quá mười mấy hô hấp thời gian. Thời gian ngắn như vậy, hiển nhiên còn chưa đủ triều đình một phương gấp rút tiếp viện người đổi đến. Đến mức nói bên trong Tam Ti nha môn các loại, phái tới những kia lẫn trong đám người, trong bóng tối hộ vệ tại hai bên, cũng đồng dạng xa vào mỗi người bọn họ phiền phức bên trong. Cũng tỉ như nói đại hành ti phương diện, phái tới bên trong một vị thiên nhân cảnh giới cao thủ, hắn hiện tại trước mặt liền đứng lấy một cái người. Một cái người mặc bạch sắc trường bào, mặt mang lấy băng mặt nạ, cầm trong tay lợi kiếm thiên nhân. Khí cơ khóa chặt phía dưới, làm cho hắn căn bản liền không rảnh chiếu cố đến phương diện khác. Bạch Bào Băng Diện, các hạ là Thiên Môn Địa Hộ người. Đại hành ti kia vị thanh bảo thiên nhân tại đem trước mặt người thân hình toàn bộ đều thu hết vào mắt về sau, rốt cuộc mở miệng, híp mắt thử dò xét nói, cái này trọng yếu sao? Người tới đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là hỏi ngược lại. Đương nhiên trọng yếu, thanh bảo thiên nhân cảm thấy mấy cố khí tức quen thuộc, cách mình vị trí càng ngày càng gần. Thân bên trên khí tức cũng càng ngày càng thịnh, tiếp theo vẻ mặt thành thật trả lời, cái này liên quan đến các hạ tiếp xuống sẽ hưởng thụ cái gì dạng đãi ngộ? Ở thiên lao tầng nào, kia một gian phòng giam. Đây coi như là thắng lợi tuyên ngôn sao? Người tới tựa hồ cũng phát giác được, triều đình phương diện cao thủ khí tức cách chính mình sở tại vị trí càng ngày càng gần. Hiển nhiên cũng rõ ràng, trước mặt người ỷ vào. Không, chỉ là tại trình bày sự thật mà thôi, thanh bảo thiên nhân lúc này dư quang, thậm chí đều đã nhìn thấy gấp rút tiếp viện người thân ảnh, tự tin tự nhiên là càng đủ. Sự thật. Người tới nhìn lướt qua kia tựa hồ lại có thời gian mấy hơi thở, liền có thể đi đến thân ảnh, tiếp theo khẽ cười nói, có lẽ đi, bất quá. Rất đáng tiếc, cái này hết thảy đều đem không liên quan gì đến ngươi. Làm sao để từ cha nam trở thành? Chương 683, công chúa chết. Có thể thành tiểu thiên nhân thực lực, thanh bảo thiên nhân tự nhiên không có khả năng là cái hai tay không dính nước mùa xuân món chay người. Trên thực tế, có thể tại bên trong tam ti cái này các loại bạo lực cơ cấu bên trong đứng vững gót chân, đều không phải hạng người bình thường. Giống là thanh bảo thiên nhân, liền từng đơn kỵ đi qua con đường tơ lụa, đi qua Nam Minh Bắc Cương. Cái này nếu là không có một chút thật khả năng, sớm chết tại đường bên trên. Vì vậy mà nương theo lên trước mặt bạch bảo người tiếng nói một ra, thanh bảo thiên nhân tất nhiên là đệ nhất thời gian liền phẩm ra, cái này bạch bảo người lời nói bên trong ẩn tàng kia thật sâu ác ý cùng sát khí. Tuy thanh bảo thiên nhân cũng không cho rằng, tại phía trước loại tình huống này, trước mặt người có cái này thực lực sẽ hắn lời nói bên trong ác ý biến thành sự thật. Nhưng mà xưa nay cẩn thận, lại làm cho thanh bảo thiên nhân đệ nhất thời gian để cao cảnh giác. Bất quá hắn cái này phần cảnh giác đến tựa hồ còn là chậm một bước. Hoặc là đổi một chủng thuyết pháp, cái này bạch bảo thiên nhân trong tay kia một trôi đoạn kiếm, muốn so thanh bảo thiên nhân tưởng tượng bên trong nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà gặp một vệ tựa như không nên ở nhân gian xuất hiện phương hoa, nở rộ ở giữa phiến thiên địa này, để thiên địa phảng phất tại thời khắc này cũng vì đó ngưng kết. Mà sau cũng không chờ thanh bảo thiên nhân cái này một bên, từ này không giống như nhân gian đẹp bên trong lấy lại tinh thần đến, liền cảm giác được một cỗ có được cực kỳ khủng bố, lực phá hoại kiếm khí, đã quán xuyên bộ ngực của mình, không có vào chính mình trái tim bên trong. Để hắn cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến đồng thời, thể nội sinh cơ, tại thời khắc này cũng theo đó nhanh chóng tách ra, để hắn cảm giác được chính mình càng đến càng suy yếu, giống như kia trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt lửa trại đồng dạng. Ngươi, cái này, thế nào khả năng? Tựa hồ là thẳng đến lúc này, thanh bảo thiên nhân đều không thể tin được, chính mình vậy mà lại chết ở chỗ này, chết tại trước mặt người trong tay. Vì vậy mà nhìn qua trước mắt gần trong gang tấc bạch bảo người, thanh bảo thiên nhân mắt bên trong đầy là kinh hãi, cũng không thể tin tưởng chi tình. Mà mặt đối thanh bảo thiên nhân cũng không biết chất vấn, còn là không hiểu lời tiếng nói, bạch ý nhân hiển nhiên cũng không có tiếp tra ý tứ. Hoặc là nói chuẩn xác một điểm, hắn cũng không có cái này thời gian cung cấp hắn tiếp tục lãng phí nữa. Bởi vì liền tại cái này hô hấp ở giữa, triều đình một phương viện quân đã nhảy vọt hơn trăm trượng cự ly, đã gần đến tại chỉ thước. Đứng đầu giáp trụ tại thân cái kia, thậm chí đã ngang nhiên xuất thủ. Nhưng mà gặp thứ nhất quyền vung ra, nương theo lấy chỗ hư không, gợn sóng dập dờn, một cái mang theo man hoang khí tức, phảng phất từ man hoang thời đại mà đến tượng võ hư ảnh, cũng trực tiếp nhìn về bạch tí nhân vị trí, dẫm rơi xuống. Mắt thấy liền đem hắn xé toái chân áp. Vì vậy mà liền tại thanh bảo thiên nhân cái này một bên, giáng chống đỡ cái này một hơi thở nghĩ muốn nói cái gì thời điểm. Bạch tí nhân cũng không nói nhiều, trở tay liền là vỗ một cái, liền đem hắn giống như bóng ra một dạng đánh bay, hướng về triều đình một phương đến gấp rút tiếp viện người lập tới. Lại là đồng thời, bản thân cũng dựa vào nguồn sức mạnh này, hướng ngược lại bay ngược lại mà đi. Bất quá hô hấp ở giữa, cả cái người thân hình liền không có vào kia tầm nhìn cực thấp trong sương mù dày đặc. Mà mặt đối đập tới đồng liêu, kia xuất thủ trước nhất viện quân, cho dù là nội tâm lại nghĩ đem bạch y nhân lưu lại, cũng chỉ có thể thu hồi phía trước kia một quyền, sửa vì nâng đối phương. Nhưng cũng chính là lúc này, khả năng là bạch y nhân kia một trưởng tại thanh bảo thiên nhân thân thể bên trong lưu lại cái gì. Vì vậy mà không kịp chờ triều đình kia vị đem người ngăn chặn, thanh bảo thiên nhân thân thể tựa như từ bầu trời đêm bên trong nở rộ khói như hoa, cả cái liền này tại trước mặt mọi người vỡ ra. Ngay tại chỗ liền cho triều đình một phương đến thành viên, một cái húc đầu che mặt. Đương nhiên, có thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi đến này chỗ, đều không phải yếu ớt. Vì vậy mà cái này khỏa huyết nhục lựu đạn bạo tạc mặc dù đột nhiên, lại còn chưa đủ dùng để hắn mấy người chật vật. Phất ống tay háo một cái, liền đem kia vậy hướng mình mấy người huyết nhục các loại, đung đưa hướng một bên. Bất quá nói như thế nào đây, bạch y nhân này cử động tổn thương là không lớn, nhưng là vũ nhục lại cực lớn. Ở ngay trước mặt bọn họ, chém giết bọn hắn đồng liêu không nói, liền thi thể đều không được dùng hoàn toàn. Cái này không phải tại đánh bọn hắn mà sao? Huống chi, trước mặt người dính líu. Không, đã không phải là dính líu. Là sát thực mang người tập kích tiến thân đội ngũ. Bây giờ nếu để cho đối phương liền này đi, kia ngày tử chỗ kia như thế nào mở miệng, lại như thế nào bàn giao. Vì vậy mà rất nhanh, đến gấp rút tiếp viện người bên trong, thực lực tối cường hai vị liền kết bạn đuổi vào trong sương mù dày đặc. Chuẩn bị đem kia bạch y nhân cầm xuống, cũng vì thế bỏ ra giá cao thảm trọng. Đến mức nói còn lại, cái này không phải còn có vị công chúa kia sao? Cầm xuống kẻ tập kích cố nhiên trọng yếu, vị công chúa này an nguy cũng đồng dạng trọng yếu. Nếu không thì, cái này vị nếu thật là có nguy hiểm. chứ không nói Hung Nô bên kia hội thế nào biểu thị, riêng là lại từ trong tông thất chọn một thích hợp, lại tiện đến kinh thành bên trong đi tự, lãng phí cái này thời gian, lại phải có nhiều ít. Có cái thời gian làm gì không được. Còn dư lại gấp rút tiếp viện người bên trong, thực lực kém nhất cũng là nửa bước thiên nhân. Vì vậy mà cái này nồng vụ tuy nồng, lại cũng cho bọn hắn chế tạo không quá lớn phiền phức. Không bao lâu, triều đình bên phải mấy vị cao thủ kia liền truy tung truy dấu vết, tìm tới chính bị Thiên Nhu vệ hộ vệ lấy, hướng Minh Đức môn phương hướng sông, lại bị phía trước sụp đổ công trình kiến trúc ngăn lại vị công chúa kia cái này xe. Đương nhiên, còn có đang cùng hắn mấy người dây dưa kẻ tập kích. Mắt thấy những kẻ tập kích này lại dám tại trước mắt của bọn hắn làm càn, tập kích triều đình hạch tâm đội ngũ. Gấp rút tiếp viện đến người chỗ nào còn hội khách khí, người cầm đầu bàn tay xuề ra, một cú cực kỳ khủng bố áp lực, liền trực tiếp chuẩn xác không sai tác dụng đến kia từng cái kẻ tập kích thân bên trên. Để hắn tựa như sơn thua vai đồng dạng. Cả cái người liền này ngay tại chỗ bị áp quỳ xuống. Lực đạo chân, dưới chân bàn đá xanh thậm chí đều quỳ nứt ra ngay tại chỗ. Mà mắt thấy nhìn chi chỗ, tất cả kẻ tập kích toàn bộ đều mất đi sức chống cự. Cầm đầu kia vị liền đem ánh mắt rời về phía công chúa chỗ cái này xe, nhìn về xe hộ vệ chúa công chủ kia vị tiễn thân đội ngũ bên trong, dày nhất át chủ bài, cũng là tối cường giả hỏi. Không sai, kỳ thực tại tiễn thân đội ngũ bên trong, ngoài sáng kia vị Thiên Nhu vệ tướng quân Hàng Bân, cũng không phải tối cường giả. Cái này xe phía trên, công chúa bên cạnh kia vị nắm giữ cái này thiên nhân cảnh giới thực lực lão cung nữ, mới là lần này tiễn thân đội ngũ bên trong phòng tuyến cuối cùng. May mắn đến tướng sĩ dùng mệnh, ngu đại nhân chờ đến phải kịp thời, công chúa còn an. Nghe người cầm đầu tra hỏi, lão cung nữ thanh âm cũng theo đó truyền ra. Để triều đình một phương người thần sắc cũng không khỏi đều là trì hoãn. Nhưng còn không có đợi triều đình một phương đến gấp rút tiếp viện người, ánh mắt triệt để nhu hòa xuống đến, nói thêm gì nữa. Liền gặp một đạo hồng quang lấy cực nhanh tốc độ xé mở nồng vụ, mà chói mắt ở giữa, liền không có vào kia công chúa ngồi trong xe ngựa. Đem kia cái này xe bên trên màn vải nhuộm đỏ đồng thời, ngay sau đó, liền nghe cái kia vừa mới ngựa khí còn đâu vào đấy lão cung nữ cái này một bên, truyền đến bối rối thanh âm. Công chúa. Một thời gian, triều đình một phương người tất nhiên là đều là biến sắc. Đồng thời nhìn qua kia một vệ huyết sắc, cũng tâm sinh dự cảm không tốt. Sẽ không. Đi. Chẳng lẽ. Mới vừa. Làm sao để từ cha nam trở thành. Chương 684, bảo tàng mở ra. An Lạc công chúa xác thực chết rồi. Dùng một chúng rất không an vui, không thể diện phương thức. Đầu lâu đều vỡ vụn ra, chỉ còn một bộ không đầu thi thể còn ngồi tại cái này một mảnh hỗn độn cái này xe phía trên. Không thể không thừa nhận, cái này âm thầm ra tay người, làm thật là tuyển một thời cơ tốt. Liên tại kia vị lão cung nữ mắt thấy triều đình một phương gấp rút tiếp viện đã đi đến, thoáng bung lòng cảnh giác, cũng phân tâm đáp lời thời điểm. Kia trong bóng tối người liền ra tay. Mà cái này vừa ra tay, liền là một kích chí mạng. Một thời gian, tất cả hậu chi hậu giác, nghĩ rõ ràng trong đó tỉ mỉ triều đình một phương người, đều là không do đã xấu hổ mà nộ, trong đó không ít khuôn mặt càng là vặn vẹo tới cực điểm. Đặc biệt là làm bọn hắn phát hiện, phía trước đã bị bọn hắn cầm xuống kẻ tập kích cùng cái này nhất khắc, tựa như hẹn xong một dạng lần lượt ngã xuống đất, mất đi hô hấp. Liên càng là nổi trận lôi đình, hận nộ đến cực hạn. Lục soát, cho dù là đảo ba thước đất, cũng đem người tìm cho ra. Không đề cập tới thẹn quá hóa giận phía dưới triều đình một phương người, sau này thế nào lùng bắt. Một bên khác, thông tế phường. Một đổ phường bên trong. Tuy thành bên trong bởi vì phi nhứ người làm sự tình, dẫn tới mấy cái phường đại loạn. Đặc biệt là tiễn thân đội ngũ bị tập kích, càng là dẫn tới kinh thành mấy cái nha môn đại quy mô xuất động. Nhưng lại cũng vô pháp dập tắt, kia từng cái cược tính chính nồng dân cờ bạc lòng nhiệt huyết. Vì vậy mà cái này đổ phường bên trong sinh ý cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Đặc biệt là tại cái này đổ phường bản thân cự ly kia sai lầm mấy cái phường, muốn có lấy tương đương một khoảng cách tình huống dưới. Tiếng ồn nào vẫn y như cũ, xuất sắc bài cựu thanh âm cũng như thường lệ. Nhưng cái này tốt sinh ý, cái này đổ phường chủ nhân lại ý không tại chỗ này. Tại tầng cao nhất phía trên vị trí gần cửa sổ, trong tay bản tính đánh tuy vang, nhưng mà tâm tư lại hoàn toàn không tại bản tính này phía trên. Cũng trách không được cái này vị đổ phường chủ nhân hội như đây, người nào để cái này kinh bên trong tiếp xuống loại cục, chính là hắn phía sau sở thuộc thế lực một tay điều khiển. Mà hắn cái này ở giữa đổ phường liền là tiếp ứng hắn thượng phong chi chỗ. Cái này nếu là một ngày có cái sai lầm, hắn thượng phong thất thủ xa lưới, hoặc dứt khoát đang đảo tàu thời điểm, rơi cái đuôi. Kia. Tóm lại, nơi đây chủ nhân hiện cũng chỉ có thể khẩn cầu thượng thương, khẩn cầu những này hắn não hải bên trong xấu nhất tưởng tượng sẽ không trở thành hiện thực. Khẩn cầu hắn phía sau sở thuộc, như đồ hết thảy đều thuận lợi. Hắn có thể đủ tiếp tục như trước đây đồng dạng, tiếp tục mở hắn đổ phường. Mà liên tại cái này đổ phường chủ nhân, trong tay bản tính gầy lại gầy, không yên lòng thời khắc. Hắn thân sau cách đó không xa không biết khi nào, đã nhiều một thân ảnh. Một ăn mặc cực độ xấp xỉ thiên môn sát thủ, thân xuyên bạch y, mang theo tựa như do băng chế thành mặt nạ thân ảnh. Lúc này như có tới trước tại An Nghĩa phường, con mắt thấy phía trước kia thiên nhân chi chiến liền sẽ phát hiện, này bạch y nhân, chính là kia bạch y nhân. Mà nương theo lấy bạch y nhân xuất hiện, cũng cố ý làm ra tiếng vang. Không yên lòng đổ phường chủ nhân, cũng rốt cuộc phát hiện hắn muốn chờ người, đã an nhiên trở về. Mặt lộ vẻ vui mừng đồng thời, cũng liền vội vàng đứng dậy làm lễ nói, thuộc hạ Lâm Triệu gặp qua điện chủ. Không sai, cái này bạch y nhân, chính là phi nhứ đệ nhất điện điện chủ, cũng chính là kia Nam Hoa quan chủ. Tốt, lên đến đi, tiếp xuống liền không muốn câu nệ tại những này nghi thức xã giao. Tùy ý vung một lần ống tay áo, Nam Hoa quan chủ liền đem dưới tay trực tiếp nâng lên, mà sau chờ ngồi xuống, lấy xuống kia băng mặt nạ về sau, Nam Hoa quan chủ liền lại thẳng vào chính đề nói, như thế nào, cái khác các châu có thể có tin tức truyền đến? Hồi điện chủ, còn không có tin tức truyền đến, thủ hạ liền đáp. Mà đối đây, Nam Hoa quan chủ hiển nhiên cũng không ngoài ý muốn. Nói cho cùng tuy cái này động thủ thời gian bên trên, Nam Hoa quan chủ cái này cùng một đội ngũ, là sau cùng xuất thủ, đồng thời cũng là cùng triều đình một phương dây dưa thời gian lâu nhất. Nhưng mà cái này Nam Hoa quan chủ bản thân lại là một vị thiên nhân, rút lui tốc độ tự nhiên xa không phải cái khác mấy đạo nhân mã có thể nhìn theo bóng lưng. Cho dù là Nam Hoa quan chủ vì phòng ngừa bị truy tung, cố ý lượn quanh cái vòng luẩn quẩn cũng là đồng dạng. Vì vậy mà cũng không có ở trên đây dây dưa, tiếp tục nói, để người phía dưới thám thính một lần, nhìn có thể có chúng ta người rơi đến triều đình người trong tay. Như có. Sau đó, Nam Hoa quan chủ không có nói rõ, bất quá thủ hạ người cũng đã dây hiểu. Liền lên tiếng, tiếp theo liền lui xuống. Mà mắt thấy thủ hạ người lấy ra, Nam Hoa quan chủ sắc mặt cũng đống nhiên nhất biến đến tái nhợt vô cùng. Tiếp lấy một vệt huyết sắc cũng từ nàng khỏe miệng chỗ hướng bên ngoài trượt xuống, nhỏ xuống tới mặt đất. Còn là quá miễn cưỡng. Thanh Bảo Thiên Nhân dù sao cũng là một vị thâm niên thiên nhân, ngày xưa tại giang hồ bên trong cũng là thanh danh hiển hách. Đem hắn một kiếm chém giết, tuy thoạt nhìn đơn giản, nhưng mà kỳ thực thì một chút cũng không thoải mái. Vì này Nam Hoa quan chủ cái này một bên, thậm chí trực tiếp vận dụng hắn kia vị chủ thượng, cũng chính là lao đạo sĩ truyền lại cho hắn một kiếm. Một ngày xưa bách gia tranh minh thời kỳ, Quan Đông Chư Quốc kiếm khách hợp lực sáng tạo ra đến một kiếm. Thí Quân Chi Kiếm. Đương nhiên, đến Nam Hoa quan chủ thủ bên trong, cũng đã giản hóa phiên bản. Bất quá cho dù là giản hóa, cũng không phải Nam Hoa quan chủ cái này các loại thực lực còn chưa đạt đến thiên nhân tam hoa cảnh giới võ giả, có thể dùng tùy tiện thi triển. Không phải sao, một giới kiếm đi, kia Thanh Bảo Thiên Nhân là chết rồi. Có thể là Nam Hoa quan chủ cái này một bên thể nội cũng nhiều chỗ kinh mạch xé rách, nội phủ bị thương. Đây coi như là dáng chống đỡ lấy đuổi trở về. Bất quá lúc này Nam Hoa quan chủ hiển nhiên cũng vô tâm đi tính toán những này, hắn hiện tại tâm tư thì toàn bộ đều tại kia Thái Bình Phường, kia bảo tàng phía trên. Động tĩnh lớn như vậy, hẳn là không sai biệt lắm đủ chứ. Cũng không biết chủ thượng hiện giờ là không đã tiến vào bảo tàng chỗ, đem kia chí bảo cầm vào tay. Không đề cập tới thông tế phường cái này một bên, còn mà còn không biết công chúa đã chết, triều đình một phương đã chính thức bị chọc giận Nam Hoa quan chủ, nội tâm như thế nào suy nghĩ. Một bên khác, Thái Bình Phường. Một cao môn đại hội trong trạch viện, lúc này đã biến thành chỗ chết. Trừ cửa vào đã đổi một thân người hầu y phục cân nhắc bên ngoài, cái này ngày xưa huyên náo trong trạch viện, đã không thấy một bóng người. Đến mức nói cái này người đều nơi nào đây, trừ thiểu số, bị mang đi trong lòng đất địa cung bên trong, xem là dò đường tiêu hao phẩm bên ngoài. Còn lại thì toàn bộ chết đi, bị chất đống đến mấy gian phòng ở giữa bên trong. Không sai, này chỗ chính là kia An Bồ bảo tàng lối vào vị trí. Liên tại hôm qua, phi nhớ người dùng lao đạo sĩ đứng đầu, đã ẩn vào chỗ này trạch viện bên trong. Mà sau đem trạch viện bên trong người, trừ lưu lại mấy cái dùng làm dò đường người sống bên ngoài, còn lại thì toàn bộ cho giết tuyệt chém hết. Mà sau chờ hôm nay cái này kinh bên trong loạn lên, lao đạo sĩ liền dẫn cho người đệ nhất thời gian đi đến lối vào, cũng dùng chìa khóa mở ra bảo tàng đại môn. Cái này chỗ liền nhìn ra, cái này khương xác thực là lão cay. Cái này bảo tàng mở ra thời điểm động tĩnh mặc dù không tính đặc biệt lớn, nhưng nếu không kinh bên trong loạn tượng làm đến điểm hộ, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới người khác chú ý. Không nói những cái khác, nằm tại kinh bên trong giám thiên ti kia chuyên môn dùng làm giám sát kinh thành địa mạch máy đo địa chấn, liền nương theo địa cùng chỗ kia phiến đại môn mở ra, mà hơi sản sinh một chút phản ứng. Đồng thời cái này vọng tộc đại viện quanh mình mấy chỗ giếng nước mặt nước, cũng nương theo đạp đất hạ chấn động nhẹ nhẹ, gợn sóng hơi lung đưa. Bất quá, cái này hết thảy đều nương theo lấy kinh bên trong đột nhiên xuất hiện cái này một liên tục loạn tượng, mà bị người bỏ qua. Mà cái này đúng lúc là lao đạo sĩ cần thiết, cũng hy vọng. Chương 685, Quán Nguyệt Tra, canh thứ 2. Bảo tàng chi chỗ phi mộ huyệt. Cho dù là có cơ quan, cũng sẽ không quá ác độc. Nói cho cùng cái này bảo tàng không giống như là thi thể, chung quy là muốn có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Tất nhiên là không có khả năng ngày xưa Tây Nam Tân An tần mộ đồng dạng, một lời không hợp liền đồng quy vu tận, liền chủ mộ mang kẻ trộm mộ đồng thời chìm đến địa hỏa nham tương bên trong. Cũng tỉ như nói hiện tại, lưu lại kia mấy cái dùng đến dò đường người sống thậm chí đều không dùng tận, lao đạo sĩ mấy người liền đã đi đến, đồng tiến vào tàng bảo thất. Phóng tầm mắt nhìn tới, một phiến phục trang đẹp đẽ. Vàng bạc châu báu bày đầy cả cái địa cung đại điện bên trong. Bất quá đối với những này vàng bạc châu báu, lao đạo sĩ ánh mắt thì càng nhiều hội tụ đến kia nằm tại địa cung đại điện chính giữa chỗ, một đài cao trên bàn đá, để lại ba cái hộp phía trên. Từ vị trí bày ra đến xem, cái này ba loại đồ vật hiển nhiên liền là cái này bảo tàng bên trong chân quý nhất đồ vật. Mà lao đạo sĩ khát cầu kia một dạng chí bảo, hơn phân nửa cũng chính là tại cái này ba cái trong hộp. Tựa hồ đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn gặp được, cũng được đến cái kia chí bảo. Thân hình lay nhẹ ở giữa, lao đạo sĩ giống như xúc địa thành thốn đồng dạng, người liền nhảy vọt mấy chục trượng cự ly, xuất hiện tại trên đài cao kia. Mà sau căn cứ hắn hiểu biết đến, kia dạng chí bảo miêu tả, lao đạo sĩ đem bàn tay hướng có khả năng nhất để lại kia bảo vật hộp ngọc. Mở ra. Tốt ta, không phải ở bên trong đồ vật mặc dù chân quý, nhưng mà so sánh với lao đạo sĩ nội tâm nghĩ đồ vật, còn là kém xa. Tối thiểu nhất đối lao đạo sĩ mà nói là cái này dạng. Vì vậy mà lao đạo sĩ chỉ có thể đưa tay vươn hướng mặt khác hai cái hộp. Mà kết quả, từ lao đạo sĩ kia âm trầm tới cực điểm sắc mặt, cùng với phẫn mà vung tay háo đem bàn đá ba cái kia có giá trị không nhỏ hộp ngọc, liền cùng vật trong hộp cùng nhau quét xuống, liền có thể gặp đốm. Vì cái gì? vì cái gì không có? Từ hy vọng đến thất vọng, bên trong tâm lý chênh lệch có nhiều lớn, chỉ có lao đạo sĩ tự mình biết. Vì này lao đạo sĩ cảm xúc cũng theo đó sản sinh chấn động kịch liệt, kia bởi vì tu thân dưỡng tính nhiều như vậy năm, đã sớm lòng yên tĩnh không dao động tĩnh, cũng ác ý bùi tiếng. Một thời gian, một cô thuộc về ngày xưa thiên hạ đệ nhất sát thủ sát khí, cũng theo đó lan tràn đến cả cái đại điện. Để đi theo lão đạo sĩ đồng thời đến phi những người, đều là không do sắc mặt trắng bệnh, hô hấp khó khăn, giống như là đã nhìn thấy uổng tử thành đại môn, hướng mình rộng mở đồng dạng. Mà liên tại lão đạo sĩ cái này một bên sinh ra nghĩ đem quanh mình hết thảy đều hủy diệt chi tâm, chính xác bị thay đổi tại hành động thời điểm. Đột nhiên quét đến chính nhìn về trước mắt bàn đá cung điện kia vách tường bên trên, có hắn quen thuộc chi cực, cùng kia hai thanh mở ra bảo tàng đại môn chìa khóa không khác nhau chút nào ao hãm. Vì vậy mà hai mắt cũng theo đó khôi phục thanh minh. Lăng không đứng vững tại kia một mặt trước vách tường, đem hai thanh chìa khóa đặt tại kia ao hãm bên trong. Mà sau liền nghe cơ quan vang động thanh âm. Ngay sau đó, liền gặp đại điện phía trên chỗ, một lỗ tròn bị mở ra, mà sau nương theo lấy nhất đạo quang thúc bắn xuống. Đã khúc xạ về sau, liền hội tụ đến kia phía trước để lại ba cái hộp trên bàn đá. Tiếp lấy lại là một trận cơ quan tiếng động, bàn đá cả cái bị tách ra, đồng thời một cột đá từ hạ chí thượng tái hiện ra đến. Mà trên trụ đá chính để lại đến một vật. Một tướng cả cái địa cung đại điện, đều chiếu như ban ngày đồ vật. Mà này vật chính là lần này lão đạo sĩ lần này vào cái này bảo tàng sở cầu đồ vật, quán nguyệt cha. Không tệ, liền là hắn. Liền là hắn. Trống rồng không cần thợ khéo đục, rượu chế thiên thành quán nguyệt cha. Tam hoàng ngũ đế thời kỳ, lưu truyền tới nay duyên thọ chi bảo, uống cha bên trong tháng lộ, liền có thể duyên thọ 6 năm quán nguyệt cha. Hôm nay rốt cuộc đến đã gặp một lần. Mắt thấy cái kia hình thuyền đồ uống rượu, liền này để tại cột đá phía trên, tỏa ra cực sáng, lại một chút cũng không chói mắt nhu hòa quan mang. Lão đạo sĩ khắp khuôn mặt là kích động chi sắc. Bước xa ở giữa, liền lại lần nữa đến thạch đài phía trên. Mà sau duỗi ra hai tay, từ thạch đài đem kia thuyền hình thuyền bè một mực nắm chặt, chuẩn bị cầm tới trước mặt tinh tế tình hình cụ thể. Khiến cho lão đạo sĩ không nghĩ tới là, nương theo lấy cái này quán nguyệt cha tới tay, cũng rời đi kia cột đá. Kia cột đá liền lại trực tiếp rụt trở về. Đồng thời cũng không chờ lão đạo sĩ cái này một bên có phản ứng, liền nghe một liên tục cơ quan vang động thanh âm. Mà sau mắt thấy địa cung này liền bắt đầu lắc lư, đồng thời thất thủ. Cái này là không được. Đối mặt biến cố bất thình lình, lão đạo sĩ sắc mặt lập tức nhất biến, sắc mặt cũng theo đó khó coi tới cực điểm. Cũng trách không được hắn hội như đây. Nơi này là chỗ nào? Thái Bình Phường. Ra hàm quan môn, liền là này chỗ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, này phường liền tại hoàng thành bên cạnh. Hiện cái này bảo tàng chỗ thất thủ, tuy hiện tại còn không rõ lắm, hội lan đến nhiều lớn, nhưng mà nghĩ đến phạm vi khẳng định cũng sẽ không tiểu. Nói cho cùng cái này bảo tàng chỗ diện tích tại cái này chỗ chiếm. Đến thời điểm, triều đình phương diện không có khả năng không phái người đến tra nhìn. Một ngày đào móc, cũng phát hiện đến, này chỗ vì an bổ bảo tàng, đồng thời cái này bảo tàng bên trong chân quý nhất đồ vật, lại không tại bên trong lời. Suy nghĩ một chút cũng biết, triều đình một phương tất nhiên sẽ toàn lực truy xét. Không, đã không chỉ là triều đình sự tình. Bởi vì cái gọi là một cái người biết là bí mật, hai người biết rõ liền không còn là bí mật. Càng đừng nói triều đình cái này một bên vốn là nhiều người phức tạp. Mà triều đình một phương người cũng không có khả năng cảm giác tiên tri, tại xử lý tương quan phía trước, liền cố ý phong tỏa tin tức. Cái này một ngày tin tức để lộ. Không, tin tức thế tất hội để lộ. Đến thời điểm, những kia giống như hắn, đều khổ vì đại hạn sắp đến lao quái vật, chắc chắn chen chúc mà tới. Toàn lực truy tìm này bảo tung tích. Cái này một ngày bị người tra đến, đồ vật trong tay hắn, kia. Yeah. Nói tóm lại, nghĩ cho đến đây, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để lao đạo là không rét mà run. Nhưng cho dù là lao đạo sĩ nội tâm lại không nguyện ý đối mặt này kết quả, sự tình cũng đã phát sinh. Hiện tại hắn có thể làm, liền là tận khả năng, đem đầu đuôi đều cất kỹ, không để người tra đến trên đầu của hắn. Đương nhiên, việc cấp bách hắn cần thiết làm, còn là nhanh chóng mang theo bảo vật trốn khỏi này chỗ. Nếu như bị người chắn, vậy sau này hai chữ, liền không thể nào nói đến. Bất quá ở trước đó, hắn còn có một chuyện muốn làm. Ánh mắt chớp động ở giữa, lao đạo sĩ liền đem ánh mắt chết đi đến hắn mang đến, những kia người địa cung lập tức liền muốn thất thủ, mà thần sắc đột biến thủ hạ nhân thân bên trên. Mà sau cũng không hiểu những cái kia thủ hạ người có phản ứng, lao đạo sĩ liền vung tay lên. Một trường liền đem những người trước mắt này chụp thành phấn vụn. Không sai, liền là nát bấy. Chết không toàn thây, đưa đến tốt nhất ngộ tác chỗ kia, cũng nghiệm không xuất thân phần cái chủng loại kia. Mà sau liền tại huyết vụ này bên trong, lão đạo sĩ trực tiếp đưa tay nhiếp qua một cái hộp ngọc, đem kia chí bảo giấu tại trong đó. Cả người liền biến thành một đạo lưu quang, chuẩn bị từ hạ hướng lên phá đất mà lên. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy khỏi nơi này. Cùng lúc đó một bên khác, cự ly này chỗ một chỗ không xa trên tử lâu, Bạch Lễ chính đùa cợt nhìn lấy cái này một bên phòng ngã phòng sập, mà hậu nhân cùng đại địa cùng nhau hãm sâu. Như là đồ vật tốt cầm, chỗ kia hội đến phiên các ngươi mấy người. Cái này an bổ bảo tàng mở ra, nếu là không có an gia huyết mạch, người nào cầm đều miễn không một tràng phiên phức. Chương 686, các phương phản ứng, canh thứ 3. Phát sinh cái gì sự tình? Hoàng cung, tuyên chính điện bên trong. Như phía trước nói, cái này an bổ bảo tàng chỗ Thái Bình Phường, cự ly hoàng thành rất gần. Mà thiên tử thực lực cũng không yếu, vì vậy mà cái này một bên nháo cho ra vang động đến, thiên tử liền phát giác được. Bản thân người cái này thành bên trong phụng tự hầu loạn lên mà sắc mặt tâm trầm, cũng càng thêm bất thiện. Một bên Tống Công Công mắt thấy thiên tử tra hỏi, tự nhiên cũng không nên có chút nào lãnh đạm, bận rộn sai khiến thủ hạ tiểu thái giám tiến đến xác minh tình huống. Nhưng cũng chính là lúc này, tiễn thân đội ngũ nơi đó tin tức cũng truyền trở về. Cái gì? An Lạc công chúa chết rồi? Ngươi nhóm là làm gì ăn? Tuy thiên tử ở kinh thành loạn lên thời điểm, liền ẩn ẩn phát giác được không tốt, cảm thấy khả năng hội có chuyện xấu phát sinh. Nói cho cùng cái này có vô số tiền lệ có thể tìm. Nhưng thật nghe tới tiễn thân đội ngũ bị tập kích, hắn chọn lựa hòa thân người bị bên đường đâm chết về sau, còn là không do vừa kinh vừa sợ, mắt bên trong sát khí doanh trọng. Mà lúc này, cùng thiên tử một dạng đột nhiên biến sắc, còn có kia Nam Hoa quan chủ. Đến cùng là thiên hạ đệ nhị đại phong ngôi, liền tại Nam Hoa quan chủ tại kia phi như tại kinh thành bên trong cứ điểm ngồi không bao lâu. Thủ hạ người liền đem hết thể đều tra rõ, trước đến báo cáo các chỗ tình huống. Đồng thời cũng mang đến một tin tức, một cái hoàn toàn vượt quá tại Nam Hoa quan chủ ý liệu bên ngoài tin tức. Vậy thì cùng thân người chết rồi, chết tại trước đây không lâu ám sát bên trong. Đối mặt này tin tức, Nam Hoa quan chủ phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng. Nói cho cùng làm chủ trì cũng tham dự hành động ám sát hắn, tại cùng chi tương quan có quyền lên tiếng nhất. Tuy hắn phía trước cũng không biết rõ có một thiên nhân cảnh giới lao cung nữ, tại xe thiếp thân thủ hộ kia An Lạc công chúa. Nhưng mà kia xe bên trên ẩn ẩn truyền đến cảm giác nguy cơ, lại làm cho Nam Hoa quan chủ minh bạch, kia An Lạc công chúa cũng không phải hắn có thể dùng tùy ý bắt đến. Triều đình nhất định có an bài. Tại thêm lên lần này ám sát cử chỉ, đối hắn mấy người mà nói, bất quá là thủ đoạn. Thành công hay không căn bản liền không trọng yếu, trọng yếu là để triều đình này liền cùng kinh bên trong lớn nhỏ thế lực, đều đem ánh mắt thả tới này chỗ, mà không chú ý cái khác. Từ đó đạt đến bọn hắn chân thực mục đích. Vì vậy mà Nam Hoa quan chủ tất nhiên là không có lựa chọn lên trước đi hiểm, chỉ là đem xu thế triển khai, mà sau tại triều đình viện quân chạy đến trước đó. Nhưng hiện tại, người lại chết. Cái này, bất quá thật giả không? Mắt thấy kia tiễn thân đội ngũ đường cũ trở về, đi ngang qua hắn cửa vào, cho dù là Nam Hoa quan chủ lại không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể không thừa nhận một sự thật. Kia liền là cái này hòa thân người là thật chết rồi. Cái này cũng tiêu chí lấy một ngày các loại lao đạo sĩ bên kia đã thủ, bọn hắn lại nghĩ rút lui kinh thành, hắn độ khó sẽ so với phía trước kế hoạch bên trong dự đoán muốn khó mấy lần, sợ là còn không chỉ. Đồng thời cũng tiêu chí Nam Hoa quan chủ bản thân, thậm chí bọn hắn phi như thay người khiêng một cái hoa nước. Đại hoa nước. Cái này một ngày có người trả đến, hôm nay cái này xuất thủ người cũng không phải kia tín hiệu chỉ thiên môn địa hộ, mà là bọn hắn phi như. Kia cái này công chúa chết, cũng đồng dạng hội nhớ đến bọn hắn thân bên trên. Đương nhiên, lúc này Nam Hoa quan chủ cũng không cho rằng có người có thể tra đến từ bọn người trên thân. Nói cho cùng phụ trách hôm nay chấp hành nhiệm vụ người, trừ dẫn đội, còn lại đều là tử sĩ. Cho dù là rơi đến triều đình trong tay, triều đình cũng khó dùng từ hắn mấy người trong miệng đạt được có giá trị đồ vật. Nhưng mà cái này chúng khó hiểu chịu tiếng xấu cảm giác, sắp để người quả thực khó chịu. Không đề cập tới Nam Hoa quan chủ cái này một bên, người khó hiểu có nổi mà tâm sinh không nhanh. Một bên khác, Thái Bình Vương làm sát thủ, trừ thiểu số có cái khác dựa vào tồn tại. Đại bộ phận tại khinh thân xê dịch phương diện đều hạ qua khổ công, lão đạo sĩ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí làm đến ngày xưa đệ nhất sát thủ, luận đến khinh thân xê dịch bên trên công phu, cho dù là phóng nhãn thiên hạ đều đủ dùng nằm tại trước 10 hàng ngũ. Vì vậy mà nương theo đạp đất cung sụp đổ, mấy hơi thở ở giữa, lão đạo sĩ liền trực tiếp từ hạ phá thổ mà ra. Tại triều đình phái tới dò xét người đuổi đến phía trước, liền hóa quang mà đi, chạy thoát. Không đề cập tới tiếp xuống, thành công thu hoạch đến bảo vật lão đạo sĩ, như thế nào trở về phi như cứ điểm bên trong, cùng Nam Hoa quan chủ hội hợp. Lại như thế nào rời đi cái này, người kia vị An Lạc công chúa chết, mà rơi vào giới nghiêm bên trong kinh thành. Lúc này, cự ly này chỗ không xa quán rượu kia bên trên. Mắt thấy lão đạo sĩ mang theo bảo vật rời đi, một mực nhìn này chỗ, quan tâm sự tình tiến triển Bạch Lễ cũng rốt cuộc thu hồi hắn ánh mắt, một lần nữa đem ánh mắt tiêu cự đến trước mặt mỹ tiểu món ngon phía trên. Không thể không nói, cái này đến về lâu đầu bếp tay nghề còn thật không sai. Cái này nướng thịt dê so sánh với Bạch Lễ phía trước tại Tây vực Quy Tư quốc đô thành nhấm nháp, cũng không kém. Mà liền tại Bạch Lễ nhấm nháp mỹ tiểu món ngon thời điểm, một cái thúy điểu lấy cực nhanh tốc độ từ ngoài cửa sổ bay tới, mà sau rơi vào một bên chờ lấy Bạch Tứ trên bờ vai. Mà Bạch Tứ cũng phi thường thuần thục từ thúy điểu chân gỡ xuống tin, nhìn lướt qua về sau, tiếp theo một bước lên trước. Thượng trình đến tin đồng thời, mở miệng báo cáo: "Công tử, An Nghĩa Phường đến báo, Lục đại nhân kia đã đắc thủ." "Rất tốt." Bạch Lễ điểm một cái trong chén rượu ngon về sau, tiếp theo phân phó nói: "Kia để lâu ngoại lâu bên kia đem còn lại tin tức đều thả ra đi thôi, bán lâu như vậy cái nút, cũng nên đạo minh trong đó tỉ mỉ." "Vâng." Còn mà còn không biết Bạch Lễ cái này một bên đã chuẩn bị gọi lâu ngoại lâu cái này một bên, công bố bảo tàng cụ thể. Thông tế phường, kia phi như cứ điểm bên trong. Theo chiếu phía trước kế hoạch tốt, thành công thu được bảo vật lao đạo sĩ, ngay lập tức liền đi đến này cứ điểm. Chuẩn bị cùng Nam Hoa quan chủ các loại tụ hợp về sau, lại dựa theo kế hoạch tốt phương thức, đường tiên ra khỏi thành. Nhưng mà để lao đạo sĩ không nghĩ tới là, cái này một tụ hợp, hắn liền từ thủ hạ chỗ kia nghe đến một cái tin tức xấu. Kia công chúa chết rồi. Hiện toàn thành giới nghiêm, cho phép vào không cho phép ra. Phía trước kế hoạch hết thảy, tự nhiên cũng liền không thể lại dùng. Cái này để không sai biệt lắm đã nửa chân đạp đến tiến quan tài, chính chờ lấy hồi sơn về sau, lấy tay ngưng tụ tháng lộ duyên thọ lao đạo sĩ như thế nào tức giận dị thường, hoàng luôn, như là bản tôn nhớ không lầm, phía trước thương nghị tốt kế hoạch bên trong, tựa hồ không có để ngươi thật đem người giết đi. Hồi chủ thượng, người không phải thuộc hạ giết, Nam Hoa quan chủ biểu thị cái này nổi hắn không kiêng, thế là liền giải thích nói. Không phải ngươi, đó là ai? Lão đạo sĩ nghe nói nhướng mày, đồng thời một cố dự cảm không tốt cũng tự nhiên sinh ra. Giống như là bọn hắn bị người mưu hại đồng dạng. Nam Hoa quan chủ biểu thị, đây hắn thế nào biết rõ đi. Bất quá lão đạo sĩ đã hỏi, kia Nam Hoa quan chủ cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, cái này, chủ thượng, người là tại thuộc hạ đi về sau bị đuổi giết, cho nên cha. Lão đạo sĩ nghe nói im lặng thật lâu, thẳng đến Nam Hoa quan chủ sau lưng mồ hôi lạnh ướt đẫm vào áo, rốt cuộc mở miệng mặt không biểu tình phân phó nói, bản tôn phải biết, tất cả cùng vị công chúa kia bị giết có liên quan hết thảy. Bản tôn ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là thần thánh phương nào, dám như này tính toán ta phi nhứ. Vâng. Chương 687, tin tức truyền ra, canh thứ nhất. Như trước kia nói tới đồng dạng, lần này hòa thân, sự tình liên quan Đại Chu cùng Hung Nô lượng quốc quan hệ ngoại giao. Tối thiểu nhất không biết rõ triều đình cùng Hung Nô một phương tự mình còn khác có hiệp nghị cả đám người, trong lòng là cho rằng như vậy. Cho nên tại việc này bên trên, không biết rõ có nhiều ít ánh mắt tại nhìn chằm chằm. Hiện cái này hòa thân người một chết, hắn tương quan tất nhiên là rất nhanh, liền bị truyền đến một chủng có tâm người thái đóa bên trong. Dẫn tới một nhóm người các loại xôn xao đồng thời, cũng để bọn hắn không do đối triều đình đùa cợt không ngừng. Đồng thời, cũng để bọn hắn đối cái này hết thảy người khởi sướng, cũng chính là thiên môn địa hộ lòng kiêng kỵ càng trọng. Không sai, liền là thiên môn địa hộ. Thậm chí không phải nói là những người ngoài này, liền là triều đình cái này một bên, đồng dạng đem việc này tính tới thiên môn địa hộ đầu bên trên. Nói cho cùng phía trước giữa không trung bên trong nở rộ cái kia ấn ký, có thể là thiên môn địa hộ độc hữu. Mà trước mặt mọi người xuất thủ, cũng chém giết triều đình một vị thiên nhân Nam Hoa quan chủ, càng là một bộ thiên môn sát thủ trang điểm. Hai bên kết hợp, lại tìm không ra cái khác người cùng thế lực phụ trách tình huống dưới, này sự tình tự nhiên là bị người phía dưới cho đặt tại thiên môn địa hộ thân bên trên. Lui một vạn bước nói, ngược lại thiên môn địa hộ thân bên trên, khiêng triều đình nợ máu nhiều, cho dù là cũng không kém như vậy một kiện. Thật đem đến xét xử sai lầm đến, không được lại sửa lời nha. Nhiều lớn sự tình a. Đương nhiên, cái này là lời ngoài. Lúc này một làm có tâm đám người, là nhận định này sự tình liền là thiên môn địa hộ làm. Đến mức nói động cơ. Thiên môn địa hộ người giết người, lúc nào cần thiết qua lý do rồi. Thậm chí đừng nói là thiên môn địa hộ, liền là bọn hắn tự thân có kia một ngày hứng khởi, cũng nói không tốt ra ngoài tùy ý nghiền chết hai sâu kiến, diệt cái môn, đồ cái thôn cái gì. Huống chi như thật muốn nóng giận, kia lý do động cơ không phải một bó lớn sao? Không nói những cái khác, cái này Thiên Ngô chân thực thân phận không liền là triều đình một phương người trước đó không lâu bạo ra đến sao? Mà hiện tại phái người tại Tam phụ chỗ bao vây chặt đánh, kia cùng vệ ti chỉ huy sứ Hàn Tùng, thậm chí còn tự mình dẫn đội. Đổi lại là bọn hắn cũng đồng dạng hội tâm tư trả thù. Bất quá cái này nghĩ muốn về nhà, thế nào làm? Có thể hay không làm, lại là một chuyện khác. Còn lại là tại cái này kinh sư trọng địa, nhằm vào còn là tiên thân đội ngũ. Tối thiểu nhất, đặt mình vào hoàn cảnh người khác đến nghĩ, đổi lại là bọn hắn là vô pháp làm đến một kích công thành, cũng toàn thân mà lui. Bất quá cũng chính là cái này phần kiên kỵ, để hắn mấy người đối Thiên Ngô, cũng liền nói Bạch Lễ kia trừ chi tại sao nhanh quyết tâm, cũng càng thêm kiên định. Đem tin tiến đưa, khắc. Đem chúng ta ở kinh thành người đều giải ra. Kinh sư, Hoàng Thiên giáo một chỗ cứ điểm bên trong. Hoàng Thiên giáo đệ nhất phương phương chủ Mã Nguyên Nghĩa tại thư một phòng, đem hắn giao cho thuộc hạ về sau, tiếp theo mắt lộ ra hàn quang nói, chuyện lớn như vậy, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là Thiên Ngô thân tử sắp đặt cũng một thủ kinh làm. Kia Triệu gia nữ chết về sau, triều đình người ngay lập tức liền phong thành. Vì vậy mà nếu không có gì ngoài ý muốn, hiện kia Thiên Ngô hơn phân nửa liền tại thành bên trong. Cái này tốt cơ hội, có thể không thường có. Đã cái này người đến, ta nhóm liền đem hắn lưu lại. Phân phó, để người phía dưới đều đánh lên 12 phần tinh thần tới. Cho dù là đào ba thước đất, cũng đem người cho ta tìm ra. Vâng, phương chủ. Đưa mắt nhìn thủ hạ người lên tiếng mà đi, Mã Nguyên Nghĩa liền thu hồi ánh mắt của mình. Đem hắn tiêu cự đến trên bàn kia một trường, Đại Chu thập tam châu cương vực đổ phía trên, im lặng thật lâu, tiếp theo mới lẩm bẩm nói, Thiên Ngô huynh có thể chớ trách ta, ai bảo ngươi không phải ta Hoàng Thiên giáo người, ai bảo ngươi nắm giữ như này khủng bố thiên tư. Thiên phú. Giống như hẹn xong, có lấy giống nhau tính toán cùng hành vi, cũng không chỉ có Mã Nguyên Nghĩa một người. Thế lực lớn nhỏ khi biết trong đó tỉ mỉ về sau, đều là không do ngay lập tức đi tìm một phòng. Cho phía trước kia người trong triều đình Tam Ti nha môn thả ra tin tức giả. Mà tới đây tam phụ chỗ cao thủ. Cái gì? Thiên Ngô ở kinh thành? Nói đùa cái gì? Lam Điền, cùng vệ ti thiên hộ. Kinh thành cái này một bên phát sinh chuyện lớn như vậy, lưu thủ tại kinh sư cùng vệ ti người, tự nhiên là không có khả năng không thông chi bọn hắn thượng quan. Vì vậy mà cũng liền hơn một canh giờ một điểm đi, nằm tại Lam Điền bên này cùng vệ ti chỉ huy sứ Hàn Tùng, liền thu đến kinh thành điện báo. Một thời gian, sắc mặt thay đổi liên tục. Hai mắt cũng theo đó phát lạnh. Cũng trách không được Hàn Tùng hội như đây. Hắn cái này không chối từ vất vả, tới cái này Lam Điền làm cái gì? Nói dễ nghe một chút, là tận trung vì nước, vì thiên tử phân ưu. Nói khó nghe chút, liền là muốn lập công, muốn chiếm thêm thành quyến. Mà bây giờ đâu? Hắn cái này mỗi câu đều vung xuống, lưới cá cũng bày lên, hiện liền các loại cá mắc câu, sau đó liền có thể dùng thu lưới. Kết quả đây, đột nhiên có người nói cho hắn, hắn phía trước vung mỗi câu, hiện ra hiện nơi khác. Ừm, cái này ví von có thể có chút không chuẩn xác. Hẳn là phía trước Hàn Tùng cầm giả mỗi câu cá, kết quả cái này cá lập tức muốn mắc câu, thật mồi xuất hiện. Hiện Hàn Tùng không có chửi ầm lên, đã coi như là hắn khí lượng rất sâu. Bất quá sự tình như là đã phát sinh, lại xoắn xuýt cái khác cũng vô dụng. Hiện tại Hàn Tùng cần thiết cân nhắc thật là, tiếp xuống đến cần phải như thế nào. Những này Thiên Lam Điền tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, có thể là tận nhập hắn đáy mắt. Có câu nói là nam nhi nhất nộ, huyết khí trùng tiêu. Người giang hồ vốn là tính mạnh, một lời không hợp, rút đao khiêu chiến kia là chuyện thường. Hiện lại nhiều người giang hồ như vậy tập hợp một chỗ, trong đó không ít ở giữa còn có mối hận cũ, ân cửu, thế nào khả năng hội bình an vô sự? Vì vậy mà trải qua mấy ngày nay, cho dù là hắn cái này một bên cực lực đàn áp, khống chế, cái này Lam Điền vẫn là bị chơi đùa không nhẹ. Nói cho cùng dám đến tham dự đối Bạch Lễ bỏ đá xuống giếng, kém nhất cũng phải là nửa bước tiên nhân thực lực. Cái này các loại cao thủ một ngày động thủ, hắn tạo thành phá hư liền có thể nghĩ mà biết. Hiện cái này Lam Điền đã phát sinh hết thảy, lập tức liền muốn chuyển rời đến kinh thành bên trong. Cái này một cái không tốt, kia. Hàn Tung Giản hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy phải đau đầu. Bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, cho dù là Hàn Tung muốn thay đổi cũng hữu tâm vô lực. Đồng thời cái này nhất khắc, hắn cũng vô cùng hối hận. Sớm biết cái này Thiên Ngô sẽ xuất hiện ở kinh thành, cũng phạm phải này các loại việc ác, kia hắn phía trước còn phí nhiều khổ tâm, hao tâm tổn trí thả ra tin tức giả dẫn ngoại nhân trước tới làm gì. Thế cho nên hiện nay, bọn hắn không chỉ là muốn hao tâm tổn trí tìm kiếm, bắt lấy Thiên Ngô, còn muốn lưu ý những phe khác thế lực. Để phòng ngừa nào đó đối triều đình có địch ý thế lực, mượn cơ hội này ở kinh thành làm sự tình. Đừng tưởng rằng Hàn Tùng bên này là buồn lo vô cớ. Cái này trên giang hồ, nhiều lần nhảy vượt ngang, trước đó không lâu còn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, rất nhanh liền cắm các ngươi hai cái đao, có khối người. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp người phẩm hạnh, đồng thời cũng không cần đánh giá cao người tiết tháo. Đương nhiên, hiện tại lo lắng những này cũng vô dụng. Hàn Tùng hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là hồi kinh. Kinh thành bên trong phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn cái này cũng vệ ti nha môn đỉnh đầu, như không trình diện, thế nào cũng không thể nào nói nổi. Trên thực tế, kinh bên trong đến tin, hắn trọng yếu nhất nội dung chính là mời Hàn Tùng trở về chủ trì đại cục. Phân phó, chuẩn bị ngựa. Sau nửa canh giờ mở, hồi kinh. Vâng. Chương 688, đại mạc kéo ra, canh thứ hai. Không đề cập tới Lam Điền cái này một bên, tiếp đến tin tức về sau cùng vệ ti, cùng với hoàng thành ti người, như thế nào vứt xuống trong tay sự tình, ra roi thúc ngựa hướng thường xuyên cảm giác. Lúc này, kinh thành, Tứ Phương quán. Hung nô sứ đoàn ngủ lại chi chỗ, mấy cái hung nô sứ đoàn phương diện cao tầng tề tụ một đường. Thương thảo nghị luận thì chính là kia vị An Lạc công chúa chết, cùng với triều đình phế vật. Những này nam nhân thật đều là phế vật. Nhiều người như vậy, liền có thể trơ mắt nhìn người tại dưới mí mắt bọn hắn bị giết. Ta hiện tại thật hoài nghi, cùng bọn hắn kết minh, có phải là hay không một cái lựa chọn chính xác. Cũng trách không được lần này hung nô sứ đoàn phó sứ, cũng chính là hung nô Tả đại đương hộ hội tức giận như vậy. Vốn là bọn hắn cái này đều chuẩn bị đóng gói đi người, cùng tiễn thân đội ngũ ở ngoài thành hội hợp, sau đó đồng thời về Long Thành. Kết quả mắt thấy cái này tiễn thân đội ngũ đều nhanh đến thành cửa vào, hòa thân người bị bên đường chém giết. Cũng may là tiễn thân đội ngũ không phải hắn thủ hạ, nếu không thì dựa vào cái này vị hung nô Tả đại đương hộ tính tình, sớm liền để người kéo ra ngoài chôn sống. Thế nào? Chẳng lẽ Tả đại đương hộ đối đan vu quyết định? Ngươi có thể là còn có cái gì dị nghị sao? Mặc dù hung nô Tả Hiền Vương, cũng chính là Vương Huyền Sách lúc này nội tâm người kia một vị công chúa chết, cũng đồng dạng không nhanh. Nhưng mà so với như này sự tình mà nói, hắn càng không thể tiếp nhận, còn là hung nô Tả đại đương hộ đối ô tịch đan vu chính sách phương châm chất vấn. Vì vậy mà sắc mặt lúc này vì đó một âm, lại nhìn về phía Tả đại đương hộ thời điểm, thanh âm bên trong cũng đã lộ ra rất nhiều băng lãnh cùng bất thiện. Vương Huyền Sách sở hóa tên hô Hàn Tà, có thể từ rất nhiều hung nô quyền quý bên trong chỗ hết tài năng, ngồi hung nô bên trong dưới một người trên vạn người Tả Hiền Vương chi vị. Dựa vào không chỉ có vẹn vẹn là ô tịch đan vu, cùng với hắn mẫu duy trì. Trọng yếu nhất, còn là hắn có cái này năng lực cùng thực lực. Nói phải lại đơn giản một điểm, liền là phúc chúng. Vì vậy mà mắt thấy Vương Huyền Sách cái này một bên mặt lộ ra bất thiện chi sắc, cái này hung nô Tả đại đương hộ phi thường từ tâm tại chỗ biểu thị, mới vừa là chính mình nói lỡ. Hắn đối với ô tịch đan vu kế hoạch phương châm, tuyệt đối không có bất kỳ dị nghị gì. Mà sau cũng trở Vương Huyền Sách cái này một bên sắc mặt thư giãn thời khắc, càng là trực tiếp lỡ mất cái này một lời đề, hỏi ra chính mình phía trước quan tâm nhất sự tình. Kia liền là còn tiếp tục chờ đi xuống sao? Kỳ thực vấn đề này không chỉ là hung nô Tả đại đương hộ nghĩ hỏi, sứ đoàn cái khác người cũng đồng dạng muốn biết. Thậm chí như phía trước đụng đến, nếu không phải trước kia Vương Huyền Sách kiên trì, sợ là bọn hắn người sớm liền tại thương nghị tốt trong đó cụ thể về sau, liền trở về Long Thành. Đến mức nói Vương Huyền Sách vì cái gì kiên trì? Trừ là nghĩ tất cả theo dõi, vì ô tịch đan vu chọn lựa một vị hiền lương thuộc đức hiền nội trợ, dùng của hồi môn phẩm danh nghĩa, thu hoạch đến một nhóm hung nô phương diện cần thiết kỹ thuật cùng công tượng. Đừng hắn đi lần này, triều đình cái này một bên tùy tiện lừa gạt bên ngoài. Còn có một cái trọng yếu nhất, cũng là không đủ vì người ngoài nói cũng nguyên nhân. Đó chính là hắn chuẩn bị thông qua tại kinh cái này đoạn thời gian, liên lạc một lần bộ hạ cũ, sau đó phụ thuộc vào đại hành ti giàn khung, chế tạo lần nữa một chương thuộc về hắn võng. Một chương thuộc về hắn mạng lưới tình báo. Không cầu nói là có thể đủ thời gian thực giám sát, nhưng mà tối thiểu nhất có cái đại sự gì phát sinh thời điểm, Vương Huyền Sách cái này một bên có thể ngay lập tức biết đến. Mà bây giờ, cái này giàn khung đã đắp không sai biệt lắm, còn lại cũng không Vương Huyền Sách thân tử nhìn lấy hoàn thành. Đến mức nói trọng tuyển một vị vừa độ tuổi hóa thân người, xem ra cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Cho nên tại Vương Huyền Sách góc độ mà nói, hắn cũng không tiếp tục cường lưu xuống đến lý do. Đặc biệt là cự ly kia hung nô cùng triều đình ước định tốt, mượn đường Tịnh Châu chi kỳ, cũng đã nhanh muốn tới gần, Hung Nô bên kia chính là dùng người thời khắc lối ra. Hiển nhiên, Hung Nô Tả Đại Đương Hộ các loại cũng cho là như vậy. Nhưng liền tại Tả Đại Đương Hộ các loại xem là Vương Huyền Sách hội sửa lời, không lại kiên trì cường lưu, đồng ý lập tức mở trở về Long Thành thời khắc. Vương Huyền Sách hết lần này tới lần khác làm ra một cái cùng bọn hắn nghĩ đi ngược lại quyết định. Kia liền là trước thông thả đi. Đối đây, Tả Đại Đương Hộ tự nhiên là muốn hỏi cái tỉ mỉ. Cái này chỗ nói một chút, Hung Nô không so đại chủ, Tả Đại Đương Hộ mặc dù là Vương Huyền Sách thuộc hạ, nhưng mà hắn lại cũng nắm giữ nhất định độc lập tự chủ tính. Liên La nói, như Tả Đại Đương Hộ cảm thấy Vương Huyền Sách xử lý không thích đáng, hắn là hoàn toàn có thể dùng đề xuất chất vấn, thậm chí không nhìn đối phương. Lý do, Tả Hiền Vương, ta cần thiết một cái có thể đủ thuyết phục ta lý do. Tả Đại Đương Hộ nhìn thật sâu một mắt Vương Huyền Sách về sau, tiếp theo nói thẳng, như Tả Hiền Vương cầm không ra đến, kia chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Thiên Ngô, cũng chính là Trấn Bắc Hầu phủ kia vị nhị công tử. Hắn tình huống nghĩ đến ngươi nhóm cũng đều nghe nói, bất quá tuổi tròn đôi mươi, liền đã thành tiểu thiên nhân. Hắn tâm trí càng là nhiều lần đem đùa bỡn cái này đại chu trên dưới đùa bỡn trong lòng bàn tay. Vương Huyền Sách liếc nhìn một mắt phòng ở giữa bên trong mặt khác hai cái Hung Nô sứ đoàn cao tầng, mặt không biểu tình cấp ra giải thích nói, làm đến Trấn Bắc Hầu chi tử, hắn sớm muộn cũng sẽ cùng chúng ta đối lên. Hắn như không chết, lòng ta khó yên. Hiện nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là ở kinh thành. Đại chu người cũng định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta muốn tận mắt nhìn lấy hắn chết, như là cần, ta không ngại tại cái này trong đó tận một phần lực, thêm một khối pháp mã tại cái này thiên bình một mặt. Thiên Ngô sao? Lý do này, tốt ta, sắp thực cường đại. Tối thiểu nhất tại đại đương hộ các loại là bị hắn nói động. Kỳ thực đâu chỉ đại chu, cùng với Hoàng Thiên giáo mấy phương thế lực, không hy vọng cái này thiên hạ lại ra một cái Sở Thái Tổ, Hung Nô cũng đồng dạng. Vì vậy mà tại hai mắt nhìn nhau một cái về sau, Tả Đại Đương Hộ các loại liền lần lượt đồng ý, Vương Huyền Sách thong thả đi đề nghị. Quyết định tạm thời lưu lại, vì trừ cái này một yêu nghiệt đại nghiệp góp một viên gạch, ra kia một cánh tay lực. Không đề cập tới Hung Nô cái này một bên làm quyết định. Một bên khác, lâu ngoại lâu cái này chỗ. Đến cùng là thiên hạ đệ nhất đại phong ngôi, cái này phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp. Bạch Lễ cái này vị người ủy thác yêu cầu một đến, rất nhanh, cùng chi tương quan liền lan truyền ra ngoài, truyền đến thế lực khắp nơi cùng với có tâm người thài bên trong. Cái gì? Kia lan truyền thật lâu bảo tàng, thế mà là An Bổ bảo tàng. Bởi vì kia dạng duyên thọ chi bảo nguyên cớ, dùng cái này An Bổ bảo tàng cho dù là phóng nhãn thiên hạ, đều tiếng tăm lừng lẫy. Không ít đại hạn sắp đến người, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tận hết sức lực truy tìm, càng là để lúc đó đến lúc này nhiệt độ đều không giảm thiểu nửa phần. Hiện cái này truyền miệng đến nay bảo tàng, rốt cuộc có tin chính xác. Tin tức bên trong càng là điểm rõ ràng dùng làm mở ra bảo tàng kia hai thanh chìa khóa một trong đã từng rơi đến trong tay ai. Đồng thời trọng yếu nhất là kia lâu ngoại lâu càng là rõ ràng kia bảo tàng liền giấu tại kinh thành nào đó cái phường nơi nào đó bên trong. Một thời gian liền càng là dẫn vô số nhân tâm sinh mong đợi bảo tàng mở ra, mong đợi kia bảo tàng con đường kia dạng trí bảo có thể rơi đến chính mình trong tay. Vì này cái này cũng làm phải tuân hướng kinh thành người càng ngày càng nhiều. Cũng may mắn cái này kinh thành làm đến một quốc chi đô, hắn chịu tải năng lực xa không phải bình thường thành thị có thể sánh được. Cái này mới không có nương theo cho người chiều tràn vào, mà rơi vào sụp đổ bên trong. Chương 689, bảo tàng sự tình nổi lên. Lâu ngoại lâu thả ra đến tin tức đối với người khác đến nói, như là tính là rửa, kia đối với lao đạo sĩ mà nói, liền coi như tin dữ. Bởi vì bọn hắn phía trước suy đoán kết quả xấu nhất rốt cuộc xuất hiện. Gọi là bảo tàng, thật sự là bọn hắn đau khổ tìm, cũng đã mở ra cái này. Cái này cũng tiêu chí lấy rất nhanh, liền hội có người căn cứ lâu ngoại lâu thả ra manh mối, tra đến bọn hắn thân bên trên, đem hắn nhóm tiếp xuống vòng xoáy thị phi bên trong. Đồng thời cũng tiêu chí xác thực có người tại mượn cái này bảo tàng mưu tính bọn hắn, mà lại là vào chỗ chết mưu tính cái này trùng. Ha ha ha ha. Phi như một chỗ cứ điểm bên trong, lão đạo sĩ nghe tin về sau trầm mặc thời khắc, tiếp theo khẽ nở nụ cười. Nhưng đang tiếng cười bên trong lại không có chút nào ý vui mừng, mà là tràn ngập sát ý cùng phẫn nộ thanh âm. Thật lâu, tiếng cười mới chậm rãi tiêu thất. Mà sau liền nghe lão đạo sĩ dùng không mang chút nào cảm tình thanh âm mở miệng nói, xem ra là bản tôn lâu không tại giang hồ đi lại, thế cho nên thế nhân đều đã quên, bản tôn trong tay kiếm chi lợi. Cũng được, chính là như đây. Cũng là thời điểm nên để bọn hắn nhớ lại cái này hết thảy. Cha, vận dụng ta nhóm tất cả lực lượng cha rõ ràng, đến tột cùng người nào là ủy thác này sự tình người, đến tột cùng là ai? Tại phía sau màn sắp đặt cái này hết thảy. Vâng. Người khác như thế nào Nam Hoa quan chủ là tạm mà không biết, nhưng mà nương theo lấy lao đạo sĩ tiếng cười cùng nhau, hắn là lại một lần nữa nhớ lại, lao đạo sĩ ngày xưa còn chưa phai nhạt ra khỏi giang hồ thời điểm, bộ mặt đáng sợ nhất. Vì vậy mà nơi nào còn dám nói cái gì, liền lên tiếng mà đi, chỉ còn lại lao đạo sĩ một người, ngồi tại này phòng thời gian. Chẳng cần biết ngươi là ai, hưởng thụ ngươi sau cùng số lượng không nhiều thời gian tốt đẹp đi. Bởi vì ngươi bị bản tôn tìm tới thời điểm, liền là ngươi, cùng với tất cả cùng ngươi có liên lụy người tử kỳ. Không đề cập tới nghe tin lao đạo sĩ, lúc này nội tâm như thế nào phẫn nộ. Một bên khác, hoàng thành, tuyên chính điện bên trong. Nghe tin thiên tử nội tâm đồng dạng cũng đầy là tức giận. Không có cách, người nào để lâu ngoại lâu người nói rất rõ ràng, cái này mở ra An Bổ bảo tàng trong đó một cái chìa khóa, hắn phía trước chủ nhân chính là Phụng Tự Hầu. Thiên tử kia còn không biết, cái này Phụng Tự Hầu cả nhà bị diệt một chuyện. Hơn phân nửa cũng chính là tại đây. Dám liền vì một chính là bảo tàng, liền tại chấm mí mắt bên dưới, tàn sát một công hầu thế gia, quả thực là gan lớn chi cực. Này các loại ác đồ, không giết không đủ dùng bình dân phẫn. Cha, cho chấm tra rõ ràng, cái này hai thanh chìa khóa đến tuột cùng đều rơi tại người nào bàn tay. Đem tất cả thiệp sự tình nhân viên cùng nhau cấp chấm cầm. Chính là một bảo tàng. Phía dưới bị thiên tử gọi đến người nghe nói, không ít đều oán thầm không ngừng. Kia có thể là An Bồ bảo tàng. Ngày xưa có lấy dùng một trọn ngàn, độc quét phong bay chi chúng danh xưng Định Viễn Tương quân An Bồ, lưu lại xuống đến bảo tàng. Phải biết, cái này vị Định Viễn Tương quân không chỉ có chỉ là một vị xa trường hãn tướng mà thôi. Hắn còn là ngày xưa tọa lạc ở con đường tơ lụa phía trên, Tây vực 36 cổ quốc một trong An Tức quốc vị cuối cùng quốc chủ, hệ lợi chi tử. An Tức quốc vô liếng, có thể nói là đều bị hắn kế thừa. Trong đó chân quý nhất đồ vật, liền là kia An Tức quốc thế hệ truyền thừa chi bảo, Quán Nguyệt Trà. Đem hắn để tại trang xuống, tụ tháng lộ tại cha bên trong, càng là có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Là tất cả đại hạn sắp đến, ý đồ được kéo dài tính mạng người tha thiết ước mơ đồ vật. Cho dù là đổi lại bọn họ, chỉ cần là biết đến vật này trong đó một cái chìa khóa, chính dấu tại Phụng Tự Hầu phủ bên trong, sợ là cũng hội làm lựa chọn giống vậy. Đương nhiên, trừ phi là bọn hắn ốc, nếu không thì tại thiên tử trước mặt, bọn hắn có thể không dám, cũng sẽ không đem cái này nội tâm lời nói thay đổi tại miệng. Tương phản, bởi vì lập trường bất đồng, chỗ ngồi bất đồng. Bọn hắn hiện tại còn muốn đồng thời khiển trách, lên án cái này kẻ sau màn, cũng chính là lao đạo sĩ. Quát mang hắn cả gan làm loạn, cũng hướng thiên tử bảo đảm, chắc chắn đem việc này tra cái tra ra manh mối, cho thiên tử, cho thiên hạ bách tính một cái công đạo. Mà gặp người phía dưới như đây, thiên tử tức giận trong lòng cũng thoáng lắng lại. Đem việc này tạm mà thả một bên, liền bắt đầu tiến vào chính đề. Không sai, đối với cái này An Bồ bảo tàng, kia chen chúc mà về phần kinh sư nhân vật giang hồ, cùng với tập kích cũng ám sát An Lạc công chúa người, mới là đương kim thiên tử sắc mặt khó coi đến đây căn do, cũng là hắn đem dưới tay mấy cái bạo lực cơ cấu nha môn đỉnh đầu, đồng thời gọi đến nguyên nhân chính. Cha như thế nào rồi? Thật là thiên môn địa hộ thủ bút sao? Hàn Tùng cùng Cốc Công Công hai người vừa từ Lam Điền đuổi trở về, thiên tử tự nhiên sẽ không xuẩn đến đi hỏi cái này hai người ý kiến. Vì vậy mà dù cho trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay, phía trước hắn phái đi phụ trách xử lý này sự tình, hiện một lần nữa xây dựng bách kỵ đỉnh đầu, Vương Ngạn Trương. Hồi bệ hạ, đã hiện có nắm giữ một chút tin tức nhìn. Hẳn là thiên môn địa hộ không sai. Mà từ thiên môn địa hộ xưa nay hình thức đến xem, chuyện lớn như vậy, phụ trách chủ trì này sự tình hơn phân nửa liền là kia thiên ô. Đến cùng trước kia không phải làm cái này, tuy thực lực đủ để cho Vương Ngạn Trương đảm nhiệm bách kỵ đại tướng quân chức, nhưng mà cái này nghiệp vụ năng lực sao? Cũng liền có thể nhìn đến một chút mặt ngoài đồ vật. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn hiện tại không có một cái có thể đem ra được, tinh minh thủ hạ có quan. Thiên ô, thiên tử nghe nói hít mắt, nhẹ cười cười về sau, tiếp theo nói, không nghĩ tới phía trước thả ra tin tức giả, hiện tại biến thành thật. Cái này thiên ô còn làm thật xuất hiện tại kinh thành, còn là tại cái này làm miệng. Tốt, tốt toa. Bất quá là đã người đến, kia liền đừng để hắn đi. Nếu không thì chuyến đi, hội để người nói ta nhóm Đại Chu sẽ không gọi khách nhân. Cái này đưa đến cửa vào khách nhân, đều gọi không được. Vâng. Trên thực tế, thiên tử nói, cũng là Hàn Tùng các loại người nghĩ. Phía trước là địch tối ta sáng, cho nên bọn hắn mới lao ăn thua thiệt ngầm. Hiện tại hai phe địch ta đều bày ở ngoài sáng, bọn hắn tự cao có hảo hảo nắm chắc phía trước cơ hội, đến rửa sạch nhục nhã, chứng minh chính mình. Huống chi bọn hắn nội tâm không hẳn không có cùng Mã Nguyên Nghĩa các loại chi tâm. Cái này thiên hạ có một cái Sở Thái Tổ đã đủ rồi, không cần lại có cái này như người xuất hiện. Mặt khác, Hàn Tùng, Triệu Hành, gặp này sự tình đã nói định, thiên tử liền đem lực chú ý chuyển rời đến hắn chỗ, cũng chính là kinh thành bên trong, bởi vì Thiên Ngô cùng bảo tàng một chuyện, mà chen chúc mà tới những người giang hồ kia. Tiếp theo nhìn về Hàn Tùng cùng hiện nhiệm Lục Phiến môn tổng bộ Triệu Hành phân phó nói, cái này trên giang hồ sự tình, ngày xưa đều là có ngươi nhóm tại quản, hiện nay này sự tình cũng giao cho ngươi nhóm. Trong yêu cầu chỉ có một cái này kinh thành là đại chu mặt tiền. Tuyệt không thể để những người giang hồ này tại chấm mí mắt bên dưới tự ý làm bậy, minh bạch sao? Là, mặc dù muốn làm đến cái này một điểm quả thực không dễ, nhưng mà liền giống tiên tử nói, bọn hắn liền là làm cái này. Nếu là liên bản chức công tác cũng làm không được, triều đình kia nuôi hắn nhóm tác dụng gì? Huống chi cái này kinh thành bên trong sở dĩ hội trong thời gian ngắn như vậy, tập hợp như này nhiều người giang hồ vật, cũng có cái này Hàn Tùng phía trước tạo thế nguyên cớ. Cho nên, chính mình dùng nghiệt, cái này quả đắng cũng chỉ có thể chính bọn hắn nuốt xuống. Chương 690, bại lộ. Bởi vì cái gọi là tiền tài động nhân tâm, huống chi cái này An Bồ bảo tàng bên trong có, không chỉ có vẹn vẹn là vàng bạc. Vì vậy mà người của các phe thế lực, đặc biệt là thế lực bên trong, có cùng lão đạo sĩ không sai biệt lắm, nửa cái chân đã đạp tiến qua tài, cần gấp kéo dài tính mạng cái chủng loại kia. Càng cầm ra 12 phần tinh lực, đến truy xét này sự tình. Vì này, không sai thậm chí hoa đại đại giới, mời đến giang hồ bên trong tinh đến đạo này dò xét sự tình người. Mà những này nhân sĩ chuyên nghiệp đến, cũng làm đến phi như cái này một bên, áp lực đại tăng. Nói cho cùng cái này phi như dù sao cũng là thiên hạ đệ nhị đại phong ngôi, tất nhiên là đối trên giang hồ một chút người cùng sự, có lấy phi thường khắc sâu hiểu cùng nhận biết. Người khác khả năng không rõ ràng, bọn hắn còn có thể rõ ràng những này nhân sĩ chuyên nghiệp năng lực sao? Kia trong đó có thể là có không ít liền Lục Phiến môn danh bổ đều muốn cam bái hạ phong, tại một chút bản án cần thiết thỉnh giáo hỗ trợ. Đổi lại là người nào? Đều hội nội tâm bồ trồn. Không phải sao, khi lấy được cùng chi tương quan đệ nhất thời gian, lão đạo sĩ liền mệnh lệnh Nam Hoa quan chủ các loại, đem bên trong mấy cái khả năng hỏng sự tình mà người cho chằm chằm chết rồi. Mà đối đây, Nam Hoa quan chủ cũng chỉ có thể nói là tận lực đi. Nói cho cùng, cái này cần chằm chằm mấy cái, mỗi một cái đều không đơn giản. Trên thực tế, có thể tại trên giang hồ hỗn nổi danh đường dò xét sự tình người, đều có chút áp đáy hòm đồ vật. Nếu không thì, bọn hắn cũng không sống tới hôm nay. Vì vậy mà tuy Nam Hoa quan chủ cái này một bên đã dùng tận thủ đoạn, nhưng vẫn là không có thể ngăn cản những này người cha rõ chân tướng, trong đó bên trong vị có là thiên hạ đệ nhất người thông minh danh xưng, càng là tại trong vòng một ngày, liền dùng nhìn trộm đến sự thật. Không có cách, bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Không thể phủ nhận, Nam Hoa quan chủ các loại sát thực là dụng tâm. Thậm chí vì quấy nhiễu kia mấy cái phiền toái nhất dò xét sự tình người điều tra suy nghĩ, còn đã làm nhiều lần cục, giết không sai người. Mà những hành vi này cũng xác thực là cho một nhóm dò xét sự tình người, mang đến không sai phiền phức. Nhưng mà không chịu nổi có người trong bóng tối dở trò quỷ. Không, nói trong bóng tối có thể có chút không chuẩn xác. Kia trong bóng tối người, cơ hồ là đã đem hết thảy đều đưa đến kia vị thiên hạ đệ nhất người thông minh trước mặt. Mà cái này vị người hảo tâm, chính là Bạch Lễ. Đến mức nói hắn đưa đi là cái gì? Còn nhớ rõ kia vị lão tam sao? Làm đến Thái Hoa Sơn chiến dịch tham dự, cùng với may mắn còn sống người, nương theo lấy hắn xuất hiện, hết thảy tự nhiên rõ ràng. Phi Nhứ, tự nhiên cũng liền bại lộ tại trước mắt của tất cả mọi người. Đương nhiên, như có lựa chọn, kia có lấy thiên hạ đệ nhất người thông minh danh xưng dò xét sự tình người, thà rằng cái này người không có xuất hiện. Nói cho cùng đối với thích phá giải câu đố, tìm chân tướng hắn mà nói, cái này lao tam xuất hiện giống như là một bộ huyền nghi phim ngươi nhìn cái mở đầu, kết quả bên cạnh liền có người nói cho ngươi hung thủ là người nào. Đương nhiên, cái này vị thiên hạ đệ nhất người thông minh tiểu cảm xúc, hiển nhiên không ảnh hưởng tới cái khác người. Đối với cái khác người mà nói, qua không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Có thể trong vòng một ngày, tìm đến bọn hắn cần thiết chân tướng, là bọn hắn ước gì sự tình. Phi Nhứ người sao? Nguyên lai là bọn hắn. Đa tạ tiên sinh giải hoặc, thù lao chờ lát ta liền hội lệnh người dâng lên, hiện liền trước xin lỗi, không đi cùng được. Về sau tiên sinh như đến Dự Châu, nhất định phải đến Hàn Nguyệt Sơn Trang ngồi một chút. Đến lúc chúng ta mấy người nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Hàn Nguyệt Sơn Trang trang chủ, cũng chính là kia vị thiên hạ đệ nhất người thông minh người ủy thác một trong. Tự được biết trong đó tỉ mỉ về sau, mắt bên trong dây lát ở giữa hiện lên một tia tinh mang, mà sau tại tạ qua đối phương, cũng khách sáo vài câu, liền dẫn đầu rời đi, không có vào bóng đêm bên trong. Cũng trách không được cái này vị trang chủ hội tâm hệ này sự tình. Bọn hắn Hàn Nguyệt Sơn Trang sở dĩ có thể bước lên tại giang hồ nhất lưu thế lực, tất cả dựa vào bọn họ Sơn Trang kia vị lao trang chủ. Chính là bởi vì cái này nhất định hải thần châm tồn tại, bọn hắn Hàn Nguyệt Sơn Trang mới an hưởng trăm năm vinh hoa phú quý cùng thái bình. Nhưng cái này tiên thọ có tận, địa thọ có cuối. Cho dù là cái này căn định hải thần châm lại cứng chắc, cũng cuối cùng cũng có trở lại một ngày. Liên giống là lao đạo sĩ đồng dạng, cái này vị lao trang chủ cũng gặp phải thiên nhân đại hạn đến, mắt thấy liền muốn thọ hết chết giả. Mà bọn hắn Hàn Nguyệt Sơn Trang còn không có thể đủ tiếp qua trong tay đối phương đại kỳ tồn tại. Cũng tỉ như nói mới vừa kia vị Hàn Nguyệt Sơn Trang trang chủ, tuy cũng vì thiên nhân, nhưng mà dạy chi lão trang chủ còn là nhiều có không bằng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, tại lao trang chủ đi về sau, cái này Hàn Nguyệt Sơn Trang lực uy hiếp liền hội chuyển tiếp đột ngột. Đến thời điểm như có cựu gia tùy thời mà động, kia bọn hắn Hàn Nguyệt Sơn Trang liền nguy hiểm. Trước kia không có cách, cái này vị Hàn Nguyệt Sơn Trang trang chủ vô pháp, chỉ có thể đem cái này lo lắng cùng không cam toàn bộ chôn sâu trong lòng. Hiện có hy vọng, mà liền tại trước mặt. Vậy vị này trang chủ tự nhiên là phải thật tốt nắm chắc. Hàn Nguyệt Sơn Trang trang chủ rời đi, liền như đồng thời mở cái đầu đồng dạng, phòng ở giữa bên trong cái khác người, cũng rất nhanh liền cáo từ rời đi. Chỉ còn trước kia giống như chúng tinh phùng nguyệt một dạng kia vị thiên hạ đệ nhất người thông minh, cùng hắn một cái muốn bạn thân, hai người lưu tại chỗ. Thật đúng là hội tá ma giết lửa à, trước kia còn chuẩn bị mượn cơ hội đem kia Hàn Bất Kỳ Hữu kia nguyên phong 3 năm La Phủ Xuân lấy đến uống hết. Hiện nhìn đến, là không có cái này có lộc ăn đi. Có lấy thiên hạ đệ nhất người thông minh danh xưng mạnh bá dương mắt thấy tất cả mọi người rời đi, không do phát ra tự rêu thức tự nói. Mà một bên hắn hảo hữu nghe nói cũng không khỏi cười nhẹ chân ăn nói, muốn uống rượu. Ta mời a, bất quá ta cái này có thể không có nguyên phong 3 năm La Phủ Xuân. Thái Bạch lâu Thái Bạch lộ như thế nào? Không đề cập tới tiếp xuống, cái này vị người thông minh như thế nào cùng cái kia hảo hữu thoải mái uống. Một bên khác, Phi Nhứ chỗ kia cũng rất nhanh liền được đến tin tức. Nói cho cùng tốt xấu là thiên hạ đệ nhị đại phong môi, mà Hàn Nguyệt Trang chủ các loại cũng không có cố ý giấu giếm bọn hắn tra đến. Liên là muốn giấu giếm cũng không gạt được, nói cho cùng đương thời tại chỗ người kia nhiều, có thể phong bế một cái hai cái miệng, còn có thể phong bế tất cả người sao? Mà nương theo lấy lao đạo sĩ cái này một bên biết đến, bọn hắn tồn tại đã bại lộ, hiện Hàn Nguyệt Sơn trang chủ các loại người, chính vận dụng hết thể nhân lực cùng vật lực đến tìm bọn họ thời điểm, lao đạo sĩ sắc mặt liền càng là âm trầm tới cực điểm. Hắn thân bên trên phát tán hàn ý, cũng để hắn người quên mình, người đến sâu cùng băng thiên tuyết địa. Phế vật, thế mà liền chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, bản tôn muốn các ngươi mấy người cái gì dùng? Kỳ thực hiểu trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ lão đạo sĩ cũng rõ ràng, việc này thực trách không được trước mắt thủ hạ. Nói cho cùng lão tam xuất hiện, đối bọn hắn mà nói là không thể đối kháng nhân tố. Không quản là lúc trước trên Thái Hoa Sơn bị người đoạt liền đi, còn là bây giờ bị người đưa đến kia mạnh bá dương trước mặt, rõ ràng đều là có một màn sau độc thủ trong bóng tối điều khiển. Bây giờ nghĩ lại, cái này ủy thác lâu ngoại lâu thả ra tin tức, thậm chí ở cửa thành chỗ một tiễn bắn giết An Lạc công chúa, hơn phân nửa cũng là cái này phía sau màn độc thủ người. Tại tin tức không đối các loại, đối phương lại có tâm, tính vô tâm tình huống dưới, Nam Hoa quan chủ các loại người thất bại, kỳ thực cũng là có thể dùng dự kiến. Nhưng mà lý giải về lý giải, không có nghĩa là hắn có thể đủ tiếp nhận. Bao nhiêu năm, hắn đều không có bị động như vậy qua. Cái này cũng làm đến hắn đối mặt sau người hận ý, đi đến đỉnh điểm. Vì này, lão đạo sĩ trong lòng cũng phát hung ác. Không quản cái này kẻ sau màn đến tột cùng là người nào. Dù là liền là đương kim thiên tử, thiên bảng đệ nhất kia một vị, hắn cũng chết chắc rồi. Cái này là ngày xưa thiên hạ đệ nhất sát thủ lời hứa. Chương 691, bảo tàng hiện thân. Kẻ sau màn khẳng định muốn giết, cái này là chuyện ván đã đóng thuyền. Tối thiểu nhất, lão đạo sĩ cho là như vậy. Nhưng là kia lại là lúc sau sự tình, như thế nào an toàn rời đi kinh thành, hiện mới là lão đạo sĩ việc khẩn cấp trước mắt. Đồng thời ở trước đó, thế nào dạng tránh né những kia được đến tương quan tin tức có chút người lùng bắt truy sát, càng là lão đạo sĩ cái này một bên, phía trước cần phải cân nhắc. Vì vậy mà giận thì giận, bất quá trong chốc lát, lão đạo sĩ liền đem nộ hỏa đè xuống, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà sau tại trầm ngâm một chút về sau, tiếp theo nhìn về Nam Hoa quan chủ các loại người phân phó nói, phân phó, từ giờ trở đi, đêm này chỗ cùng ngoại giới liên lạc đều đánh gãy. Đồng thời đệ nhất điện kinh bên trong sở thuộc tất cả cứ điểm, toàn bộ ngừng xuống trong tay sự tình, tiến vào ẩn nút trạng thái. Vâng. Nam Hoa quan chủ các loại tự nhiên cũng rõ ràng, lão đạo sĩ phân phó đều là việc cấp bách, vì vậy mà tất nhiên là không dám chậm trễ chút nào, lên tiếng về sau, liền đồng thời bước nhanh rời đi. Không đề cập tới lên tiếng mà đi, đi xuống an bài tương quan công việc Nam Hoa quan chủ chờ. Lão đạo sĩ cái này chỗ, dưới tay người đều thối lui về sau, cũng vô tâm lại đi để ý tới kia một chưa hạ xong thế cuộc, mà là xoay người lại đến phòng ở giữa bên trong nơi nào đó, từ hốc tối bên trong lấy ra một cái hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, liền gặp một đoạn kiếm để tại trong đó. Đoạn kiếm toàn thân đen nhánh, tạo hình cổ phác, thoạt nhìn phổ thông tuyệt cùng, cũng chỉ có ra khỏi vỏ thời điểm mũi nhọn chỗ có một vệt huyết sắc. Nhưng liền là cái này một cái nhìn giống như bình thường có thể thấy được đoạn kiếm, lại bị lao đạo sĩ một chủng vô cùng trịnh trọng thái độ đối đãi. Chưa ra khỏi vỏ, đặt ở trong hộp thời điểm, nó thân bên trên vậy mà dùng khắc lục lấy phù lục mà dây xích quấn quanh phong tỏa, vì hắn bản thân lại bình thêm mấy tấm vẻ thần bí. Kỳ thực cũng khó trách cái này trôi đoạn kiếm hội bị như này đối đãi, người nào để đoạn kiếm này là ra từ bách gia tranh minh thời kỳ, một vị đủ dùng vị liệt thiên hạ 10 đại chú kiếm sư bàn tay. Mấu chốt nhất là đoạn kiếm này còn là cái này vị chú kiếm sư tác phẩm đỉnh cao, mà cái này vị chú kiếm sư danh tự liền gọi là Từ Phu Nhân. Đến mức nói cái này một trôi đoạn kiếm thì chính là ngày xưa kinh kha giết tần đồ cùng trụy hiện bên trong lưu lại nổi bật kia một cái. Không sai, này đoạn kiếm chính là ngày xưa yến thái tử đàn cầu thiên hạ chi lợi, từ người Triệu Từ Phu Nhân chỗ kia thu hoạch một trôi tuyệt thế hung kiếm. Hắn kiếm chi hung, thậm chí so sánh với Bạch Lễ phía trước chiếm được kia một trôi ngư tràng đều không kém. Mà trên kiếm phong kia một vệ huyết sắc thì là yến thái tử đan lệnh người lấy bách kim dùng công dùng dược thối chi chỗ nhuộm. Cho dù là thiên nhân cảnh giới cường giả, như không vạn toàn thủ đoạn, cũng là dính là tức chết. Cũng để cái này một trôi hung kiếm càng bình thêm mấy phần lệ sắc. Chính là cái này dạng một trôi đoạn kiếm, tại ngày xưa đúc thành lão đạo sĩ vô thượng hung danh, khả năng thành vì ngày xưa thiên hạ công nhận đệ nhất sát thủ, cái này một trôi đoạn kiếm cũng tại trong đó đóng vai lấy rất trọng yếu nhân vật. Lão hòa kế lại đến nên dùng đến ngươi thời điểm, mang theo hồi ức chi sắc, lão đạo sĩ đem đoạn kiếm này từ trong hộp lấy ra, khẽ vuốt hắn thân kiếm đồng thời, tiếp theo lẩm bẩm nói, hồi lâu chưa uống tiên huyết, nghĩ đến ngươi cũng rất đói khát đi. Không đề cập tới phi như cái này một bên, sau này thế nào ứng đối cái này lập tức đến, các phương nhân mã nhằm vào. Một bên khác, Thái Bình Phường. Cho dù là bởi vì các phương diện nguyên nhân, này chỗ sụp đổ cũng chưa bị nhiều phương coi trọng. Nhưng mà đi qua cái này dài thời gian đào móc, làm cho hạ phương một chút đồ vật vẫn là bị khai quật ra. Tuy chỉ là chút hứa vàng bạc đồ vật, nhưng mà cũng làm đến xử lý này chỗ tương quan công việc quan viên, không dám chậm trễ chút nào, liền ôm đi lên. Mà sau rất nhanh, càng chuyên nghiệp nhân sĩ liền theo chi đổi đến, cái này đào móc tốc độ tự nhiên cũng liền lớn hơn đại thêm nhanh. Đa dạng vật chân quý liên tiếp xuất thế. Đồng thời nương theo lấy nào đó dạng cụ có rõ ràng đại biểu tính đồ vật lại thấy ánh mặt trời, cũng làm thỏa đáng trước hẳn là tính so bác học người phụ trách, lập tức đoán đến phía dưới này đến tột cùng vùi là cái gì. Kinh loạn hơn liền lại lần nữa thừa báo. Mà lần này thì là thẳng tới thiên thính. Nói cách khác, hiện thành bên trong những kia tìm điên người, cần thiết tìm ăn bổ bảo tàng, liền tại chấm mí mắt bên dưới, liền tại cái này Thái Bình Phường bên trong thật sao? Thiên tử nghe xong thủ hạ người tấu, đồng thời đem ngắm một lần, phía dưới kia người thượng thừa rất có đại biểu tính đồ vật, cũng chính là kia vị an bổ tướng quân sinh tiền một ấn tín về sau, tiếp theo nhìn về thủ hạ người hỏi. Hồi bệ hạ, chính là, người phía dưới đáp. Thiên tử khẽ vuốt cằm nhẹ gật đầu, trầm mặc sau một lát tiếp tục nói, như chấm nhớ không lầm, này chỗ sụp đổ thời gian, thật giống chính là An Lạc công chúa bị đâm thời gian a. A. Nga, bẩm bệ hạ, chính là. Nghe thấy thiên tử đột nhiên nhắc lên này sự tình, phía dưới quan viên cũng hơi hơi sững sờ. Mà sau rất nhanh liền phản ứng lại, tâm tính toán một cái, phát hiện xác thực liền là ngày ấy. Lại lần nữa ứng sự tình đồng thời, giống là bắt lấy cái gì, có thể ngẫm nghĩ kỹ, lại không thu hoạch được gì. Vì này một thời gian, mặt cũng đầy xoắn xuýt chi sắc. Mà thiên tử tựa hồ cũng không có cùng một cái bình thường quan viên giải thích lý tứ, vì vậy mà tại đem xong ở trong tay đồ vật sau một lát, tiếp theo đối mặt với hạ phương quan viên nói: "Tốt, sách này sự tình chấm biết rõ. Ngươi bây giờ trở về tiếp tục chủ trì đào móc một chuyện, như cái này Thái Bình Phường phía dưới, thật là an bổ bảo tàng, kia hiện tại móc ra liền này chút bất quá là một góc của băng sơn, tiếp xuống hẳn là sẽ có càng nhiều thu hoạch. Vâng, bệ hạ. Phía dưới quan viên lĩnh chỉ mà đi, mà thiên tử cái này một bên cũng một lần nữa đem ánh mắt ngưng tụ đến kia một phần, phía trước kia vị quan viên trình lên tỉ mỉ tấu phía trên. Mà sau đó lấy, thiên tử lại từ trên bàn cái khác tấu bên trong, tìm ra mặt khác cùng chi không liên quan hai phần. Một phen so với ấn chiếu phía dưới, thiên tử ánh mắt cũng càng ngày càng sáng, cũng càng ngày càng lạnh. Mà sau tại im lặng sau một lát, liền mở miệng lần nữa nhìn về một bên nội thị, cũng chính là Tống công công phân phó nói, đi đem Hàn Tùng, Cốc Dung, Trình Tuyền bọn hắn gọi, chấm có việc muốn phân phó. Vâng. Tống công công công tác hiệu suất tương đương cao, vì vậy mà không bao lâu, thiên tử muốn tìm mấy cá nhân liền xuất hiện tại tuyên chính điện bên trong. Mà tại người đến đông đủ về sau, thiên tử cũng không nói nhảm, trước tiên mở miệng, một bên phân phó một bên Tống công công, đem tương quan truyền xuống, một bên thẳng vào chính để nói, cái này là công bộ người mới vừa trình ra đến, tất cả xem một chút đi.